Lão phu nhân sắc mặt lại là càng thêm âm trầm, hung hăng trừng mắt nhìn Mộng Nhược Đình liếc mắt một cái, ngươi nếu lại ở chỗ này nói bậy, tiểu tâm ta dùng ra quy xử trí ngươi. Hiển nhiên, đối với nàng lời nói, lão phu nhân là một chút đều không tin. Khi nói chuyện, một chân hung hăng dậm một chút mặt đất, bởi vì nàng không có mặc giày, như thế đột nhiên dùng một chút lực, dậm chân sinh đau. Xuyên giày nha đầu cầm giày, hơi cương một chút, liên tục đỡ lấy lão phu nhân chân, giúp nàng xoa. Lão phu nhân năm đó chính là uy phong bát diện nhân vật, hiện giờ tuy rằng tuổi lớn, khởi sướng uy tới, lại một chút đều không giảm năm đó. Mộng Nhược Đình cũng bị nàng khí thế trấn trụ, đối thượng nàng trừng lại đây trong con ngươi, trong lòng thoáng có chút sợ hãi. Nhưng là, nàng không cam lòng, như thế tốt cơ hội, như thế nào khả năng liền như thế buông tha. Ngươi còn không mau cút đi. Lão phu nhân thấy nàng còn đứng ở đàng kia bất động, sắc mặt lạnh hơn vài phần, nhìn phía nàng trong con ngươi càng là lạnh băng ngoan tuyệt. Mộng Nhược Đình hai tròng mắt hơi lóe, âm thầm hô một hơi, đầu hơi hơi rũ, nhỏ giọng nói, lão phu nhân, thực xin lỗi, Đình Nhi chọc ngươi sinh khí. Thanh âm kia cực thấp, mang theo một chút ủy khuất, khi nói chuyện, cũng hơi hơi xoay người, tựa hồ muốn rời đi. Chỉ là, nàng thân mình xoay một nửa, rồi lại ngừng lại, tựa hồ nhớ tới cái gì, suy tư một chút, lại lần nữa chậm rãi nói, lão phu nhân, chuyện này, là Đình Nhi không đúng, Đình Nhi không dám nói bậy thị phi, huống chi nhị phu nhân vẫn là Đình Nhi trưởng bối, là Đình Nhi sai rồi. Nàng lời nói cực kỳ thành khẩn, thái độ cũng là cực kỳ cung kính, tựa hồ là ở thực chân thành xin lỗi. Lão phu nhân nghe được nàng lời này khi, mày lại là hơi hơi một túc, biểu tình gian thoáng ẩn quá vài phần bất mãn, nhìn phía nàng trong con ngươi mang theo vài phần lạnh lẽo, nha đầu này rõ ràng chính là còn có chuyện muốn nói. Hừ, thế nhưng ở nàng trước mặt chơi này một bộ, đem nàng đương 3 tuổi tiểu hài từ sao? Nàng như thế một đống tuổi chẳng lẽ là bạch hốn, cái gì sự tình nàng không có gặp qua? Điểm này tiểu kỹ xảo liền tính lừa gạt nàng. Nàng chán ghét nhất người khác ở nàng trước mặt chơi thủ đoạn. Nàng minh nếu ở xin lỗi, thật sự là vẫn là muốn tiếp tục cáo trạng. Nếu biết sai rồi, liền lập tức trở về hảo hảo tỉnh lại. Lão phu nhân đoán được nàng tâm tư, tự nhiên cũng liền không nghĩ lại cho nàng tiếp tục nói tiếp cơ hội, tàn nhẫn thanh đánh gãy nàng lời nói, không cho nàng chút nào xoay chuyển đường sống. Mộng Nhược Đình hiển nhiên không nghĩ tới, nàng xin lỗi thế nhưng còn đổi lấy lão phu nhân như vậy nghiêm khắc giận mắng. Trong lúc nhất thời đôi ở trong miệng nói, có chút không biết như thế nào nói ra. Là, Đình Nhi đã biết, Đình Nhi hiện tại liền trở về hảo hảo tỉnh lại. Mộng Nhược Đình giờ phút này cũng chỉ có thể liên thanh đáp ứng, sau đó nhanh chóng xoay người, hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ là, đi ra vài bước sau, lại có chút lầm bầm lầu bầu nói, nhị phu nhân chỗ đó tới khách nhân, cũng không biết có cần hay không tiếp đón, xem kia khách nhân thân phận tựa hồ không bình thường. Không bằng liền cùng phụ thân nói một tiếng, tránh cho chậm trễ khách nhân. Nàng thanh âm không phải rất lớn, tựa hồ là ở lẩm bẩm tự nói, nhưng là thanh âm kia, lại vừa lúc lại có thể làm lão phu nhân nghe được. Lão phu nhân tuy rằng tuổi lớn, nhưng là lỗ tai lại là thập phần linh. Lão phu nhân hơi giật mình, một đôi con ngươi cũng hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Mộng Nhược Đình rời đi bóng dáng, trong con ngươi lạnh lẽo, chậm rãi tăng hẳn ra. Nàng biết, Mộng Nhược Đình đối với chuyện này là không chịu bỏ qua, nàng tuy rằng tin tưởng nhị phu nhân, tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình. Nhưng là, Mộng Nhược Đình giờ phút này như vậy chạy tới cáo trạng, khẳng định là có nguyên nhân, nếu là thật sự làm nàng náo khai, chỉ sợ ngược lại sẽ đối nhị phu nhân bất lợi. Đứng lại, lão phu nhân nhìn nàng bóng dáng con ngươi hơi lóe, đột nhiên lạnh giọng hô. Mộng Nhược Đình bước chân liền ngừng lại, khóe môi hơi hơi giơ lên. Bất quá, ở xoay người, đối mặt thượng lão phu nhân khi, lại giả bộ một bộ cực kỳ nghi hoặc, cực kỳ cẩn thận bộ dáng, lão phu nhân còn có cái gì sự sao? Ngươi vừa mới nói nhị phu nhân chỗ đó có khách nhân. Lão phu nhân nhìn đến nàng cực kỳ thuận theo bộ dáng, con ngươi chỗ sâu trong lại càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Là nha, vừa mới ta bởi vì lo lắng nhị phu nhân, cho nên liền muốn đi xem, kết quả lại phát hiện nhị phu nhân trong phòng có người. Còn có tiếng khóc, vừa mới bắt đầu Đình Nhi cho rằng chỉ là nha đầu, cũng không có để ý, chỉ là đến gần, lại nghe đến trong phòng có người kêu mẫu thân, sau đó Đình Nhi liền nghe được nhị phu nhân hơi mang khóc ý, cực kỳ kích động đáp ứng. Lúc ấy, nhị phu nhân trong phòng còn có một người nam nhân, nam nhân kia ước chừng 40 tuổi bộ dáng, Đình Nhi lúc ấy liền kinh. Sợ, nhị thúc đã rời đi như vậy nhiều năm, lúc ấy, nhị phu nhân chính là không có hài tử, hiện tại, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một người tới kêu nàng mẫu thân, lại còn có như vậy một người nam nhân. Ngộng Nhược Đình cau mày, cố ý giả bộ một bộ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng. Chỉ là, một đôi con ngươi lại là cẩn thận quan sát đến lão phu nhân biểu tình, nàng tin tưởng lão phu nhân liền tính lại tin tưởng nhị phu nhân nghe đến mấy cái này, cũng nhất định ngồi không yên. Quả nhiên, nàng nhìn đến lão phu nhân con ngươi hơi lóe một chút, ngơ ngẩn nhìn phía trước, không nói gì, không biết là nghĩ đến cái gì, bất quá, Ngộng Nhược Đình cũng chú ý tới lão phu nhân con ngươi chỗ sâu trong là ẩn như vậy một tia kinh ngạc. Thực rõ ràng, đối với nàng lời nói, lão phu nhân vẫn là có một chút phản ứng, hoặc là trong lòng đã bắt đầu có chút hoài nghi đi. Bất quá, cũng có khả năng là Đình Nhi nhìn lầm rồi, Đình Nhi lúc ấy là quá mức kinh ngạc, căn bản là không kịp nghĩ nhiều, liền chạy tới nói cho lão phu nhân, Đình Nhi thật là lỗ mãng, hoặc là Đình Nhi nhìn lầm rồi, nghe lầm. Ngộng Nhược Đình rồi lại cố ý cúi đầu, có chút áy náy bộ dáng. Được rồi, qua đi nhìn xem. Lão phu nhân rốt cuộc đứng lên, sắc mặt cực kỳ âm trầm, tựa hồ còn mang theo một chút trầm trọng. Tuy rằng nàng vẫn luôn đều thực tin tưởng nhị phu nhân, nhưng là Ngộng Nhược Đình nói, vẫn là làm nàng có chút lo lắng. Rốt cuộc Ngộng Nhược Đình không có khả năng vô duyên vô cớ biên ra chuyện như vậy, hơn nữa liền tính Ngộng Nhược Đình có thể biên ra chuyện như vậy. Nàng cũng không có khả năng tìm tới như vậy một người nam nhân, còn có như vậy một cái hải tử đi. Ngộng Nhược Đình trong lòng âm thầm vui vẻ, bất quá trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, liên tục hướng đi trước, muốn đỡ lão phu nhân cẩn thận một chút. Chỉ là lão phu nhân lại là nhanh chóng về phía trước đi rồi một bước, tránh đi tay nàng, sau đó liền thẳng tắp về phía nhị phu nhân phòng đi đến. Ngộng Nhược Đình tay đột nhiên thất bại, liền như vậy nửa cương ở không trung, nhìn đến lão phu nhân đi xa khi, trên mặt rõ ràng nhiều vài phần tức giận, một lại trong con ngươi cũng nhiều vài phần ngoan tuyệt. Chỉ là những cái đó cảm xúc chỉ là chợt lóe mà qua, nàng lại nhanh chóng che giấu đi xuống, sau đó vội vàng đuổi kịp lão phu nhân. Kế tiếp, chính là có trò hay nhìn. Lúc này đây, không cần người khác động thủ, lão phu nhân liền tuyệt đối không chấp nhận được nhị phu nhân, thật không nghĩ tới, nhị phu nhân ngày thường thoạt nhìn trung quy trung củ, nghiêm trang bộ dáng, sau lưng thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Lão phu nhân đi tốc độ thực mau, không bao lâu, nàng tới rồi nhị phu nhân sân. Đi đến sân bên ngoài kia một khắc, lão phu nhân bước chân hơi hơi dừng lại, biểu tình gian hơi hơi mang theo vài phần ngưng trọng, sự tình thật sự sẽ giống Ngộng Nhược Đình nói như vậy sao? Nàng không quá tin tưởng, nhị phu nhân nàng là hiểu biết, hẳn là sẽ không làm ra như vậy sự tình. Nếu là chuyện này là giả, nàng như vậy đi vào, có thể hay không không ổn. Lão phu nhân. Theo sau theo tới Ngộng Nhược Đình nhìn đến lão phu nhân đột nhiên ngừng lại, hai tròng mắt hơi lóe, thấp giọng hô. Ngộng Nhược Đình tự nhiên minh bạch lão phu nhân tâm tư. Lão phu nhân nếu đều tới, vì sao không vào xem đâu, liền tính thật là Đình Nhi nhìn lầm rồi, lão phu nhân đến xem nhị phu nhân cũng không có gì nha. Ngộng Nhược Đình trang tử cực kỳ tùy ý nói, nếu đều tới, nàng tự nhiên không thể làm lão phu nhân liền như thế rời đi. Lão phu nhân hơi giật mình. Đích xác, nàng đến xem nhị phu nhân cũng không có gì, kỳ thật lúc trước đương nàng nghe xong Ngộng Nhược Đình nói, quyết định tới chỗ này thời điểm, nàng trong lòng đó là đối nhị phu nhân có hoài nghi. Nàng giờ phút này không đi vào, do dự mà, là có chút lo lắng, lại cũng có chút áy náy, sợ hiểu lầm nhị phu nhân. Nghe được Ngộng Nhược Đình giờ phút này nói, nàng liền lại lần nữa mại động cất bước, hướng bên trong đi đến, nếu là cái gì sự tình đều không có. Nàng coi như là đến xem nhị phu nhân. Chỉ là, nàng mới vừa mại động cất bước, mới đi rồi không đến nửa bước, đột nhiên liền nghe được trong phòng truyền ra nhị phu nhân cười khẽ thanh, ngươi nha đầu này, liền biết hống mẫu thân vui vẻ. Kia một khắc, lão phu nhân thân mình bỗng nhiên cứng đờ, kia bán ra nửa bước, thậm chí đều quên mất bông, một chân liền liền như vậy cương ở giữa không trung. Một đôi con ngươi theo bản năng viên mắt, có vài phần khó có thể tin kinh ngạc, nhị phu nhân thanh âm, nàng không có khả năng sẽ nghe lầm. Nhị phu nhân giờ phút này chính miệng nói ra nói như vậy, nàng tưởng không tin, đều không thể đâu. Này như thế nào khả năng? Kia thanh mẫu thân giờ phút này hung hăng đau đớn lão phu nhân thần kinh. Như thế nhiều năm, nhị phu nhân giống nhau đều bồi ở nàng bên người, đặc biệt là ở Long Nhi qua đời sau, nàng cơ hồ đều không có rời đi quá nàng. Liên tính muốn sinh hải tử cũng không có thời gian nha. Trừ phi đứa nhỏ này là nàng thành thân phía trước liền có. Lão phu nhân nghĩ vậy loại khả năng, sắc mặt rõ ràng trầm xuống, nếu thật là như vậy, chuyện này liền tuyệt đối không thể tha thứ. Lão phu nhân, xem ra cũng không phải Đình Nhi nghe lầm. Đứng ở lão phu nhân mặt sau Ngộng Nhược Đình nhân cơ hội nói, thật là không nghĩ tới, ngày thường ôn nhu hiền huệ nhị phu nhân thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Châm ngòi thổi gió sự tình, Ngộng Nhược Đình là thích nhất làm, hơn nữa, cũng tuyệt đối đã tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Lão phu nhân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, thân mình tựa hồ hơi hơi cứng đờ, một đôi trong con ngươi càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Lão phu nhân ngày thường như vậy tin tưởng nàng, nàng thế nhưng làm ra chuyện như vậy, ai, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha, nàng đem lão phu nhân đều lửa. Ngộng Nhược Đình tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Mẫu thân muốn ăn cái gì, ta đi cấp mẫu thân làm. Mà vừa lúc vào lúc này, trong phòng lại lần nữa truyền đến một tiếng thanh thúy dễ nghe nữ tử thanh âm. Ân, ngươi làm cái gì, mẫu thân đều thích, ngươi làm cái gì, mẫu thân liền ăn cái gì. Nhị phu nhân trong thanh âm mang theo rõ ràng tiếng cười, càng có một loại nùng không hòa tan được hạnh phúc. Ai, ta tỉ mỉ ngao canh cá, nhị phu nhân nói nghe ghê tởm, không nghĩ uống. Lão phu nhân làm như vậy nhiều nhị phu nhân ngày thường thích ăn, nhưng là nhị phu nhân lại chỉ là ăn như vậy một chút, hiện giờ lại nói, nhân ra làm cái gì, nàng đều thích, làm cái gì liền ăn cái gì. Đây là không giống nhau, thân sinh nữ nhi chính là thân sinh nữ nhi, làm cái gì đều là tốt, giống chúng ta như thế nào có thể so thượng nhân ra thân sinh nữ nhi nha, ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng là lão phu nhân đối nhị phu nhân như vậy hảo. Nhị phu nhân thế nhưng Ngộng Nhược Đình tiếp tục ở một bên châm ngòi ly rán, khóe môi hơi hơi nhiều vài phần đắc ý cười lạnh. Hiện giờ bị lão phu nhân bắt cái chính hình, xem này nhị phu nhân muốn như thế nào thoát thân. Lão phu nhân sắc mặt liền càng ngày càng khó coi. Vốn dĩ bởi vì trong lòng suy đoán, liền cực kỳ khó chịu, hiện giờ lại bị Ngộng Nhược Đình như thế một châm ngòi, trong lúc nhất thời, cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Lão phu nhân... hoặc là nơi này có cái gì hiểu lầm đâu. Lão phu nhân bên người nha đầu nhịn không được nhỏ giọng nói, nàng giác nhị phu nhân không có khả năng sẽ làm ra như vậy sự tình, nhị phu nhân như vậy một người thiện lương, đối ai đều hảo, hiện giờ đều bệnh thành như vậy, mặc cho ai nhìn đều không đành lòng nha. Việc này thật đều bãi ở trước mắt đâu, còn có cái gì hiểu lầm, lão phu nhân giờ phút này chính là chính thai nghe được, nhân gia đều thân thiết kêu mẫu thân đâu, còn có thể có giả sao. Ngộng Nhược Đình hung hăng trừng mắt nhìn kia nha đầu liếc mắt một cái, thật đúng là một cái nhiều chuyện nha đầu, nơi này chỗ nào có nàng nói chuyện phân, bất quá, bởi vì nha đầu này vẫn luôn là lão phu nhân tín nhiệm nhất nha đầu, cho nên, giọng nói của nàng thượng cũng không dám thật quá đáng. Kia nha đầu không để ý đến Ngộng Nhược Đình, mà là nhìn phía lão phu nhân, lại lần nữa nhẹ giọng nói, lão phu nhân, nhị phu nhân là người, ngài hẳn là nhất rõ ràng. Lão phu nhân thân mình hơi hơi cứng đờ, thoáng chuyển mắt, nhìn phía kia nha đầu, biểu tình gian nhiều vài phần phức tạp, là nha, nhị phu nhân đi theo nàng bên người như vậy nhiều năm, nàng đối nhị phu nhân là thập phần hiểu biết. Như thế nhiều năm qua, nhị phu nhân cũng trước nay liền không có quá cái gì dị thường hành động nha, nếu là thật sự có như thế một cái nữ nhi, như thế nhiều năm, không có khả năng chưa từng có đã gặp mặt đi. Huống chi, mấy năm trước. Nhị phu nhân còn nghĩ thu dưỡng cái hài tử. Có phải hay không hiểu lầm, vào xem không phải rõ ràng sao. Ngộng Nhược Đình sắc mặt hơi trầm xuống, lại lần nữa lạnh lùng trừng mắt nhìn kia nha đầu liếc mắt một cái, sau đó chuyển hướng lão phu nhân, phóng thấp giọng âm nói. Lão phu nhân, nha đầu lại lần nữa nhẹ tê, nàng sợ hãi lão phu nhân này đi vào, cùng nhị phu nhân chi dàn quan hệ liền có ngăn cách. Lão phu nhân giật mình, không có mại động cất bước. Trên mặt nhiều vài phần trầm tư, thực hiển nhiên là ở nghiêm túc suy tư. Phụ thân, ta vì mẫu thân trải vớt một chút, ngươi ở bên ngoài nhiều chờ một lát. Mà vừa lúc vào lúc này, trong phòng lại lần nữa truyền đến nữ tử thanh thúy dễ nghe thanh âm. Nay một tiếng phụ thân, liền đem sở hữu hoài nghi đều đẩy lên đỉnh điểm, nàng kêu nhị phu nhân vì mẫu thân, sau đó lại kêu phụ thân, chuyện này, đã lại rõ ràng bất quá. Lão phu nhân đột nhiên lại lần nữa mại động cất bước, lúc này đây, nàng không có lại dừng lại, mà là nhanh chóng đi vào trong viện, vào sân sau, liền nhìn đến chính sảnh công chính đứng nam tử. Kia nam nhân giờ phút này là đưa lưng về phía cửa phòng, cho nên nhìn không tới bộ dáng của hắn. Lão phu nhân thân mình lại lần nữa rõ ràng cứng đờ, thế nhưng thật sự còn có một người nam nhân. Mà vừa lúc vào lúc này, nam nhân kia chậm rãi xoay người, đối diện thượng phòng môn, một đôi con ngươi cũng là chậm rãi nâng lên, nhìn lại đây. Lão phu nhân đối thượng hắn cặp kia con ngươi khi, đống nhiên cả kinh, cặp kia con ngươi tựa sâu không thấy đáy trầm uyên, làm người nhìn không thấu, chỉ là rồi lại cố tình có một loại làm người kinh hãi sắc bén, làm mọi người, ở hắn trước mặt, không chỗ có thể ẩn nấp. Càng làm cho lão phu nhân kinh ngạc chính là, người nam nhân này trên người tản mát ra cái loại này khí chất, tuy rằng hắn tựa hồ thoáng làm che giấu, nhưng là lại vẫn liền vô pháp hoàn toàn che đậy trụ hắn cái loại này khí phách. Lão phu nhân như thế nhiều năm kỷ, thấy người cũng không ít, nàng xem ra người nam nhân này thân phận chỉ sợ không đơn giản. Mà như vậy một người nam nhân, chỉ sợ bất luận cái gì một nữ nhân thấy, đều sẽ vì hắn si mê, bị hắn hấp dẫn, quản chi hắn hiện tại thoạt nhìn đã gần 40 tuổi bộ dáng. Nhị phu nhân như thế nào sẽ nhận thức người như vậy? Mộng Nhược Đình thấy rõ bộ dáng của hắn khi, cũng là hoàn toàn ngơ ngẩn, một đôi con ngươi không ngừng trợn lên, thẳng tắp mà nhìn hắn, trong lúc nhất thời, tựa hồ có chút không phục hồi tinh thần lại. Ưu tú nam nhân, nàng không phải không có gặp qua, muốn nói, nàng phu quân cũng là người Trung Long Phong, cũng là thập phần ưu tú. Nay cũng vẫn luôn là nàng kiêu ngạo, nhưng là giờ phút này, nhìn đến người nam nhân này, nàng lại đột nhiên minh bạch, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nàng phu quân cùng cái này nam so sánh với, chỉ sợ liền kém quá nhiều. Thiên hạ, như thế nào khả năng sẽ có như vậy hoàn mỹ nam nhân? Lúc trước, đêm vô tuyệt tới trong phủ cầu hôn khi, nàng nhìn thấy đêm vô tuyệt khi, liền kinh vì thiên hạ, cho rằng trên đời này, chỉ sợ không có người có thể so qua đêm vô tuyệt. Nhưng là, giờ phút này người nam nhân này, lại là lại một lần làm nàng kinh trệ. Người nam nhân này tuyệt đối chính là cái loại này làm bất luận cái gì một nữ nhân đều vì này điên cuồng nam nhân, mà hắn cùng đêm vô tuyệt so sánh với, càng nhiều một loại thành thục mị lực, đó là một loại trải qua 5 tháng gột rửa lưu lại tinh túy, không phải mỗi người đều có thể đủ có. Ngộng Nhược Đình liền như vậy thẳng tắp nhìn hắn, quên mất nên có phản ứng, thậm chí quên mất giờ phút này tới chỗ này mục đích. Trong phòng nam nhân lại chỉ là hướng về các nàng bên này hơi nhìn lướt qua sau, liền rời đi con người, sau đó liền đã không có bất luận cái gì phản ứng, tựa hồ vừa mới căn bản là không có nhìn đến các nàng giống nhau. Hoàn toàn đem các nàng trở thành không khí. Lão phu nhân hơi giật mình, giờ phút này hắn đạm nhiên, cái loại này hồn nếu không người ưu nhã, thật sự là làm người kinh ngạc, rốt cuộc dưới loại tình huống này, hắn ít nhất hẳn là có điểm phản ứng đi. Rốt cuộc, hắn này hẳn là xem như hắn tới cùng tình nhân cũ hẹn hò mà bị người bắt được đi. Càng có từng nhị phu nhân hiện giờ vẫn là bọn họ ngộng ra tức phụ đâu. Hắn này cũng quá mức cuồng vọng đi. Lão phu nhân sắc mặt trầm dại âm trầm, trong con ngươi cũng minh bạch nhiều vài phần lạnh lẽo. Không kịp nghĩ nhiều, lão phu nhân liền nhanh chóng vọt vào trong phòng. Này thật đúng là náo nhiệt nha. Lão phu nhân nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nhìn phía nhị phu nhân phòng ngủ, nhìn đến nhị phu nhân giờ phút này thế nhưng xuống giường, đang ngồi ở gương trang điểm trước. Mạnh Thiên Tầm chính mềm nhẹ vì nàng sơ tóc. Nguyên bản là cực kỳ ấm áp, hạnh phúc một bộ hình ảnh, nhưng là giờ phút này xem ở lão phu nhân trong mắt, nàng lại cảm giác được đặc biệt chói mắt. Nhị phu nhân đột nhiên nghe được lão phu nhân thanh âm, hơi kinh hãi, nhanh chóng xoay người, nhìn đến lão phu nhân đứng ở ngoài cửa phòng vẻ mặt tức giận nhìn nàng, biết lão phu nhân hiểu lầm, liền muốn giải thích, liên tục lôi kéo Mạnh Thiên Tầm, có chút cố hết sức đứng dậy, có chút vội vàng mà nói: Lão phu nhân, nàng là... Hảo, ngươi cũng không cần lại lo lắng giới thiệu, ta vừa mới ở bên ngoài đã nghe rất rõ ràng. Chỉ là, lão phu nhân lại căn bản là không cho nàng giải thích cơ hội, hơi câu khỏe môi rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo, thực hiển nhiên nàng chính là đã cấp nhị phu nhân định rồi tội. Nhị phu nhân cứng đờ, sắc mặt khẽ biến, nàng vốn chính là cái tinh xảo đặc sắc người, tự nhiên minh bạch lão phu nhân ý tứ, kia một khắc. Nàng đột nhiên cảm giác được có chút tấm lãnh, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, lão phu nhân thế nhưng như thế không tin nàng. Liên một lời giải thích cơ hội đều không cho nàng. Có kia một khắc, nhị phu nhân thậm chí nghĩ không cần đi giải thích, bởi vì, nàng đột nhiên giác, giống như không có cái gì ý nghĩa. Mạnh Thiên Tầm vẫn luôn không có ra tiếng, chỉ là hơi rũ trong con ngươi cũng nhiều vài phần lạnh lẽo. Lao phu nhân ngày thường không phải đối nhị phu nhân thực hảo, không phải thực tin tưởng nàng sao. Hiện giờ thế nhưng, tuy rằng nàng cũng minh bạch, chuyện này khẳng định là có người cố tình xúi giục, nhưng là nếu là ở Lao phu nhân trong lòng thật là hoàn toàn tin tưởng nhị phu nhân, liền quả quyết sẽ không nói ra nói vậy tới. Mạnh Thiên Tầm vẫn luôn đều không có xoay người, không có đối mặt thượng Lao phu nhân. Nhị phu nhân, kỳ thật Lao phu nhân đã tới rất ít thời gian, cho nên, các ngươi vừa mới nói chuyện, Lao phu nhân đều nghe được. Ngộng Nhược Đình cố ý giả bộ vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói, chỉ là trong lòng lại là đắc ý tàn nhẫn không được nhảy dựng lên. Lao phu nhân đều nghe được sao? Nhị phu nhân khỏe môi hơi xả, thoáng xả ra một tia hơi mang tự rêu ý cười, nàng không nghĩ tới, Lao phu nhân thế nhưng đứng ở bên ngoài nghe xong như vậy lâu. Nói như thế tới, Lao phu nhân hôm nay có thể là cố tình mà đến, mà đứng bên ngoài nghe xong như vậy lâu, thực hiển nhiên trong lòng đã sớm đã đối nàng hoài nghi, hoặc là không chỉ là hoài nghi, hoặc là đã sớm cho định rồi tội. Là, ta đều nghe được. Lao phu nhân nhìn đến nàng khỏe môi kia ti hơi mang trào phúng cười, trong lòng lửa giận hơi hơi bốc lên, thế nào, nàng đã làm sai chuyện, ngược lại còn này phó biểu tình. Hiện tại là sự thật bãi ở trước mắt, nàng nữ nhi ở trong phòng, nàng tình nhân ở chính sảnh, nàng còn cần giải thích sao? Ta theo lão phu nhân như thế nhiều năm, không nghĩ tới, lão phu nhân thế nhưng như thế không tin ta. Nhị phu nhân hơi hơi hô một hơi, trên mặt nhiều vài phần thất vọng, có thể là có chút chống đỡ không được, lại lần nữa ngồi trở lại ghế trên. Lão phu nhân sửng sốt một chút, rốt cuộc trong lòng vẫn là đau lòng nàng, ẩn ẩn có chút không đành lòng, chỉ là vừa thấy đến đây khắc đang đứng ở chính sảnh trung nam nhân khi, nàng liền có chút khống chế không được. Lại như thế nào nói, nàng chính là nàng tức phụ, này đối con trai của nàng mà nói, kia chính là cực đại vũ nhục. Nàng lại như thế nào đau tức phụ, ở nàng cảm nhận chung, tức phụ địa vị cũng so bất quá nhi tử nha. Ngươi hiện tại muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi? Này đều bãi ở trước mắt đâu, ngươi còn muốn ta như thế nào tin tưởng? Lao phu nhân trong thanh âm cũng rõ ràng nhiều vài phần lửa giận. Thật không nghĩ tới, chúng ta mộng ra thế nhưng phát sinh chuyện như vậy, chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, chúng ta mộng ra chỉ sợ liền hoàn toàn hủy hoại. Mộng Nhược Đình tiếp tục ở một bên châm ngòi thổi gió. Nàng chính là e sợ cho không đủ loạn. Mạnh Thiên Tầm vẫn luôn đều không có nói chuyện. Kỳ thật, lúc này đây, nhìn đến nhị phu nhân cái dạng này, nàng liền quyết định chủ ý muốn mang nhị phu nhân rời đi. Nếu là lại làm nhị phu nhân tiếp tục lưu tại tướng quân phủ, nhị phu nhân sớm muộn gì sẽ bị bọn họ hại chết. Lão phu nhân tuy rằng vẫn luôn đều che chở nhị phu nhân, nhưng là rốt cuộc tuổi lớn, vô pháp lại bảo hộ nhị phu nhân. Mà giờ phút này lão phu nhân thế nhưng liền như thế hiểu lầm nhị phu nhân, càng làm cho Mạnh Thiên Tầm tâm lãnh. Muốn mang nhị phu nhân rời đi quyết tâm liền càng kiên định. Cho nên, giờ phút này nàng không nói gì, nàng muốn cho nhị phu nhân chính mình thấy rõ ràng, cái này tướng quân trong phủ, sớm đã không có cái gì làm nàng lưu luyến đổ vỡ. Hưởng ta như thế nhiều năm như vậy thương ngươi, vẫn luôn đem ngươi trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau. Ngươi thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, ngươi đối khởi ta sao? Ngươi đối khởi Long Nhi sao? Lão phu nhân từ trước đến nay đều này đây Ngộng gia ích lợi là chủ, hiện giờ nghe được Ngộng Nhược Đình nói, hai tròng mắt không khỏi trầm xuống, trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần nghiêm khắc. Giờ phút này nàng lời này trung ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Nếu là lão phu nhân thật sự đem ta đương thân sinh nữ nhi, hiện tại sẽ như vậy chỉ trích ta sao? Nhị phu nhân trong lòng lạnh hơn vài phần, từ trước đến nay dịu ngoan nghe lời nàng, giờ phút này lại là trước mặt mọi người hồi đỉnh lão phu nhân. Trước kia, nàng là tôn trọng lão phu nhân, nhưng là giờ phút này, trong lòng lại là lạnh, đột nhiên giác, nguyên lai lão phu nhân đối nàng hảo, cũng là có nguyên nhân, có hạn chế. Nói thật, giờ phút này, nàng trong lòng thật là có chút bất bình, không duyên cớ vô cớ bị như vậy bôi nhỏ, thay đổi là ai, trong lòng đều sẽ không thoải mái. Ngươi, lão phu nhân chán nản, trăm triệu không nghĩ tới nhị phu nhân thế nhưng cùng nàng tranh luận, trong con ngươi lửa giận không ngừng bốc lên, ẩn ẩn cũng nhiều vài phần ngoan tuyệt, chính là, ngươi trung quy là con dâu ta, ngươi làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta chúc phúc ngươi không thành? Nếu là ta nữ nhi, mặc kệ nàng làm cái gì sự tình, chỉ cần nàng hạnh phúc, ta liền sẽ chúc phúc nàng. Nhị phu nhân lại lần nữa hơi hơi hô một hơi, một đôi con ngươi chậm rãi chuyển hướng Mạnh Thiên Tầm, nàng đối ngàn tìm ái không mang theo chút nào ích kỷ. Ngươi là muốn cố ý chọc giận ta sao? Lão phu nhân thiếu chút nữa khí bối qua đi, một bàn tay hơi hơi duỗi tay, chỉ hướng nhị phu nhân phương hướng, ta thật đúng là sai nhìn ngươi. Nhị phu nhân, ngươi như thế liền không đúng rồi, lão phu nhân ngày thường như vậy thương ngươi, ngươi như thế nào có thể như thế đối lão phu nhân đâu? Mộng Nhược Đình còn ngại không đủ hỏa, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi nói, cái này nữ nhi là ngươi cái gì thời điểm sinh? Người nam nhân này, là ngươi cái gì thời điểm tình nhân? Lão phu nhân giờ phút này cũng là khó thở, một khuôn mặt thượng là tràn đầy lửa giận, nhìn nhị phu nhân, tức giận trách mắng. Nhị phu nhân thân mình đống nhiên cứng đờ, một đôi con ngươi cũng là hơi mang cứng đờ chuyển hướng lão phu nhân, tuy rằng lão phu nhân vừa tiến đến liền định rồi nàng tội, thậm chí không cho nàng giải thích cơ hội, nhưng là nàng lại trăm triệu không nghĩ tới lão phu nhân sẽ nói ra nói như vậy tới. Giờ khắc này, nhị phu nhân tâm trầm tới rồi khe, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được toàn thân lạnh băng, đáy lòng một mảnh tuyệt vọng. Như thế nhiều năm, nàng thời thời khắc khắc đều đi theo lão phu nhân bên người, tỉ mỉ hầu hạ nàng, căn bản là chưa từng rời đi quá nàng bên người, nàng có cơ hội đi sinh hải tử sao? Không tồi, lão phu nhân mấy năm nay đối nàng là không tồi, nhưng là nàng đối lão phu nhân lại cũng vẫn luôn là toàn tâm toàn ý, so đối chính mình mẫu thân chiếu cố còn muốn cẩn thận. Hiện giờ, nghe được lão phu nhân lời này, nhị phu nhân đột nhiên muốn cười. Hơn nữa, nàng cũng thật sự cười, chỉ là, kia cười chung lại làm người không cảm giác được nửa điểm ý cười, ngược lại mang theo một loại bi thương. Lão phu nhân giác ta có như vậy thời gian sao? Nhị phu nhân không đáp hỏi lại, như thế nhiều năm, nàng làm những chuyện như vậy, lão phu nhân nào một kiện không phải danh mạch, hiện giờ, nàng như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới? Lão phu nhân nhất thời ngữ kết, là nha, này sinh hải tử sự tình, cũng không phải là nói sinh ra được lập tức sinh hạ tới, đây chính là muốn 10 tháng hoài thai. Nhị phu nhân từ gả tiến mộng ra, liền vẫn luôn đều lưu tại mộng ra, đều ở lão phu nhân bên người, căn bản là không có như vậy thời gian nha. Có lẽ đứa nhỏ này là ngươi ở gả vào mộng trước phủ liền có đâu, người nam nhân này hoặc là ngươi ở xuất giá trước tình nhân đâu. Mộng Nhược Đình nhìn đến lão phu nhân ngữ khí, hai tròng mắt hơi lóe, liên tục nói. Lão phu nhân mắt híp lại một chút, lại không có phản bác Mộng Nhược Đình nói, một đôi con ngươi ngược lại là thẳng tắp nhìn phía nhị phu nhân, kia biểu tình gian ẩn ẩn mang theo vài phần hoài nghi. Nhị phu nhân là cỡ nào thông minh người, như thế nào khả năng đoán không ra lão phu nhân tâm tư, giờ khắc này, nàng không chỉ có tâm lạnh, hơn nữa càng nhiều vài phần tức giận, này đối nàng mà nói, chính là một loại lại rõ ràng bất quá nhục nhã. Nay không chỉ là đối nàng nhục nhã, vẫn là đối nàng gia tộc, đối nàng phụ thân nhục nhã. Chúng ta Vương gia từ trước đến nay gia giáo nghiêm khắc, tuyệt không dung người như vậy nhục nhã. Nhị phu nhân trên mặt cũng rõ ràng nhiều vài phần tức giận, trong thanh âm cũng ẩn ẩn mang theo vài phần lạnh lẽo. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, một đôi con ngươi lại lần nữa nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, ta gả đến Mộng gia đã 22 năm. Nhưng là nàng hôm nay lại chỉ có 17 tuổi. Vậy ngươi nói, ngươi này nữ nhi là như thế nào tới, còn có người nam nhân này lại là chuyện như thế nào? Lão phu nhân nhìn đến nàng giờ phút này bộ dáng, hơi hơi cả kinh, cũng biết vừa mới chính mình hành động thật quá đáng điểm, giờ phút này cũng thoáng khôi phục một ít bình tĩnh. Vương gia nàng cũng là rất rõ ràng, gia giáo đích xác thực nghiêm, lúc ấy nàng cũng đúng là nhìn chúng vương gia điểm này, mới làm người đi cấp Long Nhi cầu hôn. Nếu nói là xuất giá trước, nàng liền có tình nhân, thậm chí có hài tử, kia tựa hồ thật sự có chút nói không thông. Hùng chi kia nha đầu nhìn qua cũng đích xác rất nhỏ, hẳn là cũng chính là 16-17 tuổi bộ dáng. Lão phu nhân hiện tại hỏi lại, bất giác đã muộn sao. Tâm lạnh, liền sẽ không lại có bất luận cái gì hy vọng, nàng phát hiện, giờ khắc này, thông qua như thế một việc, nàng liền hoàn toàn thấy rõ một người. Nếu là lão phu nhân thiệt tình đau nàng, thật sự đối nàng hảo, thật sự tin tưởng nàng, như vậy mặc kệ người khác nói cái gì, mặc kệ đã xảy ra cái dạng gì sự tình, lão phu nhân đều không nên hoài nghi nàng, liền tính trong lòng có điều nghi hoặc, cũng nên hướng nàng hỏi cái minh bạch. Huống chi, chuyện như vậy, chỉ cần lão phu nhân thoáng tưởng một chút, liền minh bạch này căn bản chính là không có khả năng sự tình, nhưng là lão phu nhân lại là hoài nghi nàng. Hơn nữa vừa mới lão phu nhân thậm chí liền cho nàng giải thích cơ hội đều không có, liền hoàn toàn định rồi nàng tội, này thuyết minh cái gì? Nàng không nghĩ lại đi nghiên cứu kỹ. Vừa mới có thể là ta quá kích động một chút, lúc ấy nghe được kia hài tử kêu ngươi mẫu thân, hơn nữa lại kêu vị này nam tử phụ thân, trong lúc nhất thời quá mức xúc động. Lão phu nhân khả năng giờ phút này cũng chuyển qua công tới, vừa mới trên mặt lửa giận đã ẩn quá, hơi hơi nhiều vài phần ảo não. Đứa nhỏ này là ta thu dưỡng. Nhị phu nhân nhìn Mạnh Thiên Tâm liếc mắt một cái, sau đó có này nhàn nhạt nói, giờ phút này, nàng thế nhưng không có nói rõ Mạnh Thiên Tâm thân phận. Trước kia, ở tướng quân trong phủ, mọi người đối ngàn tìm đều không tốt, bao gồm lão phu nhân cũng là thập phần chán ghét ngàn tìm. Nàng giờ phút này nếu là nói ra ngàn tìm thân phận, còn không biết sẽ gặp phải cái dạng gì sự tình tới. Nàng không nghĩ làm ngàn tìm đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Thu dưỡng, chính là trước kia cũng không nghe nhị phu nhân nói lên, hơn nữa, cũng chưa thấy qua nha đầu này nha, ta nhớ nhị phu nhân trước kia thu dưỡng quá hai đứa nhỏ, bất quá đều thực bất hạnh chết non. Ngọc Nhược Đình thực hiển nhiên không quá tin tưởng nhị phu nhân cách nói, trong thanh âm là lại rõ ràng bất quá nghi ngờ. Như thế nào? Ta làm việc, còn phải mọi việc hướng ngươi bẩm báo không thành. Liên bởi vì ta trước kia thu dưỡng hai cái, đều không có nuôi sống, cho nên này một cái, ta liền lặng lẽ thu dưỡng, không nghĩ tới, này một cái nhưng thật ra bình bình an an trưởng như thế lớn. Nhị phu nhân con ngươi lạnh lùng nhìn Mộng Nhược Đình liếc mắt một cái, ngày thường ôn hòa không thấy, mà là đổi thành một bộ lạnh lẽo nghiêm khắc. Nàng cũng không phải nhậm người khi dễ mềm quả hồng, có một số việc, nàng chẳng qua là không nghĩ đi so đo, cũng không đại biểu cho, nàng liền không biết. Nàng lời này có thể nói là một ngữ mấy quan. Nàng dưỡng kia hai đứa nhỏ thực rõ ràng là bị người hại chết, chuyện này, chỉ sợ Mộng Nhược Đình cũng là biết đến. Mộng Nhược Đình sắc mặt hơi đổi, trong con ngươi hàn ý mãnh hiện. Lão phu nhân sắc mặt cũng ẩn ẩn thay đổi, kỳ thật chuyện này, nàng cũng là biết đến, nhưng là lúc ấy, nàng lại không có ngăn cản, bởi vì... Nàng cũng không nghĩ mộng ra đồ vật cuối cùng dừng ở người khác trong tay. Tuy rằng nàng đau nhị phu nhân, nhưng là lại không chấp nhận được một ngoại nhân, quảng chi còn chỉ là một cái hài tử. Hôm nay, chuyện này, đại gia nếu đều đã biết, ta cũng liền không hề gà. Nhị phu nhân ngồi ở ghế dựa khi, một đôi con ngươi lại lần nữa nhìn Mộng Nhược Đình liếc mắt một cái, sau đó dừng ở lão phu nhân trên người, trong thanh âm mang theo vài phần không cho hoài nghi kiên định. Giờ khắc này, nàng tuy rằng gầy không thành bộ dáng, tuy rằng vẻ mặt tiểu tụy, lại cố tình có một loại làm người vô pháp xem nhẹ uy nghiêm. Lão phu nhân trong lòng hơi giật mình, nhìn phía nàng trong con ngươi cũng nhiều vài phần kinh ngạc, như thế nhiều năm, nhị phu nhân đi theo nàng bên người, đều là dịu ngoan, săn sóc, ngoan ngoãn. Nàng còn chưa từng có nhìn đến nhị phu nhân như vậy biểu tình. Lão phu nhân biết giờ phút này nhị phu nhân nói không có nói xong. Mặt sau mới là trọng điểm. Quả nhiên, nhị phu nhân hơi hơi ngừng một chút sau đó duỗi tay, kéo lại Mạnh Thiên Tâm tay, gắt gao nắm, sau đó lại lần nữa nhìn phía lão phu nhân, một chữ thập phần kiên định nói, hôm nay, ta liền chính thức thu nàng làm ta nữ nhi, mong rằng lão phu nhân thành toàn, phu quân trước khi đi thời điểm, cũng là rất muốn một cái hài tử, đã từng luôn mãi dặn dò ta, làm ta thu dưỡng một cái hài tử, lúc ấy lão phu nhân cũng là ở đây. Hơn nữa, lúc ấy, phu quân nói rõ ràng, thu dưỡng hải tử. Sau, cùng hắn họ Ngộng, chính là hắn hải tử. Ta này xem như thế phu quân hoàn thành một cái tâm nguyện đi. Nhị phu nhân nói đến chỗ này khi, trong thanh âm rõ ràng nhiều vài phần đau kịch liệt, hắn là thật sự ái nàng, nàng rất rõ ràng, hắn lúc ấy sở dĩ làm trò lao phu nhân làm nàng thu dưỡng một cái hải tử, chính là sợ nàng một người lẻ loi, đến lúc đó sẽ chịu khi dễ. Thu dưỡng một cái hài tử, đến lúc đó cũng có thể có cái dựa vào. Nàng lời này nói nhẹ nhàng, nhưng là liên lụy sự tình, lại là không ít. Giờ phút này, nàng đã bệnh thành như vậy, chỉ sợ là sống không được mấy ngày rồi, lúc này đột nhiên nhận một cái nữ nhi, như vậy nàng sau khi chết, nhị phòng chung tài sản khẳng định muốn phân cho cái này nữ nhi. Rốt cuộc nhị phòng chung không có cái khác hài tử. Hơn nữa, nàng giờ phút này dọn ra Ngộng gia nhị công tử di ngôn. Giờ phút này thu dưỡng đứa nhỏ này, liền cũng là Mộng gia nhị công tử thừa nhận, như vậy sự tình tính chất lại hoàn toàn không giống nhau. Chuyện này, cũng không cần quá cấp, thân thể của ngươi quan trọng, vẫn là trước dưỡng hảo thân mình rồi nói sau. Lão phu nhân nhíu mày một chút, sau đó liền hơi mang cười khẽ, vẻ mặt quan tâm nói, chỉ là, kia biểu tình gian, lại hơi hơi mang theo vài phần quái dị. Lão phu nhân, ngươi xem ta cái dạng này, chỉ sợ cũng sống không được mấy ngày rồi, ta còn có thể chờ đến cái gì thời điểm, lão phu nhân chẳng lẽ liền ta này cuối cùng tâm nguyện đều không thể đáp ứng sao? Huống chi đây cũng là phu quân tâm nguyện nha. Nhị phu nhân nghe lão phu nhân như thế nói, trong lòng liền càng trầm vài phần, chỉ là, giờ khắc này, nàng cũng tuyệt đối không thể thoái nhượng, nàng không nghĩ làm nàng cùng phu quân những cái đó sản nghiệp rơi xuống những người đó trong tay. Lão phu nhân lúc trước vẫn luôn là thập phần lo lắng thân thể của nàng, nếu là nàng thật sự đau lòng nàng, lúc này, hẳn là không đành lòng cự tuyệt nàng đi. Lão phu nhân âm thầm hô một hơi, khoe miệng hơi nhấp một chút, sau đó lại lần nữa nhẹ giọng nói, ngươi nói đây là cái gì lời nói, ngươi sẽ không có việc gì, ta đã đi người đi thỉnh đại phu, đến lúc đó, nhất định có thể đem bệnh của ngươi y y tốt. Lão phu nhân lời này nơi trốn là ở quan tâm nhị phu nhân, nhưng là, giờ phút này, lại rõ ràng chính là lấy cớ, hoàn toàn đem nhị phu nhân vừa mới nói cấp chi khai. Mạnh thiên tầm con ngươi càng nhiều vài phần lạnh lẽo, cái này lão phu nhân, thật đúng là giảo hoạt. Nàng tự nhiên minh bạch nhị phu nhân tâm tư, giờ phút này nhận nàng, là tưởng đem nhị phòng sở hữu tài sản đều cho nàng. Nàng cũng không để ý những cái đó, nhưng là đối với lão phu nhân thái độ, lại nhiều vài phần chán ghét. Đương nhiên, mặc kệ nhị phu nhân có thể hay không chính thức nhận nàng, nàng đều sẽ đem nhị phu nhân trở thành chính mình mẫu thân. Đương nhiên nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm nhị phòng vài thứ kia rơi xuống những người đó trong tay. Nhị phu nhân giờ phút này đã hoàn toàn minh bạch lão phu nhân ý tứ, trong lòng liền càng nhiều vài phần thất vọng, không hề đi trưng cầu lão phu nhân ý tứ, mà là chuyển hướng Mạnh Thiên Tầm, ôn nhu nói, nữ nhi, tới đem mẫu thân nâng dậy tới. Ân. Mạnh Thiên Tầm đáp lời, cẩn thận đem nàng đỡ lên, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, không biết nàng giờ phút này muốn làm cái gì. Lão phu nhân cũng hơi hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn nhị phu nhân, âm thầm phỏng đoán. Nàng đây là phải làm cái gì? Tới, đem mẫu thân đỡ đến cha ngươi bài vị trước, mẫu thân phải làm cha ngươi mặt nhận ngươi, cũng làm cha ngươi nhận hạ ngươi cái này ngoan nữ nhi, tin tưởng cha ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Nhị phu nhân thanh âm cực kỳ mềm nhẹ, nhàn nhạt mang theo vài phần hạnh phúc, chỉ là, giờ phút này, nàng lại hoàn toàn không hề để ý cái khác người. Nếu người khác đều không để bụng ngươi cảm thụ, ngươi hà tất còn muốn nơi trốn vì người khác suy nghĩ. Mạnh Thiên Tầm vi lăng một chút, sau đó khỏe môi chậm rãi dơ lên, nàng thực thưởng thức nhị phu nhân loại này phong cách, nếu nhận mẫu thân, như vậy, đối với nàng lời nói, nàng tự nhiên phải nghe theo, huống chi, nhị phu nhân như vậy yêu cầu cũng là hợp tình hợp lý, nàng nếu nhận nhị phu nhân làm mẫu thân, tự nhiên nên nhận Mộng Gia nhị công tử vì cha. Mạnh Thiên Tầm đỡ nàng, chậm rãi hướng về bài vị trước đi đến. Lão phu nhân sắc mặt đột biến, biến thập phần khó coi. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được, nhị phu nhân chẳng những chống đối nàng, lại còn có dám ngỗ nghịch nàng, nàng vừa mới ý tứ lại rõ ràng bất quá, hiện giờ nhị phu nhân thế nhưng mượn lòng nhi tới uy hiếp nàng. Nàng là cái gì thân phận, há có thể tùy tiện tiến chúng ta Mộng Gia. Mộng Nhược Đình hai tròng mắt châm xuống, đột nhiên tàn nhẫn vừa nói, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm trong con ngươi mang theo rõ ràng trào phúng, chúng ta Mộng Gia chính là đường đường tướng quân phủ. Nhị phu nhân ngươi tùy tiện tìm như thế một người, liền muốn cho nàng tiến vào Mộng Gia, liền muốn cho nàng họ Mộng, nàng xứng sao? Thiên hạ thân phận, chỉ cần nói ra, liền không có nàng không xứng. Nguyên bản vẫn luôn đứng ở trong đại sảnh trầm mặc không nói Bắc Tôn Đại Đế nghe được Mộng Nhược Đình nói, con ngươi híp lại, lạnh lùng ra tiếng. Thế nhưng có người dám nói nàng nữ nhi không xứng, thật là buồn cười. Càng thêm đáng chết. Đại gia nghe được hắn kia lạnh băng thanh âm. Đều sôi nổi cả kinh, lúc này mới nhớ tới, trong phòng còn có như thế một người. Nam nhân kia không ra tiếng khi, liền có một loại làm người vô pháp xem nhẹ khí phách, hiện giờ một mở miệng, càng có một loại làm người căn bản vô pháp phản kháng, càng không dám cãi lời uy nghiêm cùng quyết đoán. Tựa hồ chỉ cần hắn một câu, nay toàn bộ người trong thiên hạ, đều cần thiết vô điều kiện thần phục với hắn. Hắn bản thân, liền có như vậy quyết đoán. Hắn khi nói chuyện, tay tựa hồ khẽ nhúc nhích một chút, liền có không biết là cái gì đồ vật đột nhiên bay về phía Mộng Nhược Đình, nhanh chóng xẹt qua Mộng Nhược Đình gương mặt, tức khắc liền lưu lại một đạo rõ ràng vết máu. Mộng Nhược Đình hoàn toàn kinh sợ, trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết còn có thể nói cái gì, đối thượng hắn con ngươi khi, còn theo bản năng về phía sau rụt một chút thân mình. Tựa hồ cũng không có ý thức được chính mình trên mặt thương, thậm chí tựa hồ không có cảm giác được đau đớn. Bị Mạnh Thiên Tâm đỡ, đã muốn chạy tới cửa phòng chỗ nhị phu nhân cũng nhìn đến Bắc Tôn Đại Đế, hơi hơi sửng sốt một chút, lại chưa từng có nhiều kinh ngạc cùng kinh diễm, mà là mang theo vài phần nhàn nhạt vui mừng, nàng chính là ngươi thân sinh phụ thân. Vừa mới nàng giống như nghe được ngàn tìm kêu phụ thân hắn. Ân. Đối nàng, Mạnh Thiên Tâm không nghĩ giấu giếm, cho nên hơi hơi gật đầu đáp lời. Khó trách ngươi mẫu thân như vậy si tình ái hắn, giá trị. Nhị phu nhân khỏe môi hơi hơi đạm khai một tia cười khẽ, ta hiện tại có thể minh bạch, ngươi mẫu thân lúc ấy tuy rằng thực khổ, nhưng là nàng trong lòng nhất định là ngọt. Nàng cũng là một nữ nhân, cho nên, nàng minh bạch một nữ nhân cảm tình. Lúc trước, nàng vẫn là có chút đồng tình Lý Linh Nhi, nhưng là, hiện tại, lại là hâm mộ Lý Linh Nhi. Ái như thế một người nam nhân, Lý Linh Nhi trong lòng nhất định là hạnh phúc. Bắc Tôn Đại Đế nghe được nhị phu nhân nói khi, biểu tình khẽ nhúc nhích, đau xót chung lại càng nhiều vài phần tự trách, hắn Linh Nhi vì hắn, bị quá nhiều khổ. Nếu là hắn Linh Nhi, không phải như vậy thâm ái hắn, hoặc là liền sẽ không chịu như vậy nhiều khổ. Ta tưởng nhận nàng làm ta nữ nhi, cũng muốn cho phu quân của ta nhận nàng làm nữ nhi, ngươi đồng ý sao? Nhị phu nhân giờ phút này vẫn liền không biết Bắc Tôn Đại Đế thân phận, một đôi con ngươi nhìn phía Bắc Tôn Đại Đế nhẹ giọng hỏi. Rốt cuộc nữ nhi là người ta, nàng muốn nhận nữ nhi, ít nhất hẳn là phải trải qua nhân gia đồng ý đi. Ân. Bắc Tôn Đại Đế không có bất luận cái gì do dự, gật đầu đáp lời, hắn tuy rằng là Bắc Tôn Quốc Hoàng Thượng, là cao cao tại thượng, không người có thể cập. Nhưng là, như thế nhiều năm qua, hắn cũng hiểu được một đạo lý, thân phận lại cao. Lại có cái gì có? Chân chính cảm tình, mới là chân quý nhất, cho nên, giờ phút này, hắn sẽ không phản đối, lại còn có vài phần vui mừng. Xin hỏi vị công tử này tên Húy. Lão phu nhân biết rõ vị này nam nhân thân phận không đơn giản, huống chi vừa mới kia khí phách 10 phần nói, càng là chứng minh rồi điểm này, cho nên, lão phu nhân thật sự không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ như vậy dễ dàng đồng ý. Cho nên, giờ phút này, lão phu nhân đối với thân phận của hắn càng thêm nghi hoặc. Bắc Tôn Đại Đế chỉ là hơi hơi quét lão phu nhân liếc mắt một cái, môi khẽ nhúc nhích, lạnh lùng mà nói, ngươi không xứng biết. Tên của hắn, thiên hạ đích xác không có người dám hỏi. Lão phu nhân khi nào chịu quá như vậy khí nha, một khuôn mặt tức khắc căm trầm, hơi hơi tựa hồ có chút biến sánh mét. Nhưng là giờ phút này, nàng trung quy không biết người này thân phận, cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Chỉ là có thể trong lòng lửa giận cực lực đè ép đi xuống. A, ta mặt. Ngộng Nhược Đình tựa hồ đến bây giờ mới phát hiện chính mình mặt bị thương sự tình, đột nhiên kinh hô ra tiếng. Đại kinh tiểu quái làm cái gì? Lão phu nhân giờ phút này trong lòng chính khí bốc hỏa, không chỗ phát tiết đâu. Ngộng Nhược Đình như thế một đều, làm nàng càng thêm phiền lòng, không khỏi tức giận quát. Chỉ là, ở nàng chuyến mắt, nhìn đến Ngộng Nhược Đình trên mặt thương khi. Lại là đống nhiên kinh sợ, vừa mới bắt đầu, nàng cũng không có chú ý tới nam nhân kia động tác, cũng không biết Mộng Nhược Đình bị thương sự tình. Hiện giờ nhìn đến Mộng Nhược Đình trên mặt miệng vết thương tựa hồ rất sâu, hơn nữa, kia miệng vết thương tựa hồ còn ở chậm rãi biến đại, biến thâm, trong lòng âm thầm kinh sợ. Tuy rằng, nàng cũng không phải thực thích Mộng Nhược Đình, nhưng là Mộng Nhược Đình hiện tại chính là đã gả chồng, nếu là nàng mặt hủy hoại, kia nàng về sau ở nhà chồng địa vị khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, thậm chí có khả năng sẽ bị phu quân ghét bỏ. Mạnh Thiên Tâm lúc trước vẫn luôn là hơi rũ mặt, giờ phút này nghe được Mộng Nhược Đình tiếng kinh hô, mới hơi hơi ngước mắt, nhìn phía Mộng Nhược Đình, nhìn đến trên mặt nàng miệng vết thương, cùng với kia không ngừng chảy ra huyết khi, trên mặt lại không có chút nào biểu tình biến hóa. Này hết thể đều là nữ nhân này tự tìm, trách không được bất luận kẻ nào. Hơn nữa, nàng cũng biết, tuyệt đối là Mộng Nhược Đình cố ý mang theo lão phu nhân tới chỗ này, thực hiển nhiên Mộng Nhược Đình trước đó biết nàng cùng phụ thân tới chỗ này sự tình. Cho nên, thực rõ ràng, Mộng Nhược Đình là đang âm thầm làm người giám thị nhị phu nhân. Như vậy nàng có cũng đủ lý do hoài nghi nhị phu nhân giờ phút này bệnh là cùng Mộng Nhược Đình có quan hệ. Nàng còn nhớ, trước kia đêm vô tuyệt nói qua, Mộng Nhược Đình là thực am hiểu dùng độc. Mau đi thỉnh đại phu tới. Lao phu nhân giờ phút này có chút nóng nảy, liên thanh phân phó nha đầu. Kia nha đầu cũng có chút luống cuống, nghe được Lao phu nhân nói sau, liên tục chạy đi ra ngoài. A, không cần, không cần, ta mặt. Mộng Nhược Đình tay muốn đỡ thượng chính mình mặt, nhưng là rồi lại không dám, chỉ là điên cuồng kêu to chạy tới trước bàn trang điểm, nhìn đến chính mình trên mặt miệng vết thương khi, càng là kinh hô to. Miệng vết thương như thế thâm, nàng mặt khẳng định là hủy hoại. Lúc trước thời điểm, nàng chỉ là cảm giác được cái gì đỡ quá nàng gương mặt, cũng không ở quá mức chú ý, mặt sau tới chậm đúng vậy cảm giác được đau, cảm giác được huyết nhanh chóng mạn khai khi, mới giật mình tỉnh lại. Chỉ là, nàng lại cũng trăm triệu không nghĩ tới, miệng vết thương sẽ như thế thâm, như thế trường. Nàng mặt, chỉ sợ liền thật sự muốn như thế hủy hoại, không cần, không cần, nếu là nàng mặt hủy hoại, hiện tại, phu quân khẳng định sẽ ghét bỏ nàng. Đến lúc đó phu quân bên người những cái đó tiểu yêu tinh nhóm khẳng định sẽ. Nhị phu nhân trung quy vẫn là thiện lương người, nhìn đến Mộng Nhược Đình bộ dáng, trung quy có chút không đành lòng. Bất quá, Mộng Nhược Đình vừa mới là bởi vì vũ nhục ngàn tìm, mới bị ngàn tìm phụ thân thương thành như vậy. Cho nên, nàng tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng là lại không có nói cái gì, có một số việc, có nhân mới có quả, chính ngươi tao hạ nghiệt, liền phải chính mình thừa nhận hậu quả. Không thể không nói, ngàn tìm phụ thân là một cái cực độ bên vực người mình nam nhân. Cái kia nha đầu rời đi không bao lâu, viện ngoại liền truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, ngay sau đó Mộng Khiếu Thiên vội vàng đi đến. Chuyện như thế nào? Phát sinh cái gì sự, nghe nói Đình Nhi bị thương, rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Mộng Khiếu Thiên tiến sân, liền lạnh giọng kêu, trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần ngoan tuyệt. Bắc Tôn Đại Đế biểu tình dùng mình, hai tròng mắt đột nhiên meo lại. Không cần phải nói, hắn liền đoán được người nam nhân này là ai. Chính là hắn thương tổn hắn Linh Nhi. Hảo, thực hảo, không nghĩ tới, như thế mau khiến cho hắn gặp được người nam nhân này. Mạnh Thiên Tầm nghe được Mộng Khiếu Thiên thanh âm khi, sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống, trong con ngươi nhiều vài phần lạnh lẽo. Đối hắn, Mạnh Thiên Tầm trong lòng chỉ có hận, đặc biệt là ở đã biết là hắn hại chết chính mình mâu thân sau. Hôm nay thế nhưng phụ thân nếu tới, tự nhiên muốn mâu thân báo thù. Nàng có thể giống nhau ra, Mộng Khiếu Thiên kết cục nhất định sẽ thực thảm. Phụ thân, ta mặt hủy hoại, người kia hủy hoại ta mặt. Mộng Nhược Đình nhìn thấy Mộng Khiếu Thiên, lập tức khóc kêu chạy về phía trước đi, khóc lóc kể lể cáo trạng. Là ai như thế lớn mật, cũng dám ở tướng quân phủ đả thương người. Mộng Khiếu Thiên nghe được Mộng Nhược Đình nói, trong thanh âm càng nhiều vài phần tức giận, bước chân hơi mại, nhanh chóng đi vào phòng. Nhìn đến phòng nội đứng nam nhân khi, lại là bỗng nhiên kinh sợ. Nam nhân kia nhìn hắn trong con ngươi là lại rõ ràng bất quá sắc ý, mà giờ phút này, nam nhân kia toàn thân phát ra lạnh lẽo, tựa hồ muốn đem thế gian vạn vật toàn bộ băng kết, làm nhân tâm run. Người nam nhân này, vừa thấy liền không dễ chọc, chỉ là, hắn không biết, người nam nhân này vì sao nhìn phía hắn khi, như thế đại sắc ý. Ở như vậy trong nháy mắt, Mộng Khiếu Thiên không dám đi đối thượng hắn con ngươi, cho nên, Mộng Khiếu Thiên con ngươi hơi đổi, tránh đi hắn nhìn thẳng, sau đó nhìn phía chính đỡ nhị phu nhân Mạnh Thiên Tầm. Mạnh Thiên Tầm cũng hơi hơi ngước mắt, nhìn phía Mộng Khiếu Thiên. Mộng Khiếu Thiên nhìn đến chậm rãi nâng lên mặt Mạnh Thiên Tầm khi, hoàn toàn kinh sợ, một đôi con ngươi không ngừng trợn lên, mở to tới rồi cực hạn. Mộng Khiếu Thiên giờ phút này kêu biểu tình liền cùng thấy quỷ giống nhau, ở hắn mà nói, giờ phút này chỉ sợ so thấy quỷ càng làm cho hắn kinh ngạc. Hắn thân mình hoàn toàn cứng đờ, liền sao thẳng tắp nhìn nàng, trong lúc nhất thời quên mất sở hữu phản ứng. Hắn trên mặt là lại rõ ràng bất quá kinh ngạc, tựa hồ còn mang theo như vậy một tia sợ hãi. Mạnh Thiên Tầm tự nhiên minh bạch hắn vì sao kinh ngạc, bởi vì, nàng gương mặt này cùng mẫu thân rất giống, giờ phút này, ở Mộng Khiếu Thiên xem ra, liền tính sẽ không đem nàng nhận sai thành mẫu thân, cũng khẳng định sẽ cùng có quan hệ sự tình liên hệ ở bên nhau. Hắn có tật giật mình, sợ hãi cũng là hẳn là. Ngươi. Mộng Khiếu Thiên môi khẽ nhúc nhích một chút, liên thanh nói ba cái ngươi tự, chỉ là, lại cũng gần là lặp lại này chỉ một tự phụ, không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Không có người biết, hắn này chỉ là chỉ một từ nghĩa chung là muốn biểu đạt cái gì. Hắn một đôi con ngươi vẫn liền thẳng tắp mà nhìn Mạnh Thiên Tầm, mắt vẫn không nhúc nhích, thậm chí chớp không đều chớp một chút. Liền như vậy nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Tầm, tựa hồ tàn nhẫn không được trực tiếp đem Mạnh Thiên Tầm cấp thu hồi mắt chung. Mà hắn kia hơi rũ tại bên người tay, càng là không chịu khống chế run rẩy, hắn tay tựa hồ khẽ nhúc nhích một chút, muốn nâng lên, nhưng là cuối cùng vẫn là lặng lẽ rơi xuống. Giờ phút này, hắn trong lòng chỉ sợ giống như sóng to gió lớn giống nhau. Nhị phu nhân trong lòng hơi kinh hãi, nàng là gặp qua Linh Nhi, cho nên, giờ phút này, nàng cũng minh bạch Mộng Khiếu Thiên tâm tình, biết Mộng Khiếu Thiên khả năng sẽ nhận ra Ngàn Tìm, trong lòng âm thầm có chút lo lắng. Mộng Khiếu Thiên đối Ngàn Tìm chính là vẫn luôn đều không tốt, hơn nữa, nàng cũng rõ ràng biết Mộng Khiếu Thiên có mấy lần thậm chí muốn sát Mạnh Thiên Tầm, bằng không nàng nghĩ cách làm lao phu nhân ngăn cản, Mạnh Thiên Tầm chỉ sợ đã sớm bị hắn hại chết. Hiện tại, hắn nếu là nhận ra Ngàn Tìm, có thể hay không lại muốn đả thương hại nàng. Bắc Tôn Đại Đế kia híp lại trong con ngươi sát ý thẳng tóc mà bắn ở Mộng Khiếu Thiên trên người, nhìn đến Mộng Khiếu Thiên giờ phút này nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Tầm bộ dáng, liền cũng hoàn toàn có thể khẳng định, năm đó, đúng là hắn bắt đi Linh Nhi, hơn nữa làm hại Linh Nhi ăn như vậy nhiều khổ. Người nam nhân này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bất quá, hắn còn muốn điều tra rõ năm đó sự tình, cho nên, tạm thời còn không tính toán giết hắn, hơn nữa, hắn cũng không có khả năng liền như vậy dễ dàng nhất kiếm giết hắn. Hắn sẽ làm người nam nhân này sống không bằng chết. Thiên Nhi, lão phu nhân cảm giác được Mộng Khiếu Thiên khác thường, hơi hơi ra tiếng nhắc nhở, rốt cuộc bây giờ còn có người ngoài ở, hắn như thế nhìn chằm chằm một cái tiểu cô nương xem, thật sự là. Huống chi, nay tiểu cô nương phụ thân ánh mắt kia thật là đáng sợ. Chỉ là, giờ phút này Mộng Khiếu Thiên là hoàn toàn ở vào kinh ngạc, chấn động chung, căn bản là không có nghe được lão phu nhân nhắc nhở, cho nên một đôi con ngươi vẫn liền thẳng tóc mà nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Tầm, thậm chí bước chân khẽ nhúc nhích, hơi hơi hướng về Mạnh Thiên Tầm mại động một bước. Bác Tôn Đại Đế híp lại con ngươi trầm xuống, thân mình theo bản năng chợt lóe. Bất quá, Mộng Khiếu Thiên cũng chỉ là mại một bước sau, liền ngừng lại, cho nên, hắn cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn đảo muốn nhìn, Mộng Khiếu Thiên muốn làm cái gì. Ngươi, ngươi là ai? Mộng Khiếu Thiên giờ phút này tựa hồ rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, kia sóng to gió lớn tâm cũng hơi hơi bình tĩnh một chút, rốt cuộc hỏi ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Ngươi giác ta là ai? Ta đây chính là ai? Mạnh Thiên Tầm lại là hơi hơi mỉm cười, nhu mị chung có một loại xuất trần yên lặng, nhàn nhạt lại tựa hồ có một loại mang theo ma lực sức cuốn hút, làm mọi người không khỏi đều xem ngây người, mê. Mạnh Thiên Tầm lời này, tuy rằng là ba phải cái nào cũng được, nhưng là lại là rõ ràng ý có điều chỉ, Mộng Khiếu Thiên tự nhiên là minh bạch. Bởi vì từ Mộng Khiếu Thiên vừa mới phản ứng chung, nàng rất rõ ràng giờ phút này Mộng Khiếu Thiên ý nghĩ trong lòng. Thực hiện nhiên, Mộng Khiếu Thiên hẳn là đã đoán được. Quả nhiên, Mộng Khiếu Thiên nghe được nàng lời này sau, thân mình rõ ràng cứng đờ, hắn giác nàng là ai, nàng chính là ai. Đương hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng khi, thật sự sai đem nàng trở thành năm đó nàng, nhưng là, kinh ngạc qua đi, hắn lại là bình tĩnh xuống dưới, rốt cuộc, năm tháng không buông tha người. 17 năm qua đi, nàng không có khả năng còn như vậy tuổi trẻ, thậm chí so năm đó còn tuổi một ít. Mà trước mắt nàng, nhìn qua, cũng chính là chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, cho nên, hắn trong lòng đột nhiên nhớ tới một loại khả năng. Nàng có thể hay không là cái kia ở tướng quân trong phủ đãi 16 năm, vẫn luôn là diện mạo cực kỳ bình phàm Ngàn Tìm. Kỳ thật hắn cũng đã sớm nghĩ tới, như vậy mỹ lệ nàng, sinh ra nữ nhi như thế nào khả năng sẽ như vậy bình phàm. Hiện giờ xem ra, có thể là nàng đã sớm tính hảo, ở nàng xuất thế không bao lâu, liền cho nàng dịch dung. Làm người nghĩ lầm Ngàn Tìm chỉ là một cái lại bình thường bất quá, hơn nữa thậm chí có chút xấu nữ hài tử. Hắn vẫn luôn đều biết nàng là thông minh, nhưng là lại còn không có nghĩ đến, nàng thế nhưng đem sự tình an bài như vậy xa. Nếu là sớm biết rằng, Ngàn Tìm lớn lên như thế mỹ lệ, cùng nàng cơ hồ là giống nhau như lúc, hắn như thế nào đều không thể sẽ làm Ngàn Tìm rời đi. Mộng Khiếu Thiên bởi vì chính mình ý nghĩ trong lòng, đột nhiên cả kinh, tức khắc minh bạch năm đó nàng dụng ý, trong lòng ẩn ẩn nhiều vài phần tàn nhẫn, cũng nhiều vài phần tức giận, nữ nhân kia thật đúng là đủ lợi hại, cũng đủ tuyệt tình. Hắn năm đó đối nàng như vậy hảo, nàng chẳng những chút nào đều không có cảm động, thế nhưng còn lúc nào cũng đề phòng hắn. Mộng Khiếu Thiên càng muốn, trong lòng càng khí, sắc mặt cũng hơi hơi âm trầm xuống dưới, trong con ngươi càng là mạn quá vô pháp che giấu tức giận. hắn tuy rằng đem nàng cầm tù tám nguyệt, nhưng là, lại trước nay liền không có chân chính được đến quá nàng, đừng nói là nàng tâm, nàng thân mình hắn đều không có được đến quá. Mỗi lần, hắn chỉ cần một tới gần nàng, nàng liền lấy chết tương bức, hơn nữa nàng lúc ấy hoài thân rủn, nàng đã từng nói qua, chỉ cần làm nàng bình an sinh hạ hải tử, tiếp được sự tình, liền từ hắn. Lúc ấy, hắn tin nàng, cho nên, liền cũng không có lại bức nàng. Lúc ấy, hắn cũng là nghĩ mọi cách muốn xóa sạch nàng hài tử, nhưng là nữ nhân kia lại quá mức kiên trì, quá mức thông minh, lúc nào cũng phòng bị, thế nhưng không màng thân thể của mình, đều phải liều mạng giữ được hài tử. Hắn thật sự là không có cách nào, chỉ có thể từ nàng, nguyên bản cũng là nghĩ, chờ nàng sinh hài tử, kia nàng chính là người của hắn, đến lúc đó, lại tìm một cơ hội, đem hài tử diệt trừ, rốt cuộc chính là một cái tiểu hài tử mà thôi. Đến lúc đó, nàng đã là người của hắn, liêu nàng cũng không có cách nào. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, hắn ngàn tính, vạn tính, thế nhưng vẫn là không có tính quá nàng. Liên ở hắn ra khỏi thành thời điểm, nàng chẳng những sinh hạ hài tử, còn dùng ngọc huyết linh châu đổi được đứa bé kia cùng thái tử hôn ước, hơn nữa đương hắn trở về thời điểm, nàng đã bị chôn ở ngầm. Cuối cùng, hắn cái gì đều không có được đến. Mà hắn không nghĩ tới, cái kia ở tướng quân trung sinh sống 16 năm, thoạt nhìn thực xấu, không đúng tí nào nha đầu, thế nhưng sẽ là như vậy thiên tiên mỹ nhân nhi, tựa hồ so năm đó nàng càng đẹp hơn vài phần. Ngươi là ngàn tìm. Mộng khiếu thiên con ngươi hơi hơi lóe một chút, nhanh chóng áp xuống trong lòng lửa giận, nhìn phía mạnh thiên tầm trong con ngươi đột nhiên nhiều vài phần kích động, bước chân hơi thứ về phía trước, có chút cấp đều, ngàn tìm, thật là ngươi sao? Thanh âm kia chung cũng mang theo vài phần kích động, thật đúng là có như vậy một bộ tử phụ vui sướng bộ dáng. Mạnh thiên tầm nhìn đến hắn bộ dáng này, sắc mặt lại là không khỏi trầm xuống, nàng quá hiểu biết mộng khiếu thiên, đối hắn không có bổ ích sự tình, hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ như vậy vui sướng, như vậy kích động, tuy rằng, nàng cũng biết, giờ phút này mộng khiếu thiên này phó biểu tình có hơn phân nửa là giả vờ. Nhưng là, có thể làm mộng khiếu thiên như thế trang, khẳng định vẫn là có nguyên nhân. Trước kia mộng khiếu thiên chính là đối nàng chán ghét tới rồi cực điểm, nơi trốn nghị trí nàng cùng từ địa, giờ phút này nhìn thấy nàng, có như thế kích động tất yếu sao? Mộng khiếu thiên trong lòng ở đánh cái gì chủ ý? Mạnh thiên tầm biết, mộng khiếu thiên tuyệt đối không an cái gì hảo tâm. Nhị phu nhân thân mình cứng đờ, nắm mạnh thiên tầm thủ hạ ý thức buộc chặt, mang theo rõ ràng lo lắng. Thực hiện nhiên, nàng cũng đoán được mộng khiếu thiên là có khác giáp tâm. Mạnh thiên tầm lại nhẹ nhàng nắm một chút tay nàng, không nói gì an ủi nàng, nói cho nàng sẽ không có việc gì, lúc này đây trở về, chính là vì mẫu thân sự tình, phải vì mẫu thân báo thù. Cho nên, nàng cũng không sợ mộng khiếu thiên nhận ra nàng. Mà lúc này đây, có một số việc, là nên hảo hảo giải quyết một chút. Cũ trướng, tân trướng, đều phải hảo hảo tính một chút. Phụ thân, ngươi điên rồi, nàng như thế nào khả năng sẽ là mộng thiên tầm? Cái kia nha đầu như vậy xấu, như thế nào khả năng sẽ là nàng? Nguyên bản càng ở vì chính mình mặt điên cuồng Ngộng Nhược Đình nghe được Ngộng Khiếu Thiên nói sau, một đôi con ngươi lại lần nữa cực lực trợn lên, vẻ mặt khó có thể tin kinh hô. Giờ phút này, nàng biểu tình nhiều nhất đảo không phải kinh ngạc, mà là cái loại này vô pháp tiếp thu ghen ghét, không có khả năng, cái kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào khả năng sẽ lập tức biến như thế xinh đẹp. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Vốn dĩ, không đúng tí nào, lớn lên như vậy xấu mộng thiên tầm lại bị Phượng Lan quốc tam hoàng tử lựa chọn, thành tam hoàng tử vương phi, nàng trong lòng liền thập phần không phục, đố kỵ muốn mệnh, hiện giờ lại nói cho nàng, mạnh thiên tầm thế nhưng như thế mỹ lệ. Nàng thật sự là vô pháp tiếp thu, không thể tiếp thu. Lão phu nhân nghe được mộng khiếu thiên nói sau, cũng là rõ ràng cả kinh, một đôi con ngươi nhanh chóng chuyển hướng về phía mạnh thiên tầm, giờ phút này, đột nhiên nhớ tới, vừa mới thanh âm kia nghe tới nhưng thật ra có chút quen thuộc, thật là ngàn tìm thanh âm, chẳng qua, bởi vì bộ dáng kém quá lớn, nàng vừa mới căn bản không có nghĩ đến cái loại này khả năng. Mà năm đó, Ngọc Hiếu Thiên đem Lý Linh Nhi mang về tới sau, liền vẫn luôn cầm tù ở phòng, không cho bất luận kẻ nào tiến vào, nàng lúc ấy cũng lười quản chuyện này, cũng không có nhìn đến quá Lý Linh Nhi bộ dáng. Cho nên, nàng vừa mới nhìn đến mạnh thiên tâm bộ dáng, căn bản là không có bất luận cái gì dị thường phản ứng. Ngàn tìm, là ngươi, đúng không? Mộng Khiếu Thiên lại là không để ý đến Mộng Nhược Đình nói, vẫn liền thẳng tắp mà nhìn Mạnh Thiên Tầm, chờ đợi nàng đáp án, cặp kia trong con ngươi tựa hồ mang theo quá nhiều chờ mong. Hư Mạnh Thiên Tầm khỏe môi hơi xả, hư lạnh cười khẽ, trên mặt trào phúng lại rõ ràng bất quá, nàng không có trả lời, nhưng là lại cũng không có phủ nhận, dưới tình huống như thế, liền cũng coi như là thừa nhận. Ngan tìm, thật là ngươi nha, ngươi trở về cũng không nói cho phụ thân một tiếng, ngươi rời đi như thế lâu, phụ thân vẫn luôn đều nhớ thương ngươi đâu. Mộng Khiếu Thiên thấy Mạnh Thiên Tầm không có phủ nhận, liền biết chính mình nói đúng, rốt cuộc có thể lớn lên như vậy giống, khẳng định là có thân nhất huyết thống quan hệ, loại này có thể là lớn nhất. Không thể không nói, này Mộng Khiếu Thiên ra mặt thật đúng là đủ hậu, giống như vậy nói, thế nhưng cũng nói ra khẩu, trước kia, ai không biết, tại đây tướng quân phủ, Mộng Khiếu Thiên chán ghét nhất chính là Mạnh Thiên Tầm. Đình, đừng loạn nhận quan hệ. Mạnh Thiên Tầm lạnh lùng đánh hắn liếc mắt một cái, đánh gậy hắn nói, nhìn hắn kia vẻ mặt dị thường vui sướng, trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút ghê tởm, người nam nhân này chính là một kẻ cặn bã. Giờ phút này sở dĩ biểu hiện như vậy vui sướng, tuyệt đối không chuyện tốt. Mộng Khiếu Thiên nghe được nàng lời nói, vi lăng một chút, bất quá, lại cũng không có sinh khí, lại lần nữa vẻ mặt tươi cười mà nói, nha đầu này, như thế nào nói chuyện đâu, ta là ngươi phụ thân, đây chính là vô pháp thay đổi sự thật. Như thế nào là loạn nhận quan hệ nha, như thế nào? Ngươi nha đầu này không phải là còn ở sinh phụ thân khí đi. Hắn thanh âm không cao, tuy rằng nghe tới là khẽ tao nói, rồi lại mang theo vài phần cố tình dung túng, nghiễm nhiên chính là một cái thâm ái chính mình nữ nhi tử phụ bộ dáng. Đây mới là phụ thân ta. Mạnh Thiên Tầm thật sự là không nghĩ lại nhìn đến hắn kia phó ghê tởm sắc mặt, chuyển hướng Bắc Tôn Đại Đế, nhẹ giọng nói, lời nói hơi hơi dừng một chút. Lại lần nữa bổ sung nói, thân sinh. Nàng cuối cùng này một câu, rõ ràng chính là ở cảnh cáo Mộng Khiếu Thiên. Mộng Khiếu Thiên kinh trệ, một đôi con ngươi đột nhiên trợn lên, kia một khắc, kinh ngạc chung càng là rõ ràng ẩn qua vài phần ngoan tuyệt. Kia nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Tầm con ngươi rốt cuộc di động, nhanh chóng chuyển hướng về phía vẫn luôn đứng ở trong phòng nam nhân trên người. Cứ việc Mộng Khiếu Thiên giờ phút này ở trong lòng nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Nhưng là đương hắn nhìn phía nam nhân kia khi, trên mặt vẫn liền mang theo vài phần che giấu đấu kỵ cùng ngoan tuyệt. Từ hắn mang về nữ nhân kia một khắc, hắn liền rõ ràng biết nữ nhân kia trong lòng là trang một cái khác nam nhân, lại còn có hoài nam nhân kia hài tử. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, hắn trước nay liền không có được đến quá nữ nhân kia, đem nàng cầm tù tá nguyệt, nàng thậm chí liên thủ đều chưa từng làm hắn chạm qua. Hôm nay, hắn rốt cuộc nhìn thấy người nam nhân này. Đương Mộng Khiếu Thiên giờ phút này nhìn phía Bắc Tôn Đại Đế, thấy rõ bộ dáng của hắn khi, không khỏi kinh sợ, người nam nhân này, có một loại trời sinh phát ra từ khung chỗ sâu trong khí phách, càng có một loại làm người nháy mắt thuyết phục quyết đoán. Giờ phút này, hắn rõ ràng là mang theo mãnh liệt hận ý nhìn phía hắn, nhưng là, đương hắn đối thượng hắn cặp kia con ngươi khi, lại không chịu khống chế kinh hãi, kia một khắc liền có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, nhịn không được muốn lùi bước. Ngươi nói, ta có nên hay không cảm tạ ngươi vì ta chiếu cố nữ nhi? Bắc Tôn Đại Đế giờ phút này trong con ngươi sát ý nhưng thật ra giấu đi một chút, chỉ là kia có thể băng kết thế gian vạn vật hàn ý lại là càng thêm rõ ràng, một chữ, liền giống như băng chủy bắn ra. Sở hữu sự tình, hắn đều đã rõ ràng, cho nên những lời này, tự nhiên là châm chọc nói mát. Mộng Khiếu Thiên nghe được hắn nói, thân mình rõ ràng cứng đờ, rõ ràng là ở ngày mùa hè. Lại đột nhiên cảm giác được tựa hồ lập tức rớt vào vạn năm động băng trung, lập tức từ đầu băng tới rồi chân, toàn thân cứng đờ, lạnh băng, nơi trốn lộ ra một cổ chỉ sợ hàn khí. Mộng Khiếu Thiên xem ra, người nam nhân này thân phận không đơn giản. Hắn ở trong lòng âm thầm suy đoán, hắn rốt cuộc sẽ là cái gì người? Cái gì? Đây là cái gì ý tứ? Ngàn tìm thế nhưng không phải mộng ra người. Đây là cái gì ý tứ nha? Mộng Nhược Đình lại thứ kinh hô ra tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần cố ý khoa trương. Bởi vì có vừa mới giao hấn, cho nên giờ phút này, nàng không dám lại nói bậy lời nói, vũ nhục Mạnh Thiên Tầm. Lão phu nhân sắc mặt cũng là rõ ràng trầm xuống, tuy rằng nàng vẫn luôn đều không thích Mạnh Thiên Tầm, nhưng vẫn cho rằng, hắn là Mộng Khiếu Thiên nữ nhi, hiện giờ nghe nói, nàng thế nhưng căn bản chính là Mộng gia con cháu, trong lòng cũng là không khỏi âm thầm ảo não. Mà xem Mộng Khiếu Thiên biểu tình, thực hiển nhiên là đã sớm biết chuyện này. Mà giờ phút này Mộng Khiếu Thiên thoạt nhìn, tựa hồ là một bộ sợ hãi bộ dáng, lão phu nhân liền ẩn ẩn đoán được, nơi này chỉ sợ còn ẩn tàng rồi cái khác sự tình. Nay bút chướng, chúng ta khẳng định phải hảo hảo tính một chút. Bác Tôn Đại Đế lạnh băng khỏe môi hơi câu, lạnh leo chung là không chút nào che giấu uy hiếp, tại đây tướng quân trong phủ, lại là như vậy trắng trợn táo bạo uy hiếp tướng quân, không thể không nói, hắn đích sắc cuồng vọng tới rồi cực điểm. Bất quá, hắn đích sắc có loại này cuồng vọng tư bản. Chuyện này Mộng Khiếu Thiên thân mình lại lần nữa cứng đờ, đột nhiên cảm giác được kia đã sớm băng đến hoàn toàn thân mình tựa hồ bị cái gì hung hăng một kích, tùy thời đều có vỡ vụn nguy hiểm. Hắn môi khẽ nhúc nhích một chút, tựa hồ là nghĩ giải thích cái gì, nhưng là đối thượng Bắc Tôn Đại Đế kia đảo qua tới lạnh băng con ngươi khi, thanh âm liền nháy mắt cấm ở trong miệng, giờ phút này hắn, liền lời nói cũng không dám nói, càng đừng nói là kháng nghị. Bắc Tôn Đại Đế khỏe môi nhiều vài phần trào phúng, người nam nhân này, thật sự không xứng gọi là một người nam nhân. Có như vậy một cái địch nhân, hắn đều giác sỉ nhục, bất quá, mặc kệ như thế nào, hắn là khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Bắc Tôn Đại Đế rất rõ ràng một người nam nhân sợ nhất chính là cái gì, cho nên, hắn có rất nhiều biện pháp đối phó Mộng Khiếu Thiên, tuyệt đối sẽ làm hắn không bằng chết. Đương nhiên, trước mắt, quan trọng nhất vẫn là muốn tìm được hắn Linh Nhi, hắn nhưng thật ra hy vọng làm Linh Nhi cũng có thể hảo hảo nhìn xem Mộng Khiếu Thiên kết cục. Hắn hiểu biết Linh Nhi tính tình, Linh Nhi từ trước đến nay đều là cái loại này ân oán phân minh người, có ân tất báo, có thù oán cũng là tất báo. Mộng Khiếu Thiên năm đó như vậy thương tổn Linh Nhi khẳng định cũng là hận không thể đem Mộng Khiếu Thiên đá vụn vạn đoạn. Hắn cũng không sợ Mộng Khiếu Thiên sẽ chơi đa dạng. Mộng Khiếu Thiên ở dưới mí mắt của hắn, tưởng chơi đa dạng, đó chính là tìm chết. Nhị phu nhân thân thể vốn dĩ liền rất yếu đi, hiện giờ đứng như vậy lâu, đã sớm đã không có sức lực, cho nên, không tự giác, thân mình liền dựa vào Mạnh Thiên Tầm trên người. Hảo, mẫu thân mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi. Người không liên quan đều có thể rời đi. Mạnh Thiên Tầm gắt gao đỡ lấy nhị phu nhân, một đôi con ngươi lạnh lùng đảo qua những người đó, thanh âm tuy rằng không cao, nhưng là lại là mang theo làm người vô pháp xem nhẹ lạnh lẽo. Những người này vây quanh ở nơi này, không ai là chân chính quan tâm nhị phu nhân, ngay cả lão phu nhân vừa mới thái độ, cũng là làm người hoàn toàn thất vọng rồi. Nàng không nghĩ làm những người này ở tiếp tục lưu tại nơi này, nhị phu nhân yêu cầu an tĩnh nghỉ ngơi. Hơn nữa, nàng cũng muốn mau chóng nghĩ cách tìm ra nhị phu nhân biến thành như vậy nguyên nhân. Cái gì? Ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này ra lệnh cho ta nhóm? Con ta chính là chúng ta tướng quân phủ. Mộng Nhược Đình trong lòng buồn bực, lại lần nữa nhịn không được quát, vừa mới kia nha đầu đi thỉnh đại phu, chỉ là đến bây giờ, còn không có trở về. Trên mặt nàng huyết nhưng thật ra ngừng, bất quá kia miệng vết thương lại là rõ ràng nước, cực kỳ khủng bố. Tựa hồ có chút cứng đờ giống nhau. Mẫu thân yêu cầu nghỉ ngơi, nếu là ai lại ở chỗ này xảo tới rồi mẫu thân, cũng đừng trách ta không khách khí. Mạnh Thiên Tầm con ngươi lại lần nữa lanh quét nàng liếc mắt một cái, lạnh băng trung thanh âm rõ ràng nhiều vài phần nguy hiểm ngoan tuyệt. Lão phu nhân sắc mặt giờ phút này cũng là biến cực kỳ khó coi, nàng khi nào chịu quá như vậy khí, hơn nữa, giờ phút này vẫn là ở tướng quân trong phủ, chỉ là... Nhìn đến vẫn liền đứng ở trong đại sảnh nam nhân sắc mặt hơi hơi âm trầm, trong lòng càng là kinh trệ. Nàng biết, có chút người là không thể chọc. Chọc chỉ sợ liền sẽ tan xương nát thịt, khả năng toàn bộ tướng quân phủ đều sẽ không phục. Cho nên, giờ phút này, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nàng muốn trước điều tra rõ người nam nhân này thân phận lại nói. Lão phu nhân cực lực gáp xuống trong lòng lửa giận, trên mặt mạn khai vẻ mặt quan tâm, nhìn phía nhị phu nhân, nhẹ giọng nói. Ngươi này thân mình đích xác yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, đại gia ở chỗ này như thế ẩm ý đích xác không thích hợp. Không thể không nói, lão phu nhân thật đúng là co được giãn được. Nàng theo sau chuyển hướng Mộng Nhược Đình cùng Mộng Khiếu Thiên, trên mặt cường trang mềm nhẹ hơi hơi cứng đờ, hảo, đều trở về đi. Mộng Khiếu Thiên giờ phút này chính là đang sợ hãi trong đại sảnh nam nhân, cho nên cũng đang nghĩ ngợi tới rời đi, nghe lão phu nhân như thế vừa nói, tự nhiên là liên tục đáp ứng. Sau đó, cũng không đợi lão phu nhân đi trước, liền nhanh chóng rời đi. Chỉ là, ở hắn xoay người, đi ra sân khi, trên mặt cũng nhiều vài phần ngon độc, người nam nhân này là ai? Hắn nhất định phải đã điều tra xong, sau đó mới dễ đối phó nam nhân kia. Lão phu nhân vi lăng một chút, biểu tình gian ẩn quá vài phần bất mãn cùng thất vọng, nhưng là lúc này, cũng không có phương tiện nói cái gì, chỉ có thể theo sau đi theo rời đi. Mộng Nhược Đình một người tự nhiên cũng không có khả năng lưu tại nơi này, một đôi con ngươi hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Thiên Tầm liếc mắt một cái sau, mới xoay người rời đi. Mẫu thân, ta đỡ ngươi đến trên giường nghỉ ngơi một chút. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến nhị phu nhân sắc mặt rõ ràng trắng bệnh rất nhiều, biết nàng thể lực đã có chút tiêu hao quá mức, liền liên tục đem nàng đỡ tới rồi trên giường. Ngàn tìm, ta biết, ngươi phụ thân thân phận khẳng định không đơn giản, cho nên, ngươi hiện có thân phận khẳng định cũng là tôn quý, ngươi còn có thể đủ nhận kêu ta một tiếng mẫu thân, ta thật sự thực vui mừng, thực vui vẻ. Nhị phu nhân là thông minh, vừa mới rõ ràng nhìn đến này hết thảy, tuy rằng còn không biết bên ngoài nam nhân chính là làm khắp thiên hạ người kính sợ Bắc Tôn Đại Đế, nhưng là lại cũng đoán được người nọ thân phận bất phàm. Bất quá, nàng cũng là thiệt tình đối ngàn tìm tốt, cho nên, nàng giờ phút này cũng không có khả năng liền bởi vì ngàn tìm thân phận mà không yêu nàng. Mặc kệ cái gì thời điểm, người vĩnh viễn đều là ta mẫu thân. Mạnh Thiên Tầm nhìn nàng, một chữ chậm rãi nói, thanh âm thực nhẹ, nhưng là lại có một loại làm người vô pháp xem nhẹ kiên định. Ân, hảo. Nhị phu nhân gắt gao nắm tay nàng, hơi hơi gật đầu, trên mặt là nùng không hòa tan được hạnh phúc, có ngàn tìm những lời này, nàng liền thấy đủ. Vừa mới hắn nghe được trong đại sảnh người kia đối Mộng Khiếu Thiên lời nói, liền minh bạch, nam nhân kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mộng Khiếu Thiên, cho nên, nàng cũng không cần lại lo lắng cái khác sự tình. Mạnh Thiên Tầm khỏe môi cũng tràn ra vài phần sán lạn cười khẽ, cũng mang theo tràn đầy hạnh phúc. Mà vừa lúc vào lúc này, trong viện đột nhiên lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Mạnh Thiên Tầm mày nhíu lại, những người đó vừa mới rời đi, lúc này đây lại là ai? Chẳng qua, lúc này đây thanh âm rõ ràng nhẹ rất nhiều. Mạnh Thiên Tầm đang ở âm thầm nghi hoặc, liền đột nhiên nghe được một tiếng quen thuộc thanh âm truyền đến. Hoàng huynh, nguyên bản ngươi thật sự ở chỗ này nha. Mạnh Băng tính tình vĩnh viễn đều là như vậy cấp, vừa thấy đến Bắc Tôn Đại Đế, quá mức cao hứng, kia xưng hô liền buột miệng thốt ra, cũng quên mất đi phòng bị một chút người chung quanh. Bất quá, cũng may, vừa mới những cái đó nên phòng bị người đều đã rời đi. Chỉ là, trong phòng ngủ nhị phu nhân nghe được kia xưng hô khi, lại là rõ ràng kính trệ, tuy rằng nàng đoán được kia nam nhân thân phận bất phàm, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, sẽ là như vậy đặc thủ, như vậy tôn quý. Hoàng huynh, kia người này còn không phải là hoàng thượng. Kia hắn lại là cái nào quốc gia hoàng thượng? Nhị phu nhân kia tràn đầy kinh ngạc con người theo bản năng nhìn phía Mạnh Thiên Tầm. Nếu vừa mới Mạnh Băng đều hô lên khẩu, cũng không hảo giấu giếm nữa, huống chi Mạnh Thiên Tầm cũng không nghĩ gạt nàng, liền hơi hơi tới gần nhị phu nhân bên tai, nhẹ giọng nói nhỏ nói, hắn là Bắc Tôn quốc hoàng thượng. Cái gì? Tuy là nhị phu nhân ngày thường còn tính bình tĩnh, cũng không phải cái loại này thế lực người, nhưng là giờ phút này lại vẫn là nhịn không được kinh hô ra tiếng, một đôi con ngươi nháy mắt mở to một vòng. Bắc Tôn quốc hoàng thượng. Hắn là Bắc Tôn quốc hoàng thượng. Chính là cái kia trong truyền thuyết Bắc Tôn đại đế. Nhị phu nhân hơi hơi sau khi lấy lại tinh thần, tựa hồ vẫn liền có chút không quá tin tưởng, hoặc là cũng là vì tiến thêm một bước đích xác nhận, liên thanh truy vừa nói. Ân, chính là hắn. Mạnh Thiên Tầm nhưng thật ra cực kỳ bình đạm gật gật đầu. Nhị phu nhân lại là ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, đáng giá, Linh Nhi năm đó sở làm hết thể đều đáng giá, hắn đôi hắn hoàng hậu cảm tình, chính là khắp thiên hạ không người không biết nha. Nhị phu nhân kia thoáng mang cười trong thanh âm mang theo vài phần hâm mộ, càng nhiều lại là vui mừng, vì Lý Linh Nhi vui mừng. Đối một nữ nhân mà nói, này đã vậy là đủ rồi. Như vậy, ngàn tìm hiện tại chính là Bắc Tôn Vương Triều Công Chúa. Nhị phu nhân lại lần nữa nhìn phía Mạnh Thiên Tầm khi, trong con ngươi nhiều vài phần phức tạp, tuy rằng, nàng vẫn luôn đều nói cho chính mình mặc kệ Mạnh Thiên Tầm là cái gì thân phận, nàng đều giống nhau ái nàng, nhưng là, này thân phận cũng quá làm nàng kinh ngạc. Ta là mẫu thân nữ nhi. Mạnh Thiên Tầm không có nhiều lời cái gì, chỉ là hơi hơi cười, có này một câu, liền vậy là đủ rồi. Nhị phu nhân vi lăng một chút, ngay sau đó cũng lại lần nữa cười khai, là nha, chỉ cần nàng là thiệt tình ái ngàn tìm là đủ rồi, hà tất đi quản cái khác. Trong đại sảnh, Mạnh Băng đã phi nhảy đi đến, nhìn phía Bắc Tôn Đại Đế khi, vui sướng trên mặt cố ý giả bộ vài phần bất mãn. Hoàng huynh, ngươi cũng thật quá đáng, liền sao rời đi, cái gì sự như thế cấp, đều không đợi chúng ta một chút, làm hại chúng ta truy hảo vất vả. Bác Tôn Đại Đế nhìn nàng liếc mắt một cái, lại không để ý đến nàng toái toái niệm, mà là ngay sau đó nhìn phía cùng Mạnh Băng cùng nhau đi vào tới Đêm Vô Tuyệt, hai tròng mắt tựa hồ thoáng trầm xuống, trầm giọng nói, sự tình xử sự hảo. Thanh âm kia chung rõ ràng mang theo vài phần lãnh lạnh, ẩn ẩn còn mang theo vài phần nghiêm khắc. Mạnh Băng sửng sốt, biểu tình gian nhanh chóng ẩn quá vài phần nghi hoặc, Hoàng Huynh tuy rằng ngày thường không tốt nói cười, nhưng là ngang nhau người ngoài chính là trước nay đều sẽ không như thế nghiêm khắc, chỉ có ngang nhau người một nhà, mới có thể như vậy. Giờ phút này, hắn vì sao đối Đêm Vô Tuyệt như vậy nghiêm khắc? Hoàng Huynh giờ phút này chất vấn sự tình hẳn là về Thanh Viễn Quốc sự tình đi. Xử lý xong rồi. Đêm Vô Tuyệt ở hắn kia nghiêm khắc nhìn chăm chú hạ, tựa hồ thập phần nhẹ nhàng, càng không có chút nào bất mãn, thấp giọng hồi, thái độ tựa hồ còn thập phần cung kính. Mà Đêm Vô Tuyệt trả lời, cũng là thập phần khiêm tốn, Bác Tôn Đại Đế hỏi hắn, hay không xử lý tốt, hắn lại chỉ là trả lời xử lý xong rồi. Này giữa hai bên vẫn là có rất lớn khác nhau. Mạnh Băng lại lần nữa sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn Đêm Vô Tuyệt liếc mắt một cái, người nam nhân này, từ nàng nhận thức hắn khởi, liền vẫn luôn là cuồng vọng không đem mọi người để vào mắt, này sẽ như thế nào đột nhiên biến như thế khiêm tốn nha. Trong phòng Mạnh Thiên Tầm nghe được hai người đối thoại sau, hai tròng mắt lại là hơi hơi chợt lóe, nàng tự nhiên có thể đoán ra phụ thân tâm tư, thực hiển nhiên đây là ở khảo nghiệm Đêm Vô Tuyệt đâu. Bất quá, nàng tin tưởng Đêm Vô Tuyệt khẳng định sẽ không làm phụ thân thất vọng. Hoàng Huynh, ta cùng ngươi nói, Đêm Vô Tuyệt chuyện này xử lý kia mới kêu một cái tuyệt đâu, ta bảo đảm Hoàng Huynh nghe xong sau khẳng định sẽ thập phần vừa lòng. Mạnh Băng từ trước đến nay đều là cái loại này tĩnh không được người, giờ phút này, nghe được bọn họ hai người kia có chút cao thâm đối thoại sau, rốt cuộc nhịn không được, vẻ mặt hưng phấn nhảy đến Bác Tôn Đại Đế trước mặt nói. Bác Tôn Đại Đế không biết có không nhướng mày, một đôi con ngươi lại vẫn chính là nhìn Đêm Vô Tuyệt, ẩn ẩn mang theo vài phần suy tính. Bác Tôn Đại Đế không phản ứng, cũng tuyệt đối ảnh hưởng không được Mạnh Băng nhiệt tình, nàng tiếp tục lo chính mình nói, Hoàng Huynh, ngươi là không biết, Đêm Vô Tuyệt vừa ra mặt, đem Thanh Viễn Quốc Hoàng Thượng dọa, thiếu chút nữa liền quỳ xuống đất thượng. Lúc ấy, Đêm Vô Tuyệt liền lấy ra một phần hiệp nghị, đưa tới hắn trước mặt, làm hắn thiêm. Mạnh Băng lời nói hơi hơi dừng một chút, khỏe môi hơi cầu, xả ra vài phần trào phúng. Cái kia Thanh Viễn Quốc Hoàng Thượng thật không phải cái nam nhân, nguyên bản còn tưởng cầu Đêm Vô Tuyệt thủ hạ lưu tình đâu. Đêm Vô Tuyệt một câu thiêm không thiêm từ ngươi, một câu liền đem Thanh Viễn Quốc Hoàng Thượng mặt đều dọa tái rồi. Sau đó liền ngoan ngoãn ký kia phần hiệp nghị, Hoàng Huynh, ngươi có muốn biết hay không? Kia phân hiệp nghị thượng viết chính là cái gì? Mạnh Băng lời nói lại lần nữa dừng lại, lúc này đây là cố ý rất khởi đại gia ăn uống. Bác Tôn Đại Đế trên mặt lại vẫn liền không có bất luận cái gì khác thường, chỉ là nhìn phía Đêm Vô Tuyệt trong con ngươi càng nhiều vài phần thâm thúy. Mà Đêm Vô Tuyệt ở hắn kia hùng hổ dọa người nhìn chăm chú hạ, lại vẫn chính là bất động như núi. Biểu tình gian đồng dạng không có bất luận cái gì biến hóa. Bác Tôn Đại Đế đối Mạnh Băng nói không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng là trong phòng Mạnh Thiên Tầm tâm lại là đi theo hơi hơi nhắc tới, nàng đảo thật sự muốn biết, kia hiệp nghị thượng viết cái gì. Bất quá, nghe được Mạnh Băng này ngữ khí, hẳn là thập phần kinh thiên động địa. Hoàng Huynh, ngươi có thể hay không thoáng phối hợp một chút ta, ít nhất hỏi một chút cũng hảo nha. Mạnh Băng thấy hắn vẫn chính là vẻ mặt bình tĩnh, môi đỏ hơi kiểu, cực kỳ bất mãn nhìn phía hắn. Tính, ta không nói. Ta một người nói khẩu đều làm, các ngươi một đám một chút phản ứng đều không có. Mạnh Băng sử nổi lên tính tình, oán hận xoay người, không hề để ý đến hắn. Trong phòng, Mạnh Thiên Tầm âm thầm có chút buồn cười, nha đầu này có đôi khi tựa như cái tiểu hài tử giống nhau. Thanh Viễn Quốc hiện tại biến thành Bắc Tôn Vương Triều. Bắc Tôn Đại Đế rốt cuộc có phản ứng, hơi mang buồn cười nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt nói, thanh âm kia cực kỳ nhẹ đạm. Tựa hồ liền đang nói một kiện cực kỳ bình đạm sự tình. A, Mạnh Băng lại là đột nhiên xoay người, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bác Tôn Đại Đế, Hoàng Huynh, ngươi như thế nào biết đến? Nàng đều còn không có nói đi, Hoàng Huynh thế nhưng sẽ biết. Một chút tân ý đều không có. Bác Tôn Đại Đế hơi hơi nhướng mày, thanh âm vẫn liền nhẹ đạm, hắn theo như lời câu kia một chút tân ý đều không có, càng là làm Mạnh Băng kinh sợ. Hoàng Huynh! Ngươi đây là cái gì ý tứ nha? Cái gì gọi là một chút tân ý đều không có nha? Mạnh Băng nóng nảy, nhanh chóng nói, vậy ngươi muốn cái gì tân ý nha? Đêm Vô Tuyệt đều đem Thanh Viễn Quốc biến thành chúng ta Bắc Tôn Vương Triều, ngươi còn không hài lòng, liền một câu khen ngợi đều không có, còn nói cái gì một chút tân ý đều không có. Mạnh Băng vốn dĩ chính là thích nhất đánh báo bất bình, giờ phút này tuy rằng người này là nàng nhất tôn trọng hoàng huynh, nàng vẫn là nhịn không được vì đêm vô tuyệt đánh báo bất bình. Tương đối cùng Mạnh Băng kích động, Bắc Tôn Đại Đế phản ứng lại là bình tĩnh làm người kinh ngạc, hắn con ngươi lại lần nữa nhìn phía đêm vô tuyệt, thâm thúy trong con ngươi có làm người nhìn không thấu phức tạp, thân là Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử, tương lai còn vô cùng có khả năng sẽ là tương lai Phượng Lan Quốc Hoàng thượng, nếu là liền điểm này sự tình đều làm không xong, kia hắn đã sớm có thể dọn dẹp một chút đi phóng lưu. Thanh âm kia không cao, nhưng là vẫn liền mang theo một loại làm người kinh hãi nghiêm khắc, phóng nhãn thiên hạ, có thể làm hắn nghiêm khắc đối đãi người chính là không nhiều lắm, hy vọng tiểu tử này có thể minh bạch. Phóng lưu Mạnh Băng kinh trệ, một đôi con ngươi lập tức liền mở to tới rồi lớn nhất, bởi vì quá mức kinh ngạc, thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Hoàng huynh, ngươi cũng quá. Phong nội, Mạnh Thiên Tầm mày cũng là hơi hơi một túc, phụ thân đối đêm vô tuyệt thật là quá nghiêm khắc, nhưng là nàng cũng hiểu được, có đôi khi nghiêm khắc vừa lúc càng là một loại ái, cho nên, tương đối với Mạnh Băng kinh ngạc, nàng lại là hiện cực kỳ bình tĩnh. Vô tuyệt ghi nhớ Hoàng thượng dạy dỗ, mà đêm vô tuyệt cũng là vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có chút nào tức giận bộ dáng, ngược lại là cực kỳ khiêm tôn đáp lời. Có thể làm hắn kính nể người không nhiều lắm, này Bác Tôn Đại Đế chính là trong đó một cái, cho nên, liền tính hắn không phải ngàn tìm phụ thân, hắn nói, hắn cũng sẽ nghe. Đương nhiên bởi vì hắn là ngàn tìm phụ thân, hắn liền càng muốn nghe. Lần này, Mạnh Băng càng là kinh trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khó có thể tin nhìn đêm vô tuyệt. Đột nhiên giác có chút không quen biết hắn, này vẫn là nàng nhận thức đêm vô tuyệt sao? Vẫn là kia cuồng vọng không ai bì nổi đêm vô tuyệt sao? Đêm vô tuyệt vì sao như thế nghe Hoàng huynh nói nha? Bác Tôn Đại Đế trên mặt biểu tình vẫn liền bất biến, bất quá nhìn phía đêm vô tuyệt con ngươi lại là hơi hơi vừa chậm. Đêm vô tuyệt vẫn luôn là nhìn phía Bác Tôn Đại Đế, cho nên, Bác Tôn Đại Đế trên mặt biểu tình, quản chi là lại rất nhỏ, hắn đều thấy rõ, kia trong con ngươi nhỏ bé biến hóa, cũng thu hết hắn đáy mắt, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạnh Băng nhìn đến bọn họ hai cái nam nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại đều bất động, không nói lời nào, tính tình vốn là cấp nàng, thật sự là chịu không nổi. Đúng rồi, Hoàng huynh, ngàn tìm đâu, ngươi đem ngàn tìm mang chỗ nào vậy? Mạnh Băng đột nhiên nhớ tới Mạnh Thiên Tầm, nàng tiến vào như thế lâu, cũng không có nhìn đến Mạnh Thiên Tầm. Trong phòng Mạnh Thiên Tầm vì nhị phu nhân cái hảo chăn sau, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài, sau đó còn nhỏ tâm vì nhị phu nhân đóng cửa. Tìm nhi. Đêm vô tuyệt nhìn đến bình yên vô sự nàng, kia viên khẩn huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, kỳ thật hắn đã sớm nghĩ đến Mạnh Thiên Tầm khẳng định ở trong phòng, nhưng là Bắc Tôn Đại Đế ở chỗ này, hắn cũng không thể biểu hiện quá trưng dương. Làm gì, lo lắng thành như vậy, nàng đi theo ta, chẳng lẽ còn sẽ có nguy hiểm không thành? Bác Tôn Đại Đế nhìn đến đêm vô tuyệt kia vẻ mặt lo lắng bộ dáng, mi giác hơi trọn, trong thanh âm lại lần nữa nhiều vài phần lãnh lạnh. Hoàng huynh, ngươi đây là làm gì, ta như thế nào cảm giác ngươi giống như nơi trốn cùng đêm vô tuyệt làm đúng rồi? Hắn đắc tội ngươi sao? Mạnh Băng hơi giật mình, vẻ mặt khó hiểu nhìn phía Bác Tôn Đại Đế, rất kỳ quái, từ trước đến nay rộng lượng Hoàng huynh này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói, ngươi đột nhiên đem ngàn tìm mang đi. Đêm vô tuyệt có thể không lo lắng sao? Ngàn tìm chính là đêm vô tuyệt vương phi nha. Mạnh Băng lại bắt đầu vì đêm vô tuyệt đánh báo bất bình. Ai nói ngàn tìm là hắn vương phi, ai thừa nhận? Bác Tôn Đại Đế con ngươi lại là đột nhiên nhíu lại, đột nhiên mà ra lời nói, không chỉ là Mạnh Băng sừng sốt, suốt đêm vô tuyệt cùng Mạnh Thiên Tầm đều sôi nổi kinh sợ. Bác Tôn Đại Đế đây là cái gì ý tứ nha? Nhân gia vốn dĩ liền thành thân, nhân gia hai người đều đã bái đường, còn cần ai thừa nhận nha. Mạnh Băng càng là một đầu mờ mịt, thật sự là nghe không hiểu Hoàng huynh lời này là cái gì ý tứ. Không chấm đồng ý, liền không tính, đã bái đường cũng không tính. Bác Tôn Đại Đế híp lại trong con ngươi lộ ra một loại khác thường biểu tình, thanh âm kia trùng càng là mang theo vài phần làm người vô pháp xem nhẹ nghiêm túc. Như vậy, tuyệt đối không phải nói giỡn. Nàng chính là hắn cùng Linh Nhi nữ nhi, hơn nữa là nữ nhi duy nhất. Hắn như thế nào khả năng khiến cho nàng như thế tùy tùy tiện tiện gả cho. Hắn phải chờ tới tìm được Linh Nhi sau, lại làm hắn nữ nhi vẻ vàng gả đi ra ngoài. Đương nhiên, đến lúc đó, còn muốn cần thiết trải qua hắn khảo nghiệm, đêm vô tuyệt có thể hay không thông qua, cũng muốn về sau định đoạt. Hiện tại, hắn không thừa nhận. Quản bọn họ có hay không bái đường thành thân, quản bọn họ có phải hay không có hài tử, tóm lại hắn hiện tại là không thừa nhận. Đương nhiên, hắn như thế làm, cũng là có hắn nguyên nhân, 17 năm đau, làm hắn khắc sâu minh bạch một đạo lý, hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn nữ nhi trải qua hắn cùng linh nhi chi gian đau. Hiện tại đêm vô tuyệt rất giống năm đó hắn. Hoàng huynh, ngươi làm gì? Ngươi có phải hay không điên rồi nha, nhân gia thành thân, làm gì muốn ngươi đồng ý, ngươi lại không phải nhân gia cái gì người. Mạnh băng con ngươi lại lần nữa trợn lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng, khi nói chuyện còn hơi hơi lắc đầu, không phải là phát sốt đi. Nghĩ vậy loại khả năng, mạnh băng liền liên tục về phía trước, một bàn tay hướng về Bắc Tôn Đại Đế cái chán rồi đi, muốn thử một chút Bắc Tôn Đại Đế đầu góc có phải hay không cháy hỏng. Bất quá lại bị Bắc Tôn Đại Đế hơi hơi tránh đi. Hoàng huynh, ta nói ngươi quá không nói lý, ngươi không thể bởi vì chính mình là Bắc Tôn Quốc Hoàng Thượng liền cái gì sự đều quản, liền giác khắp thiên hạ người đều hẳn là nghe ngươi, đây là nhân gia cảm tình vấn đề, ngươi như thế nào có thể còn đâu. Hoàng huynh ngươi mạnh băng vẻ mặt vội vàng, không ngừng nói, ý đồ có thể thuyết minh nàng Hoàng huynh. Ngàn tìm, ngươi nói chuyện này, phụ hoàng có thể hay không làm chủ. Bắc Tôn Đại Đế không để ý đến mạnh băng, mà là nhìn phía Mạnh Thiên Tầm. Khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói. Hoàng huynh, ta cùng ngươi nói, chuyện này, ta tuyệt đối không duy trì ngươi, ngươi có cái gì tư cách quản nhân ra đêm vô tuyệt cùng ngàn tìm sự tình. Mạnh băng còn đang không ngừng nói, nghe được Bắc Tôn Đại Đế nói khi, lúc ấy cũng không có phản ứng lại đây. Nói một chuỗi sau, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Tức khắc, nàng thanh âm giống như nháy mắt bị tạp trụ giống nhau, toàn bộ thân mình tựa hồ cũng bị nháy mắt băng ở giống nhau. Lập tức bất động không nói. Nàng một đôi con ngươi chậm rãi chuyển hướng về phía Bắc Tôn Đại Đế, sau đó lại nhìn phía muốn, hai tròng mắt không ngừng trợn lên, miệng cũng là càng trương càng lớn. Không biết qua bao lâu sau, rốt cuộc hồi qua thần tới, dùng sức giật mình chính mình sắp cứng đờ miệng, nhìn Bắc Tôn Đại Đế, kinh hãi run mà nói, Hoàng huynh, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Nàng vừa mới có phải hay không ảo giác? Có phải hay không nghe lầm, vừa mới Hoàng huynh nói cái gì? Nàng như thế nào giống như nghe được phụ hoàng cái gì? Nàng khẳng định là nghe lầm, khẳng định là. Nàng là châm nữ nhi, chuyện của nàng, châm có thể hay không làm chủ. Bắc Tôn Đại Đế nhìn đến mạnh băng bộ dáng âm thầm lắc đầu, như thế đại một nữ hài tử, hoàn toàn đều không có nữ hài tử bộ dáng. Luôn là đại đại rét lạnh bộ dáng. Có thể. Mạnh băng âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Tựa hồ chỉ là theo bản năng hung hăng gật đầu, nếu là hắn nữ nhi, hắn đương nhiên có thể làm chủ. Không, không đúng, này giống như không phải trọng điểm là, ngàn tìm như thế nào sẽ thành Hoàng huynh nữ nhi? Hoàng huynh, ngàn tìm là ngươi nữ nhi. Mạnh băng phản ứng lại đây sau, lại lần nữa kinh hô, đột nhiên cảm giác được chính mình đầu óc có chút loạn, có chút phân không rõ đông nam tây bắc. Là, nàng là châm nữ nhi. Bắc Tôn Đại Đế trả lời thập phần kiên định, đương hắn nhìn đến ngàn tìm ánh mắt đầu tiên, liền rất tin nàng nhất định là hắn nữ nhi, hiện tại, càng là không có chút nào hoài nghi. Ngàn tìm, này, đây là thật sự. Mạnh băng tựa hồ còn có chút không thể tin được, một đôi con ngươi lại lần nữa chậm rãi chuyển hướng Mạnh Thiên Tầm, kinh hãi run hỏi. Ân. Mạnh Thiên Tầm cũng hơi hơi gật đầu, khỏe môi hơi hơi mang theo một tia cười khẽ. Mạnh băng môi đột nhiên đóng lại. Sau đó lại lần nữa ngây người, chỉ là, lúc này đây chỉ là ngốc lăng thời gian rất ngắn, sau đó, nàng liền đột nhiên cười ha ha, ha ha, ha ha ha. Nàng này đột nhiên cười to, đem đại gia làm cho không thể hiểu được, không biết nàng này đột nhiên là xảy ra chuyện gì. Đều có chút kỳ quái nhìn nàng, nàng này không phải là lập tức không tiếp thu được, điên rồi đi. Thật tốt quá, ha ha. Mạnh băng vẫn liền cười to, chỉ là... Lại liền nói hai cái thật tốt quá, một đôi con ngươi lại lần nữa nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, rốt cuộc cưỡng bách chính mình ngừng cười thanh, thật tốt quá, kia về sau ngàn tìm chính là ta rất nữ, ta chính là ngàn tìm cô, ha ha ha, thật sự là quá tốt. Mạnh Thiên Tầm kinh ngạc, cảm tình nàng chính là vì chuyện này, mà cười thành như vậy. Không nghĩ tới, ta thế nhưng thành cô, hơn nữa vẫn là như thế đại một rất nữ. Mạnh băng cười nước mắt đều chảy ra. Kia khoe khoang kính, làm người xem ra, thật đúng là vô ngữ. Mạnh Thiên Tầm âm thầm lắc đầu, này nha, điên rồi. Mạnh Băng rốt cuộc lại lần nữa ngưng cười, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, đột nhiên bày ra một bộ nghiêm trang mà bộ dáng, tới, tiếng la cô, làm ta nghe một chút. Như vậy, nhìn qua giống như là hoa hoa công tử ở đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Mạnh Thiên Tầm hoàn toàn ngạc nhiên, đột nhiên có một loại muốn trực tiếp đem Mạnh Băng gõ vượng xúc động, này nha, này phản ứng quá khó coi. Nếu là Mạnh Băng chính chính quy quy làm nàng kêu cô, nàng hẳn là sẽ kêu, rốt cuộc đối phận bãi ở đằng kia, nàng thật là nàng cô. Nhưng là Mạnh Băng hiện tại cái dạng này, nàng lại là như thế nào đều kêu không ra khẩu, nhìn nàng kia khoe khoang dạng, thật đúng là có chút thiếu đánh. Mạnh Thiên Tầm trắng nàng liếc mắt một cái, trực tiếp làm lơ nàng. Muốn cho nàng kêu cô, tổng hẳn là có cái cô dạng đi. Ngan tìm, ngươi đó là cái gì thái độ nha, ta chính là ngươi thân cô, cam đoan không giả, có thể nghiệm mình chính bản thân thân cô, mau kêu, mau kêu. Mạnh Băng nhìn đến Mạnh Thiên Tầm kia hơi mang khinh thường bộ dáng, tức khắc nóng nảy, liên thanh hô. Có Mạnh Băng ở địa phương, trường hợp tuyệt đối náo nhiệt. Mạnh Thiên Tầm một bàn tay hơi hơi đỡ mặt, đột nhiên có một loại vô ngữ hỏi trời xanh cảm giác. Hừ. Mạnh Băng hơi hơi hừ lạnh, lại là đột nhiên chuyển hướng về phía Đêm Vô Tuyệt, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, tia cười thật là như thế nào xem, như thế nào quái dị. Đêm Vô Tuyệt, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi cô, nếu không, ngươi kêu một tiếng tới nghe một chút. Không thể không bội phục Mạnh Băng dũng khí, ở Mạnh Thiên Tầm bên kia chạm vào vách tường, thế nhưng lại chuyển hướng về phía Đêm Vô Tuyệt bên này. Mạnh Thiên Tầm đều không có kêu nàng, Đêm Vô Tuyệt càng thêm không có khả năng sẽ kêu nàng, tính lên, nàng còn so với hắn tiểu vài tuổi đâu. Đương nhiên, Đêm Vô Tuyệt cái gì đều không có nói, thậm chí đều không có vọng nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đem nàng trở thành không khí. Hừ. Mạnh Băng lại lần nữa hừ lạnh, môi đỏ hơi hơi nhếch lên, sau đó đột nhiên chuyển hướng về phía Bắc Tôn Đại Đế. Hoàng huynh, ngươi vừa mới nói, không có ngươi đồng ý, bọn họ thành thân cũng không tính, đúng không? Nàng kia nhìn Bắc Tôn Đại Đế trong con ngươi mang theo vài phần dị thường hưng phấn, vừa thấy liền biết ở tính kế cái gì. Không tồi, chấm lại như thế nói qua. Bắc Tôn Đại Đế tự nhiên minh bạch nàng tâm tư, bất quá đối với chuyện này thượng, hắn chính là sẽ không có nửa điểm hàm hồ. Ân, Hoàng huynh, ta tuyệt đối duy trì ngươi, ngàn tìm là ngươi nữ nhi, là ta rất nữ, như thế nào có thể liền như thế gả cho, đương nhiên không được, tuyệt đối không được. Này nha trở mặt so phiên thư còn nhanh, vừa mới còn vì Đêm Vô Tuyệt cùng Mạnh Thiên Tầm đánh báo bất bình đâu. Giờ khác này liền ở bỏ đá xuống giếng. Đêm Vô Tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống, âm trầm chung có chút khó coi, hơi hơi quét Mạnh Băng liếc mắt một cái. Lạnh lẽo chung mang theo vài phần rõ ràng cảnh cáo. Chỉ là, Mạnh Băng giờ phút này khẳng định sẽ không sợ hắn, không sao cả nhún nhún vai, hướng về Bắc Tôn Đại Đế bên người đến gần rồi một chút, nàng hiện tại chính là có chỗ dựa. Đêm Vô Tuyệt cùng Mạnh Thiên Tầm có thể không đem nàng để vào mắt, đều không kêu nàng cô, nhưng là cũng tuyệt đối không dám không đem Hoàng Huynh để vào mắt. Ân, đích xác không được. Lúc này đây Bắc Tôn Đại Đế cũng là cực kỳ phối hợp nàng. Hơi hơi gật đầu đáp lời, vẻ mặt nghiêm túc, không có nửa điểm nói dơn ý tứ, thực rõ ràng, hắn đối đãi chuyện này là thập phần nghiêm cẩn. Đêm Vô Tuyệt sắc mặt lại lần nữa châm xuống, hắn này thật vất vả đuổi tới nàng, thế nào nửa đường thượng lại sát ra như thế nhiều trở ngại tới. Mạnh Thiên Tầm vi lăng, hai tròng mắt hơi lóe, sau đó nhìn phía Bắc Tôn Đại Đế, nhẹ giọng nói, phụ thân, ta cùng Đêm Vô Tuyệt thật sự đã thành hôn. Nếu đều thành hôn, tổng không thể thật sự không thôi bỏ đi. Đều nói, thành thân cũng không tính, thành thân đều là môi trước chi ngôn, phụ thân chi mệnh, ngươi phụ thân đồng ý sao? Ngươi phụ thân cùng ngươi cô đều không có đồng ý, ngươi như thế nào có thể gả, này việc hôn nhân đương nhiên không thể tính. Không đợi Bắc Tôn Đại Đế mở miệng, Mạnh Băng liền lách cách nói một chuỗi dài, kiểu ý tứ là lại rõ ràng bất quá. Bắc Tôn Đại Đế không có lên tiếng nữa, nhưng là lại là nhìn Mạnh Băng liếc mắt một cái. Sau đó nghiêm trang gật gật đầu, kia ý tứ cũng là lại rõ ràng bất quá. Phụ thân, ta đã hoài hắn hải tử. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi du mắt, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ hướng chính mình bụng, Bắc Tôn Đại Đế là đã biết nàng có mang thân rủn sự tình. Chỉ là, Mạnh Thiên Tầm nói ra lời này khi, đột nhiên có một loại thập phần cầu huyết tinh thiết, giống như nào đó tivi trung thường xuyên sẽ có như vậy tinh thiết. Mà kia tình hình tựa hồ cũng cùng nàng hiện tại không sai biệt lắm. Mạnh Băng Vi Lăng đột nhiên nhớ tới Mạnh Thiên Tầm có mang thân rủn sự tình, trong lúc nhất thời nhưng thật ra an tĩnh xuống dưới, nàng thiếu chút nữa đã quên chuyện này, cho nên cũng liền không hề náo loạn. Nàng tin tưởng, Hoàng Huynh nếu là đã biết chuyện này sau, khẳng định cũng sẽ không lại ngăn trở. Chỉ là, không nghĩ tới, Bác Tôn Đại Đế nghe được Mạnh Thiên Tầm nói khi, chỉ là hơi hơi chọn một chút mi, sau đó đương nhiên mà nói, vô phòng, Bác Tôn Vương triều dưỡng sống hắn. Trong phòng, cái khác người, bao gồm Mạnh Thiên Tầm, đều là hoàn toàn kinh sợ. Đây là dưỡng sống, dưỡng không sống vấn đề sao? Đêm Vô Tuyệt thân mình tựa hồ hơi cương một chút, biểu tình gian ẩn ẩn nhiều vài phần lo lắng cùng khẩn trương. Xem Bác Tôn Đại Đế này thái độ là thập phần kiên định, biết ngàn tìm hoài hắn hài tử, thế nhưng cũng không có nửa điểm nhượng bộ. Hắn đột nhiên giác, hắn này cưới vợ chi lộ khả năng sẽ thập phần vất vả. Phụ thân Mạnh Thiên Tầm nhìn phía Bác Tôn Đại Đế, y đồ nói với hắn minh bạch. Chỉ là, Bác Tôn Đại Đế sắc mặt lại là đột nhiên trầm xuống, biểu tình gian tức khắc mạn quá làm nhân tâm toái đau xót, chỉ thấy hắn môi hơi hơi nhẹ động. Sau đó liền nghe được hắn kia làm người rơi lệ thanh âm thấp thấp truyền đến, năm đó, là phụ thân không tốt, đánh mất ngươi mẫu thân, 17 năm, phụ hoàng tìm 17 năm, lại vẫn liền không có tìm được nàng, này 17 năm, phụ hoàng một đều là lẻ loi một người, hiện giờ thật vất vả tìm được rồi ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng. Bác Tôn Đại Đế muốn nói lại thôi, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm trong con ngươi càng là tràn đầy đau xót, càng mang theo rõ ràng không tha. Tựa hồ còn có vài phần ủy khuất. Mạnh Thiên Tầm bỗng nhiên, hoàn toàn cứng đờ, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn Bác Tôn Đại Đế, trong lúc nhất thời, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Này, này xem như cái gì? Người nam nhân này, chính là đường đường Bác Tôn Quốc Hoàng Thượng, chính là, hắn hiện tại rốt cuộc là ở làm cái gì? Mạnh Thiên Tầm biết, hắn tuy rằng vẫn luôn bởi vì chuyện này đau xót, nhưng là lúc này đây trang thành phần lại là quá lớn. Hơn nữa, người nam nhân này đây là rõ ràng ở bán manh nha. Ai, đường đường Bắc Tôn Quốc Hoàng Thượng, thế nhưng bán manh. Này muốn nói đi ra ngoài, ai sẽ tin tưởng. Mạnh Thiên Tầm lại lần nữa có một loại vô ngữ hỏi trời xanh cảm giác, đột nhiên cảm giác được này đối hoàng muội thật đúng là không hổ là hoàng huynh, bản chất đều là giống nhau giống nhau. Đặc biệt là ở đối đãi Đêm Vô Tuyệt chuyện này thượng. Mạnh Thiên Tầm tuy rằng biết hắn trang thành phần rất lớn, nhưng là đối thượng hắn con người. Lại vẫn là không đành lòng cự tuyệt, không đành lòng lại nói cái gì, chỉ có thể không tiếng động thở dài một hơi. Nàng đột nhiên giác Đêm Vô Tuyệt thực đáng thương, nàng nhận phụ thân, Đêm Vô Tuyệt chỉ sợ phải bị chịu quá nhiều khảo nghiệm. Trước tìm được mẫu thân đi. Mạnh Thiên Tầm có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại, cũng chỉ có thể mau chóng tìm được mẫu thân, tin tưởng chỉ cần tìm được rồi mẫu thân, phụ thân liền sẽ không lại đuổi theo Đêm Vô Tuyệt chuyện này không bỏ. Mẫu thân là đau nàng. Chỉ cần tìm được rồi mẫu thân khẳng định là sẽ giúp đỡ nàng. Ân, hảo, hảo, trước tìm được ngươi mẫu thân lại nói, đến lúc đó, chuyện này muốn từ ngươi mẫu thân tới làm chủ. Bác Tôn Đại Đế tiếp kêu kêu một cái mau, tức khắc, trên mặt đau xót không có, khổ sở đã không có, ủy khuất cũng đã không có, kia trương tuyệt thế dung mạo thượng không chút nào che giấu tràn ra cười khẽ, còn mang theo như vậy một kia thắng lợi đắc ý. Ngay thương hắn, cảm xúc chưa bao giờ lộ ra ngoài, cũng chưa bao giờ sẽ làm người nhìn thấu tâm tư của hắn, nhưng là giờ phút này, hắn tựa hồ là ở cố ý trưng dương. Mạnh Băng con ngươi chớp chớp, hơi quét Bác Tôn Đại Đế liếc mắt một cái, khóe môi theo bản năng nhẹ xả, kinh ngạc chung mang theo rõ ràng khâm phục, gừng càng già càng cay, Hoàng Huynh, ngươi thật lợi hại. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, nàng cảm nhận chung kia nhất không tốt nói cười Hoàng Huynh, thế nhưng dùng này nhất chiêu buộc Mạnh Thiên Tầm thỏa hiệp. Thật sự là cao, quá cao. Mạnh Thiên Tầm tuy rằng quật cường, nhưng là tâm lại là đặc biệt mềm. Huống chi Hoàng Huynh lại là nàng phụ thân, nàng khẳng định không đành lòng nhìn đến Hoàng Huynh thương tâm bộ dáng. Quản chi Hoàng Huynh là giả vờ. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến Bác Tôn Đại Đế trên mặt kia không chút nào che giấu cười khẽ khi, cũng là hơi ngẩn ra một chút, trong lòng có chút buồn bực, hắn liền không thể thoáng che giấu một chút chính mình đắc ý sao. Như vậy ít nhất nàng trong lòng cũng thoải mái một chút nha. Ít nhất Đêm Vô Tuyệt trong lòng cũng thoải mái một chút nha. Giờ phút này, Đêm Vô Tuyệt sắc mặt là khó nhất xem, nguyên bản kia hơi mang kính sợ biểu tình gian rõ ràng nhiều vài phần bất mãn, nhìn phía Bác Tôn Đại Đế khi, mơ hồ gian ánh lửa hơi lóe, tùy thời đều là bậc lửa nguy hiểm. Bác Tôn Đại Đế phân phó, hắn cũng làm theo, nhưng là lại không có nghĩ đến, Bắc Tôn đại đế cuối cùng thế nhưng cho hắn tới như thế nhất chiêu. Quá độc ác. Đừng sợ, thật sự không được, bổn vương mang ngươi tư bồn đi. Đêm Vô Tuyệt có thể là khó thở, cũng có thể là bởi vì trong lòng quá mức buồn bực, đột nhiên tới gần Mạnh Thiên Tầm bên thai thấp giọng nói. Tuy rằng hắn hơi hơi phóng thấp thanh âm, nhưng là lại cũng không tính quá thấp, lại vừa lúc làm Bắc Tôn đại đế mơ hồ có thể nghe được một ít, thực rõ ràng hắn là cố ý. Có nói là, chỗ nào có áp bách, chỗ nào liền có phản kháng, Đêm Vô Tuyệt giờ phút này biểu hiện, nguyên vẹn thể hiện điểm này. Bắc Tôn đại đế là cỡ nào người, tự nhiên minh bạch Đêm Vô Tuyệt dụng ý, tiểu tử này xem như ám chỉ uy hiếp đi. Là muốn nói cho hắn, nếu là hắn không đáp ứng đem nữ nhi gả cho hắn, liền quải hắn nữ nhi tư buôn. Tiểu tử này lá gan nhưng thật ra đủ đại. Hành, ngươi có thể thử xem chúng ta Bắc Tôn vương triều truy tung năng lực. Bắc Tôn đại đế mi giác một trọn, thế nhưng liền như vậy trước mặt mọi người hồi phục hắn ám chỉ, kia ngữ khí, đó chính là một cái cuồng vọng, kia kêu một cái bá đạo, mặt đối mặt liền cùng Đêm Vô Tuyệt kêu lên bản. Tưởng quải hắn nữ nhi tư buôn, hắn tưởng nhưng thật ra mỹ. Nếu muốn cưới đến hắn nữ nhi, kia khẳng định chính là muốn qua năm quan, chém sáu tướng. Đêm Vô Tuyệt tự nhiên không có khả năng sẽ ở ngay lúc này giáp mặt cùng Bắc Tôn đại đế gọi nhịp, rốt cuộc Bắc Tôn đại đế là Mạnh Thiên Tầm thân sinh phụ thân. Hắn biết ngàn tìm từ trước đến nay đều là thực coi trọng thân tình, hắn không thể làm nàng khó xử. Huống chi, nếu Bắc Tôn đại đế là ngàn tìm phụ thân, hắn cùng ngàn tìm chi gian sự tình, tự nhiên vẫn là hy vọng có thể được đến hắn đồng ý, được đến hắn chúc phúc. Chỉ là, hắn nhìn phía Bắc Tôn đại đế khi, trong con ngươi ánh lửa lại là càng ngày càng rõ ràng, không có chút nào lùi bước cùng thỏa hiệp. Mạnh Băng ngạc nhiên chuyến mắt, một mắt tròn xoe con ngươi không ngừng ở Đêm Vô Tuyệt cùng Bắc Tôn đại đế trên người đổi tới đổi lui. Này hai cái nam nhân, bộ dáng này, thật đúng là làm người cảm thấy sợ hãi, bọn họ như thế bất động không nói đứng, lại làm người cảm giác được sấm sét ầm ầm mãnh liệt. Mạnh Băng âm thầm phỏng đoán, nếu là ngàn tìm giờ phút này không ở nơi này, này hai cái nam nhân giờ phút này có thể hay không động khởi tay tới. Nàng giác rất có khả năng. Mạnh Thiên Tầm tay nhẹ nhàng phất hướng cái chán, bất đắc dĩ lại vô lực, nàng đột nhiên giác, chuyện này, biến càng ngày càng phức tạp. Tính, hiện tại chỉ có thể trước đem chuyện này phóng một phóng, tạm thời không nóng nảy làm quyết định, chờ đem trước mắt sự tình xử lý tốt lại nói. Cho nên, Mạnh Thiên Tầm không có lại để ý tới đối chọi gây gắt chung hai cái nam nhân, mà là chuyển hướng Mạnh Băng. Mạnh Băng, ngươi có thể liên hệ đến Lý Dật Phong sao? Nhị phu nhân hiện tại bệnh thành như vậy, nhất định phải mau chóng tìm được nguyên nhân, đương nhiên muốn tìm một cái chính mình tin quá nhân tài hành. Lúc trước, nhị phu nhân nói đã đi tìm mười mấy đại phu, đều không có tra ra là cái gì bệnh, này cũng có khả năng là những cái đó đại phu y thuật không tinh, đương nhiên cũng có khả năng là có người từ giữa quấy rối. Cái gì? Người kêu ta cái gì? Mạnh Băng nghe được Mạnh Thiên Tầm xưng hô khi, một đôi con ngươi bỗng nhiên trợn lên, thẳng tắp mà trường hướng Mạnh Thiên Tầm, đột nhiên lớn tiếng kinh hô ra tiếng. Mạnh Thiên Tầm vi lăng, lúc này mới nghĩ tới, chỉ là trước kia kêu thói quen, trong lúc nhất thời liền như vậy kêu thuận miệng hô lên tới. Cô cô, kêu cô cô. Mạnh Băng cũ lời nói nhắc lại, hơn nữa, giờ phút này biểu tình gian càng nhiều vài phần đắc ý, Lý Dật Phong đâu, ta khẳng định là liên hệ thượng, nhưng là, muốn xem ngươi là cái gì thái độ. Mạnh Băng này tận dụng mọi thứ ứng biến lực nhưng thật ra rất cường, này lập tức liền ý hiếp khởi Mạnh Thiên Tầm tới. Mạnh Thiên Tầm âm thầm thở dài, nữ nhân này nha, thật là lấy nàng không có biện pháp, vốn gì đi, nàng chính là nàng cô, nàng sớm muộn gì đều sẽ kêu, chỉ là này nha cố tình nơi trốn bức nàng, làm nàng cái kia tâm không cam lòng, tình không muốn nha. Kêu, mau kêu, kêu cô, hô sau, ta liền cấp đi cho ngươi liên hệ Lý Dật Phong. Mạnh Băng mới mặc kệ Mạnh Thiên Tầm có bao nhiêu sao tâm không cam lòng, tình không muốn, giờ phút này nàng rốt cuộc có uy hiếp tư bản, há có thể buông tha cơ hội như vậy. Nàng như vậy, giống như là ở hống một cái tiểu hài tử, nói cho cái kia tiểu hài tử, ngươi kêu cô, ta liền cho ngươi mua đường ăn. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến nàng bộ dáng, lại lần nữa hoàn toàn vô ngữ, nàng giờ phút này đột nhiên có chút hoài nghi Mạnh Băng chỉ số thông minh vấn đề. Chẳng những ngươi muốn kêu, Đêm Vô Tuyệt cũng muốn kêu. Mạnh Băng hơi hơi chuyển mắt, nhìn phía Đêm Vô Tuyệt khi, lại lần nữa càn rỡ kêu. Kia dáng vẻ đắc ý, thật là càng xem càng thiếu tấu. này nha chính là cầm lông gà đương lệnh tiễn. Ngươi liên hệ Lý Dật Phong làm cái gì? Mà vẫn luôn đứng ở Mạnh Thiên Tầm bên người Đêm Vô Tuyệt nghe được Mạnh Thiên Tầm muốn liên hệ Lý Dật Phong khi, sắc mặt theo bản năng trầm xuống, biểu tình gian ẩn ẩn nhiều vài phần khẩn trương, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, liên thanh hỏi. Tuy rằng, hắn biết hiện tại, nàng trong lòng người là hắn, nhưng là nghe được nàng đột nhiên nhắc tới Lý Dật Phong vẫn là mạc danh sẽ khẩn trương. Ngươi nói nàng nhắc tới Lý Dật Phong làm cái gì? Khẳng định là nhớ tới Lý Dật Phong, bằng không, khả năng sẽ nhắc tới hắn sao? Mạnh Băng giờ phút này thật sự là chỉ e thiên hạ không loạn, nghe được Đêm Vô Tuyệt nói, tức khắc liên thanh kêu. Nàng này rõ ràng là liền cố ý làm Đêm Vô Tuyệt sốt ruột. Ân, Lý Dật Phong đứa nhỏ này nhưng thật ra không tồi. Cố tình Bắc Tôn Đại Đế cũng là cái chỉ e thiên hạ không loạn chủ, thế nhưng cũng tiếp theo Mạnh Băng nói, nghiêm trang mà nói. Nói cho hết lời sau, còn suy tư một lát, lại lần nữa chậm rãi bổ sung nói, diện mạo, tài hoa, đều là nhất đẳng nhất, ngàn dặm chọn một. Bắc Tôn Đại Đế lời này, đối Lý Dật Phong đó là một cái hoàn toàn khẳng định nha, hơn nữa này đánh giá cũng thật sự là quá cao. Đêm Vô Tuyệt sắc mặt nháy mắt âm trầm, ẩn ẩn đều có chút tái rồi, vừa mới đối hắn, liền mặt sưng mày xỉa, như thế nào này sẽ thay đổi Lý Dật Phong, liền cái gì đều hảo. Lý Dật Phong có như vậy hảo sao? Đêm Vô Tuyệt giờ phút này trong lòng kêu kêu một cái buồn bực nha. Mạnh Băng vi lăng một chút, nhìn phía Bắc Tôn Đại Đế khi, hai tròng mắt hơi lóe, tựa hồ không nghĩ tới Bắc Tôn Đại Đế sẽ nói ra nói như vậy tới, ở nàng trong chi nhớ. Bắc Tôn Đại Đế chính là chưa từng có như thế khen ngợi quá một người, liền tính người kia lại ưu tú, hắn cũng sẽ không như vậy trực tiếp khen ngợi. Vì lăng qua đi, Mạnh Băng liền đột nhiên minh bạch Hoàng Huynh dụng ý, đây là cố ý muốn kích thích Đêm Vô Tuyệt đi. Thoại cũng liên tục tiếp theo Bắc Tôn Đại Đế nói, là nha, Lý Dật Phong chính là thế là khó gặp hảo nam nhân, ngàn tìm, nếu không ngươi tái hảo hảo suy xét một chút. Đêm Vô Tuyệt suốt ngày, một khuôn mặt luôn là xú xú, âm u, một chút đều không ôn nhu, nhưng là Lý Dật Phong liền bất đồng, Lý Dật Phong nhiều ôn nhu nha, nhiều săn sóc nha, nhiều lãng mạn nha, nhiều. Đêm Vô Tuyệt nghe được nàng lời nói sau, sắc mặt càng là càng thêm âm trầm, mỗi nghe được Mạnh Băng nói ra Lý Dật Phong một cái ưu điểm, Đêm Vô Tuyệt sắc mặt liền âm trầm một phân, thân mình tựa hồ cũng hơi hơi có chút cứng đờ, một đôi con ngươi chậm rãi chuyển hướng Mạnh Thiên Tầm, tựa hồ muốn nhìn đến nàng phản ứng. Mạnh Thiên Tầm trong lòng âm thầm ảo não, thật quá đáng, bọn họ thật sự là thật quá đáng, có như thế chỉnh người sao? Lý Dật Phong nếu như vậy hảo, vậy ngươi gả cho được. Mạnh Thiên Tầm môi đỏ hơi kiểu, căm giận đỉnh trở về. Bọn họ rõ ràng biết Đêm Vô Tuyệt tâm tư, đặc biệt là Mạnh Băng, nàng rõ ràng biết Đêm Vô Tuyệt trong lòng nhất để ý chính là Lý Dật Phong chuyện này. Rốt cuộc, Lý Dật Phong đối nàng cảm tình, Đêm Vô Tuyệt là rất rõ ràng. Nhưng là Mạnh Băng lại cố ý dùng Lý Dật Phong tới kích thích Đêm Vô Tuyệt. Nàng thật sự là nhịn không nổi nữa. Mạnh Băng nói quàng quàng ngừng, giống như đột nhiên đóng chốt mở giống nhau, lập tức liền đã không có thanh âm, bởi vì còn không có nói xong nói, một trương miệng còn hơi hơi dương, có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn, tựa hồ còn có cái khác phức tạp cảm xúc. Mạnh Thiên Tầm giật mình, nghĩ đến Mạnh Băng sự tình trước kia, lại nhìn đến nàng giờ phút này bộ dáng, trong lòng âm thầm lo lắng. Nàng vừa mới nói, có thể hay không kích thích đến Mạnh Băng, làm nàng nhớ tới trước kia không đau khổ sự tình. Ta cùng Lý Dật Phong, chỉ là bằng hữu, là tốt nhất bằng hữu, không có cái loại này nam nữ chi ý. Bất quá, Mạnh Băng trên mặt nhưng thật ra cũng không có bất luận cái gì đau xót, chỉ là mơ hồ gian tựa hồ nhiều vài phần ngượng ngùng, hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Thiên Tầm liếc mắt một cái, sau đó có chút vội vàng giải thích. Tính, không nói. Ta cũng không cùng các ngươi nói giỡn, nói đi, ngươi tìm Lý Dật Phong làm cái gì, ta lập tức giúp ngươi liên hệ. Mạnh Băng không hề nói giỡn, trong lúc nhất thời trên mặt thay cực kỳ nghiêm túc biểu tình. Nhị phu nhân hiện tại thân thể thập phần suy yếu, ta hoài nghi nàng có thể là trúng độc. Mạnh Thiên Tầm nghĩ đến trong phòng nhị phu nhân, sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống, một đôi con ngươi cũng là theo bản năng chuyển hướng về phía nhị phu nhân cửa phòng chỗ, ẩn quá nhiều lo lắng. Là muốn cho Lý Dật Phong tới cấp nàng kiểm tra. Đêm Vô Tuyệt nghe được Mạnh Thiên Tầm như thế nói, một lòng liền hoàn toàn thả xuống dưới, bất quá biểu tình gian cũng nhiều vài phần ngưng trọng. Hắn biết, trước kia ở tướng quân trong phủ, chỉ có nhị phu nhân một người là thiệt tình đối Mạnh Thiên Tầm tốt. Cho nên nhị phu nhân hiện tại có việc, ngàn tìm khẳng định sẽ không mặc kệ. Ân, Lý Dật Phong y lý thuật rất cao. Mạnh Thiên Tầm khẽ gật đầu, Lý Dật Phong y lý thuật nàng là tuyệt đối tin quá, sợ hắn nghĩ nhiều, liên tục giải thích. Cái này nhưng thật ra thật sự, Lý Dật Phong y lý thuật chỉ sợ so với hắn võ công lợi hại hơn, chẳng qua hắn rất ít làm người trị liệu. Mạnh Băng cũng liên tục gật đầu, tiếp lời nói, hành, ta lập tức liên hệ hắn. Liên tính hiện tại liên hệ Lý Dật Phong, này tới tới lui lui, nhanh nhất cũng muốn hơn 10 ngày thời gian, nhị phu nhân nàng. Đêm Vô Tuyệt mày nhíu lại, trong thanh âm hơi hơi nhiều vài phần trầm trọng, nếu là có người cấp nhị phu nhân hạ độc, nhị phu nhân có thể hay không căng trụ đều là cái vấn đề. Mạnh Thiên Tầm thân rõ ràng cứng đờ, trong lòng cũng càng nhiều vài phần lo lắng, là nha, nhị phu nhân có thể căng bao lâu, nàng cũng không có nắm chắc, ngay cả nàng dùng hoàn hồn đan, cũng không biết có thể bảo nhị phu nhân bao lâu, rốt cuộc nhị phu nhân hiện tại bộ dáng thật sự thực làm người lo lắng. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất chính là phải nhanh một chút tìm được nguyên nhân. Trước làm Sơ Nguyệt lại đây tìm nàng nhìn xem đi. Đêm Vô Tuyệt hơi hơi suy tư một chút, đột nhiên nói, Sơ Nguyệt hiện tại hẳn là vừa vặn ở Hoàng Phổ Vương Triều. Tuy rằng Sơ Nguyệt hiện tại có rất quan trọng nhiệm vụ, nhưng là đối hắn mà nói, ngàn tìm sự tình, vĩnh viễn đều là quan trọng nhất. Hảo, Sơ Nguyệt y thuật cũng thực không tồi. Mạnh Thiên Tầm nghe được hắn như thế nói, trong lòng vui vẻ. Sơ Nguyệt y y thuật, nàng cũng là kiến thức quá, đích sắc rất lợi hại, hoặc là có thể kiểm tra ra tới. Đêm Vô Tuyệt liền đi dùng hắn độc hữu biện pháp đi liên hệ Sơ Nguyệt. Mà Mạnh Băng cũng đi liên hệ Lý Dật Phong, muốn hai tay chuẩn bị, vạn nhất Sơ Nguyệt kiểm tra không ra, lúc ấy hoặc là Lý Dật Phong đổi cập. Bác Tôn Đại Đế giờ phút này lưu tại nơi này rốt cuộc không quá thích hợp, cho nên, bọn họ lâm thời cũng tránh đi, chỉ là có hay không rời đi, liền nói không chừng. Lấy Bác Tôn Đại Đế cẩn thận, quả quyết là sẽ không lưu lại Mạnh Thiên Tầm một chút người. Mạnh Thiên Tầm liền lại đi vào trong phòng, xem xét nhị phu nhân tình hình, nhị phu nhân có thể là bởi vì quá mệt mỏi, giờ phút này đã ngủ rồi. Ngủ nàng, sắc mặt lại là trắng bệnh không mang theo một chút huyết sắc, liền như một trương giấy trắng giống nhau, kia hơi thở cũng là thập phần mỏng manh. Mạnh Thiên Tầm đến gần trước giường, lại nhẹ nhàng vì nàng che lại một chút chăn. Nàng xem ra nhị phu nhân thập phần sợ lãnh, chăn trượt xuống một ít, cho nên, nàng một lần nữa vì nhị phu nhân kéo lại đây. Chỉ là, đương tay nàng kéo hướng kia chăn khi, lại hơi hơi cứng đờ, nàng đột nhiên cảm giác được kia chăn giống như có chút ngạnh. Theo lý thuyết, nhị phu nhân ở tướng quân phủ thân phận vẫn là thập phần tôn quý, lão phu nhân lại vẫn luôn thiên vị nhị phu nhân, nàng dùng đồ vật, hẳn là đều là tốt nhất, này chăn như thế nào sẽ như thế ngạnh đâu. Mạnh Thiên Tầm mày nhíu lại, vừa định muốn lại tinh tế xem xét một chút, vừa lúc vào lúc này, một cái nha đầu đi đến. Cái này nha đầu, Mạnh Thiên Tầm nhận thức, đúng là vẫn luôn đi theo nhị phu nhân bên người Thúy Nhi. Thúy Nhi vào phòng sau, cẩn thận đóng cửa, nhìn đến Mạnh Thiên Tầm, sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Mạnh Thiên Tầm, ngươi là. Mạnh Thiên Tầm hơi giật mình, mày theo bản năng hơi hơi nhăn lại, theo lý thuyết, vừa mới đã xảy ra như vậy sự tình. Cái này nha đầu hẳn là canh giữ ở nhị phu nhân bên người mới là, nhưng là vừa mới nàng nhưng vẫn không có xuất hiện quá. Nàng đi đâu nhi? Nếu là nàng liền ở cái này trong viện nói, phụ thân cùng Đêm Vô tuyệt đối không thể không có phát hiện nàng. Nhị phu nhân thân thể không tốt, ngươi không ở nơi này chiếu cố, đi đâu vậy? Mạnh Thiên Tầm nhìn phía nàng, nhàn nhạt trong thanh âm nhưng thật ra cũng không có quá nhiều khác thường. Cái này nha đầu dù sao cũng là nhị phu nhân bên người nhất tin quá nha đầu. Nhị phu nhân vừa mới làm ta đi nghỉ ngơi, ta không cẩn thận ngủ rồi. Thúy Nhi con ngươi hơi hơi chuyển hướng trên giường nhị phu nhân, nhìn nhị phu nhân liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi nói. Kêu biểu tình gian, ẩn ẩn tựa hồ có như vậy một tia không được tự nhiên, tựa hồ mang theo một chút xin lỗi. Có thể là bởi vì chính mình vừa mới ngủ rồi sự tình. Được rồi. Ngươi hảo hảo chiếu cố, ta đã làm người đi thỉnh đại phu, tin tưởng thực mau là có thể đủ tra ra nhị phu nhân sinh bệnh nguyên nhân. Mạnh Thiên Tầm nhìn nàng, lại lần nữa cực kỳ tùy ý nói, chỉ là một đôi con ngươi lại là tinh tế lưu ý nha đầu này biểu tình. Thật sự có thể mời đến đại phu y thì hảo nhị phu nhân. Thúy Nhi nghe được nàng lời nói, tức khắc chuyển mắt, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, vẻ mặt vui sướng, nhưng là rồi lại có vài phần lo lắng, nhưng là. Lão phu nhân trước sau đã thỉnh mười mấy đại phu, đều không có tra ra nhị phu nhân là cái gì bệnh, ngươi thỉnh đại phu, liền nhất định có thể điều tra ra sao? Có thể. Mạnh Thiên Tầm trả lời cực kỳ kiên định, trong thanh âm càng là không chút do dự khẳng định. Như vậy liền tốt nhất. Thúy Nhi trên mặt càng nhiều vài phần vui sướng, lời nói hơi dừng một chút, biểu tình gian nghi hoặc cũng càng thêm rõ ràng, lại lần nữa hỏi dò, ngươi là? Mạnh Thiên Tầm hai tròng mắt hơi lóe, đang ở suy tư muốn hay không nói cho khi, chỉ là, vừa lúc vào lúc này, nhị phu nhân lại tỉnh, hẳn là vừa lúc nghe được Thúy Nhi nói, có chút suy yếu mà nói, nàng là Ngũ tiểu thư. Thanh âm tuy rằng rất thấp, nhưng là mơ hồ mang theo vài phần ý cười, có tràn đầy hạnh phúc. Ngũ tiểu thư, là Ngũ tiểu thư. Thúy Nhi nghe được nhị phu nhân nói, tức khắc sửng sốt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Mạnh Thiên Tầm, thật là Ngũ tiểu thư sao? Rốt cuộc Mạnh Thiên Tầm hiện tại bộ dáng cùng trước kia kém quá nhiều, cho nên, nàng khả năng trong lúc nhất thời căn bản là vô kỳ tiếp thu. Là thật sự, nàng chính là Ngũ tiểu thư, trước kia nàng bộ dáng là giả, hiện tại mới là thật sự. Nhị phu nhân khỏe môi hơi hơi đạm khai một tia cười khẽ, trong thanh âm ẩn ẩn nhiều vài phần kiêu ngạo, nàng ngàn tìm là đẹp nhất. Thật sự, Thúy Nhi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nếu nhị phu nhân như vậy nói, nàng tự nhiên cũng liền tin, không nghĩ tới Ngũ tiểu thư thế nhưng như thế mỹ, giống như là tiên tử giống nhau. Thúy Nhi biểu tình gian mang theo vài phần hâm mộ, lại càng nhiều vài phần vui sướng, nhị phu nhân vừa mới còn ở nhắc mãi Ngũ tiểu thư, nói là tưởng Ngũ tiểu thư, không nghĩ tới Ngũ tiểu thư như thế mau liền tới rồi, thật là tâm hữu linh tê nha. Là nha, ta cũng không nghĩ tới. Nhị phu nhân trên mặt cười khẽ càng nhiều vài phần sán lạ, này thật là trời cao rũ lòng thương ta. Nhị phu nhân, Ngũ tiểu thư vừa mới nói, đã thỉnh đại phu, nhất định sẽ y hảo nhị phu nhân bệnh, nhị phu nhân liền không cần lại lo lắng. Thúy Nhi nha đầu này nhưng thật ra rất có thể nói, ngay sau đó chuyển hướng nhị phu nhân, ôn nhu cười nói. Nhị phu nhân chỉ là cười khẽ, cũng không có nói cái gì, nàng biết, đó là ngàn tìm một mảnh tâm ý, cho nên, không có cự tuyệt, chỉ là nàng này bệnh chỉ sợ là y lìa không hảo. Đương nhiên, nhị phu nhân vốn chính là thiện giải nhân ý người, lúc này, nàng tự nhiên sẽ không nói đưa ma khí nói tới. Như thế một trì hoãn, Mạnh Thiên Tầm cũng không có lại đi lưu ý kia chăn vấn đề. Tướng quân phủ, trong thư phòng, nam nhân kia rốt cuộc là cái gì người? Nhất định phải điều tra rõ, dùng ngắn nhất thời gian cho ta đã điều tra xong. Thư phòng, Ngộng Khiếu Thiên có chút tức muốn hộp máu gào thét, tưởng tượng đến nam nhân kia, hắn liền khống chế không được chính mình. Nam nhân kia, chính là nàng thâm ái người, chính là bởi vì nam nhân kia, nàng vẫn luôn đều cự tuyệt hắn. Đúng vậy, đứng ở trước mặt mấy cái thị vệ, liên thanh đáp ứng, thanh âm khẽ run, mang theo vài phần sợ hãi. Phụ thân, người kia thân phận khả năng không đơn giản. Mộng Nhược Đình giờ phút này trên mặt đã băng bó qua, vừa mới đại phu đã tới, nhìn nàng thương sau, đều nói không có khả năng hoàn toàn khôi phục, khẳng định sẽ lưu lại vết sẹo, hơn nữa khả năng sẽ rất sâu. Tuy rằng tay nàng thượng có thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương dược, nhưng là nàng cũng biết, kia dược chỉ sợ cũng không có thể hoàn toàn khép lại nàng miệng vết thương. Giờ phút này, nàng trong lòng thật sự rất hận, đặc biệt là tưởng tượng đến Mạnh Thiên Tầm kia trương như hoa tựa nguyệt mặt, liền hận cắn răng. Bằng cái gì nữ nhân kia đột nhiên biến như vậy xinh đẹp, mà nàng mặt lại bị hủy hoại, liền bởi vì như vậy một câu, nàng mặt đã bị hủy hoại, nàng không cam lòng, không cam lòng. Thu này nàng nhất định phải báo. Cho nên, giờ phút này nàng không màng chính mình trên mặt thương, chạy đến thư phòng, chính là muốn thương lượng như thế nào đối phó nam nhân kia, như thế nào đối phó Mạnh Thiên Tầm. Ta đương nhiên xem ra. Ngộng Khiếu Thiên nghe được nàng lời nói, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, trong thanh âm càng nhiều vài phần lửa giận, chính là bởi vì xem ra nam nhân kia thân phận khả năng không đơn giản, hắn mới lại tức giận, nếu là nam nhân kia chỉ là giống nhau người, hắn đã sớm đem nam nhân kia trực tiếp giết. Chỉ là, kia nha đầu là như thế nào tìm được hắn? Ngộng Nhược Đình con ngươi trầm xuống, có chút nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, thanh âm kia trùng càng nhiều vài phần rõ ràng đố kỵ. Kia nha đầu nguyên bản chính là một cái không đúng tí nào, hơn nữa lớn lên thực thù nha đầu, hiện tại, chẳng những biến xinh đẹp, kia thân phận chỉ sợ cũng biến tôn quý. Ngộng Nhược Đình thật là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng. Nàng lớn lên cùng nàng mẫu thân giống nhau như lúc. Ngộng Khiếu Thiên con người bỗng nhiên meo lại, âm lanh chung lại có một cổ làm người kinh hãi khác thường. Kia cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa cực kỳ tà ác. Mộng Nhược Đình nhìn đến Mộng Khiếu Thiên biểu tình khi, vi lăng một chút, ngay sau đó khỏe môi xả ra một tia ngoan độc cười, môi khẽ nhúc nhích, thẳng tóc mà nhìn Mộng Khiếu Thiên, một chữ chậm rãi nói, phụ thân, nữ nhân kia lúc ấy sinh hạ cái kia nha đầu liền đã chết, ngươi như thế nhiều năm, nhất định thập phần tiếc nuối đi. Mộng Nhược Đình khi nói chuyện, một đôi con ngươi vẫn luôn nhìn Mộng Khiếu Thiên, chú ý trên mặt hắn cảm xúc biến hóa. Vừa mới phụ thân trong ánh mắt biểu tình chính là lại rõ ràng bất quá, chỉ sợ không chỉ là đối năm đó nữ nhân kia, chỉ sợ phụ thân trong lòng có khác suy nghĩ đi. Bằng không, phụ thân cũng không cần phải như vậy sốt ruột đi đối phó nam nhân kia, phụ thân tuyệt đối không có khả năng gần là bởi vì nam nhân kia là năm đó nữ nhân kia tình nhân mới như vậy vội vã đối phó hắn. Nàng hiểu biết phụ thân tính cách, phụ thân hiện tại khẳng định là có khác mục đích. Quả nhiên, Mộng Nhược Đình nhìn đến Mộng Khiếu Thiên thân mình rõ ràng cương một chút, một đôi con ngươi nhanh chóng nhìn phía Mộng Nhược Đình, ẩn ẩn mang theo vài phần ngoan tuyệt, ngươi ở nói bậy cái gì? Phụ thân, ta cũng không phải là nói bậy, ta có thể minh bạch tâm tình của ngươi. Mộng Nhược Đình lại không sợ hãi, ngược lại nhìn Mộng Khiếu Thiên hơi hơi mỉm cười, kỳ thật đây đều là thực bình thường. Có thể tưởng tượng ra, năm đó nàng khẳng định cũng là thực mỹ, phụ thân liền như thế mất đi. Trong lòng khẳng định tiếc nuối Mộng Nhược Đình lời nói hơi hơi một đốn, nhìn phía Mộng Khiếu Thiên trong con ngươi càng nhiều mấy phát tấm lãnh, sau đó lại lần nữa một chữ chậm rãi nói, hiện giờ, cùng năm đó nữ nhân lớn lên giống nhau như lúc một nữ nhân khác xuất hiện ở phụ thân trước mặt, cơ hội như vậy, phụ thân nguyện ý bỏ qua sao? Mộng Khiếu Thiên kia cứng đờ thân mình tựa hồ hơi hơi cứng đờ, một đôi con ngươi bỗng nhiên trợn lên, thẳng tóc mà nhìn Mộng Nhược Đình, tàn nhẫn thanh nói, ngươi rốt cuộc ở nói bậy chút cái gì? Giờ phút này, hắn trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần vội vàng, hơn nữa, con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ nhanh chóng hiện lên cái gì? Phụ thân hẳn là minh bạch Đình Nhi ý tứ. Mộng Nhược Đình nhìn đến Mộng Khiếu Thiên phản ứng sau, lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, có khác thâm ý nói. Chẳng lẽ phụ thân nhìn đến nàng khi, liền không có bất luận cái gì ý tưởng sao? Mộng Nhược Đình căn bản là không cho Mộng Khiếu Thiên do dự cơ hội. Lại lần nữa liên thanh nói, kỳ thật vừa mới ở nhị phu nhân sân chỗ, phụ thân đối cái kia nha đầu thái độ liền đủ để thuyết minh hết thảy. Trước kia phụ thân chính là thập phần chán ghét cái kia nha đầu, tàn nhẫn không được trừ bỏ nàng, nhưng là vừa mới phụ thân đối kia nha đầu lại là thập phần nhiệt tình, hoàn toàn chính là một bộ từ phụ bộ dáng. Từ phụ, thực rõ ràng, hắn căn bản là không phải cái kia nha đầu thân sinh phụ thân, hơn nữa điểm này, Mộng Khiếu Thiên chính mình là rất rõ ràng. Cho nên, cái gọi là từ phụ căn bản chính là giảng không thông. Cho nên, Mộng Khiếu Thiên đột nhiên đối kia nha đầu như vậy nhiệt tình, liền chỉ có một nguyên nhân. Cho nên, từ Mộng Khiếu Thiên nhìn đến cái kia nha đầu chân chính bộ dáng ánh mắt đầu tiên, chỉ sợ liền có mặt khác ý tưởng. Ngươi! Mộng Khiếu Thiên con ngươi lại lần nữa nheo lại, nhìn phía Mộng Nhược Đỉnh khi càng nhiều vài phần ngoan tuyệt. Ở nữ nhi trước mặt, phụ thân không cần vội vã phủ nhận, nữ nhi mặc kệ ở cái gì thời điểm, đều là duy trì phụ thân, đều sẽ giúp đỡ phụ thân. Mộng Nhược Đình hai tròng mắt hơi lóe, cười càng thêm tà ác, cho nên, phụ thân nhất định phải tin tưởng nữ nhi. Mộng Khiếu Thiên con ngươi cũng là hơi hơi chợt lóe, nhìn phía Mộng Nhược Đình khi, ẩn quá nhiều phức tạp, bất quá lúc này đây, hắn lại không có nói nữa, cũng không có lại phủ nhận. Nàng cái này nữ nhi, hắn là hiểu biết, tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hắn đương nhiên biết, Mộng Nhược Đình như thế làm, lớn nhất mục đích là vì hủy hoại cái kia nha đầu, cũng không phải chân chính muốn giúp hắn. Nhưng là, Mộng Nhược Đình đề nghị, lại vừa lúc nói chúng rồi hắn đáy lòng xúc động. Hắn cũng biết Mộng Nhược Đình năng lực, hoặc là, nàng thật sự có biện pháp. Ngươi muốn làm cái gì? Mộng Khiếu Thiên nghĩ, nhìn phía nàng, trên mặt vẫn liền mang theo vài phần lạnh lẽo. Nhưng là thanh âm kia chung lại nhiều vài phần khác thường vội vàng. Phụ thân tin tưởng ta sao? Mộng Nhược Đình cũng không có trực tiếp trả lời Mộng Khiếu Thiên, mà là nhìn hắn, có chút cao thâm khó đoán mà nói. Ngươi có biện pháp? Lúc này đây, Mộng Khiếu Thiên trên mặt càng nhiều vài phần, cũng không hề tiếp tục làm bộ che giấu, đem mục đích của hắn xích quả biểu hiện ra tới. Đương nhiên, chỉ cần phụ thân tin tưởng ta, chỉ cần phụ thân ấn ta nói đi làm, ta bảo đảm sẽ làm phụ thân tâm tưởng sự thành. Mộng Nhược Đình con ngươi hơi hơi nheo lại, con ngươi chỗ sâu trong, ngoan tuyệt trung càng nhiều vài phần tà ác. Liên nhân nữ nhân kia, nàng mặt bị hủy, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữ nhân kia, nàng muốn đem nữ nhân kia hủy hoại, hoàn toàn hủy hoại. Mộng Khiếu Thiên con ngươi hơi trầm xuống, khỏe miệng hơi hơi nhấp khởi, trong lúc nhất thời cũng không có nói lời nói, tựa hồ ở suy tư chuyện này tính khả thi. Hắn con ngươi thường thường mà nhìn phía Mộng Nhược Đình, hẳn là ở độ lượng Mộng Nhược Đình có hay không như vậy năng lực. Mộng Nhược Đình cũng không nóng nảy, cũng không thúc giục hắn, mà là cực có kiên nhẫn chờ, phụ thân hắn, nàng vẫn là hiểu biết, cho nên, nàng biết, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên, Mộng Khiếu Thiên suy tư một lát sau, lại lần nữa nhìn phía nàng khi, trong con ngươi rõ ràng nhiều vài phần ngoan tuyệt, khỏe môi khẽ nhúc đích, một chữ lạnh lùng nói, hảo, ta phối hợp ngươi, bất quá, ngươi đáp ứng ta, đến lúc đó nhất định phải cho ta làm được. Mộng Khiếu Thiên kia ngoan tuyệt trong con ngươi tà ác không ngừng mạng khai, đối nữ nhân kia, hắn là nhất định phải được. Năm đó, nữ nhân kia lần nữa ý tưởng nghĩ cách cự tuyệt hắn, cuối cùng thế nhưng chết cho xong việc, như vậy hiện tại, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng nữ nhi. Hảo, phụ thân yên tâm, nữ nhi đáp ứng phụ thân, nhất định sẽ làm được, đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm ngươi được đến nữ nhân kia, nhất định sẽ đem nữ nhân kia đưa đến phụ thân trước mặt, tùy ý phụ thân tưởng như thế nào, liền như thế nào. Mộng Nhược Đình khỏe môi lại lần nữa xả ra ngoan độc cười lạnh, thanh âm kia cũng là lạnh băng tới rồi vài giờ, khủng bố tới rồi cực điểm. Một nữ nhân đấu kỵ tâm thật là thập phần khủng bố. Thực hảo. Mộng Khiếu Thiên khỏe môi cũng hơi hơi xả ra một tia ý cười, đồng dạng mang theo vài phần ngoan tuyệt, đương nhiên cũng ẩn vài phần đắc ý cùng chờ mong. Kia phụ thân liền chờ tin tức tốt đi. Mộng Nhược Đình cười càng thêm âm hiểm, xem ra, phụ thân này tâm tư thật đúng là sớm đã có. Nói thật, nàng thật đúng là có chút bội phục năm đó nữ nhân kia, năm đó nàng, chỉ sợ đã sớm liệu đến, nàng nữ nhi trưởng thành sau nếu là cùng nàng giống nhau, giống như tiên nữ hạ phàm giống nhau Mỹ, Mộng Khiếu Thiên khẳng định sẽ không bỏ qua kia nha đầu. Cho nên, năm đó, nữ nhân kia cả đời hạ kia nha đầu, liền cho nàng dịch dung, đem nàng dịch dung thành một bộ bình phàm không thể lại bình phàm bộ dáng. Làm Mộng Khiếu Thiên không đến mức đối nàng khởi sát tâm, không đến mức xúc phạm tới nàng. Mộng Khiếu Thiên cặp kia híp lại trong con ngươi giờ phút này là tràn đầy tà ác, càng mang theo một loại điên cuồng đắc ý. Năm đó, hắn không có được đến nữ nhân kia, hôm nay có thể được đến nàng nữ nhi cũng là giống nhau. Đúng rồi, nhị phu nhân sự tình, có thể hay không bị bọn họ điều tra ra. Mộng Khiếu Thiên đột nhiên lại khởi nổi lên nhị phu nhân sự tình, một đôi con ngươi lại lần nữa hơi hơi trầm xuống. Phụ thân yên tâm đi, ta làm việc, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở, bọn họ tuyệt đối sẽ không phát hiện. Mộng Nhược Đình nghe được Mộng Khiếu Thiên nói, lại là đắc ý cười, thập phần tự nhiên, còn mang theo quá nhiều kiêu ngạo. Tốt nhất là như vậy, nếu là làm cho bọn họ tra được chuyện này, thọc tới rồi lao phu nhân chỗ đó, chỉ sợ sẽ gặp phải cái khác phiền phải tới. Mộng Khiếu Thiên nhìn đến nàng vẻ mặt tự tin, tài lược lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là vẫn liền có chút không yên tâm giao đái. Hừ! Mộng Nhược Đình lại là lạnh lùng một hừ, hôm nay đã xảy ra như vậy sự tình, lão phu nhân cùng nàng chi gian cũng liền có ngăn cách, về sau chỉ sợ liền sẽ không lại như vậy giúp đỡ nàng. Tuy rằng sự tình hôm nay, cuối cùng chứng minh rồi là hiểu lầm, nhưng là lúc trước nhị phu nhân thái độ thực hiển nhiên chọc giận lão phu nhân. Lão phu nhân hiện tại đối nhị phu nhân khẳng định là thành kiến, tuyệt đối không có khả năng tái giống như trước kia như vậy che chở nhị phu nhân. Ân, điều này cũng đúng. Mộng Khiếu Thiên cũng hơi hơi gật đầu, bất quá, vẫn là phải cẩn thận một chút mới được, phải nhanh một chút trừ bỏ nữ nhân kia, để tránh lưu lại hậu hoạn, chỉ có trừ bỏ nữ nhân kia, đến lúc đó nhị phòng sở hữu tài sản, mới có thể chân chính thuộc về tướng quân phủ. Ân, cái này ta biết. Mộng Nhược Đình trên mặt cũng nhiều vài phần nghiêm túc, kỳ thật, theo kế hoạch, nhị phu nhân căn bản là căng bất quá hai ngày này, chỉ là không nghĩ tới, vừa lúc ở ngay lúc này, cái kia nha đầu chết tiệt kia cố tình đã trở lại. Mộng Nhược Đình trên mặt càng nhiều vài phần ngoan tuyệt, cái kia nha đầu chết tiệt kia, sinh ra chính là khắc nàng, nơi trốn hư nàng chuyện tốt. Tiểu thư, vừa mới ta nghe được, bên kia người giống như lại đi cấp nhị phu nhân thỉnh đại phu. Vừa lúc vào lúc này, một cái hộ vệ đi đến, nhìn phía Mộng Nhược Đình, có chút run rẩy mà nói. Là ai đi thỉnh đại phu? Thỉnh chính là ai? Mộng Nhược Đình hai tròng mắt đống nhiên nhíu lại, âm lanh trung mang theo rõ ràng ngoan tuyệt, cái kia nha đầu chết tiệt kia sẽ nhận thức cái gì đại phu. Giống nhau đại phu, nàng căn bản là không sợ, tuyệt đối là cha không ra cái gì. Là tam hoàng tử tự mình đi tìm đại phu, không biết thỉnh chính là ai. Cái kia hộ vệ vi lăng một chút sau, lại lần nữa trả lời, chỉ là thanh âm lại là biến càng ngày càng nhỏ. Cái gì? Tam hoàng tử tới. Hắn là cái gì thời điểm tới? Vì cái gì không có tới bẩm báo? Mộng Nhược Đình thân mình rõ ràng cứng đờ, hung hăng nhìn phía cái kia hộ vệ, trong thanh âm càng là nghiến răng nghiến lợi ngoan tuyệt. Nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ, đêm vô tuyệt không có theo tới, hoặc là chán ghét cái kia nha đầu chết tiệt kia, không cần nàng, không nghĩ tới, đêm vô tuyệt thế nhưng cũng đi theo tới tướng quân phủ. Lại còn có tự mình đi vì nhị phu nhân thỉnh đại phu. Đêm vô tuyệt nhận thức người tự nhiên rất nhiều, nếu là hắn mời đến đại phu, có thể hay không phát hiện cái gì. Giờ phút này, Mộng Nhược Đình trong lòng ẩn ẩn nhiều vài phần sợ hãi. Mộng Khiếu Thiên nghe được kia hộ vệ nói đêm vô tuyệt cũng tới khi, sắc mặt cũng là hơi đổi, nam nhân kia, đã cho hắn rất lớn uy hiếp, hiện giờ, rồi lại nhiều ra một cái đêm vô tuyệt, chuyện này, chỉ sợ sẽ càng phiền toái. Tam hoàng tử cái gì thời điểm tới, chúng ta cũng không biết, chỉ là ở tam hoàng tử rời đi vương phủ khi, mới phát hiện, sau lại mới tra ra, tam hoàng tử là đi cấp nhị phu nhân thỉnh đại phu. Cái kia hộ vệ đối thượng Mộng Nhược Đình con ngươi khi, thân mình càng là nhịn không được run rẩy, kia rất nhỏ trong thanh âm cũng nhiều vài phần run rẩy. Hảo, ngươi đi xuống đi. Mộng Nhược Đình lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó tản nhận thanh phân phó, tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm, có cái gì dị động, tùy thời lại đây bẩm báo. Là, cái kia hộ vệ liên tục đáp ứng, lui đi ra ngoài. Mộng Nhược Đình nhìn kia hộ vệ rời đi thân ảnh, sắc mặt lại là hơi hơi biến âm trầm, cái này hộ vệ là nàng từ Lam gia mang lại đây, hắn thế nhưng suốt đêm vô tuyệt tiến tướng quân phủ đều không có phát hiện. Đêm vô tuyệt cũng tới, kia chuyện. Mộng Khiếu Thiên nhìn phía nàng, biểu tình gian cũng ẩn quá vài phần rõ ràng lo lắng. Hắn nói tự nhiên là vừa rồi Mộng Nhược Đình cùng hắn đánh thành hiệp nghị đối phó Mạnh Thiên Tầm sự tình. Phụ thân yên tâm, mặc kệ là ai tới, đều ngăn cản không được ta. Mộng Nhược Đình con ngươi lại lần nữa nheo lại, càng nhiều vài phần ngoan tuyệt, mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không buông tay, đều sẽ không bỏ qua nữ nhân kia. Nàng hiện tại chính là đêm vô tuyệt vương phi. Mộng Khiếu Thiên tuy rằng có sát tâm, nhưng là giờ phút này biết đêm vô tuyệt tới, lại thiếu như vậy vài phần sắc đảm. Hắn vẫn là sợ hai đêm vô tuyệt thủ đoạn. Mộng Nhược Đình con ngươi chuyển hướng Mộng Khiếu Thiên, nhìn đến hắn sợ hãi bộ dáng, ẩn ẩn nhiều vài phần ảo não, mi giác hơi trọn, lạnh lùng nói, như thế nào? Phụ thân sợ hãi sao? Muốn lùi bước, nữ nhân kia, phụ thân không nghĩ muốn. Như thế tốt cơ hội, liền muốn từ bỏ. Mộng Khiếu Thiên giật mình, làm hắn liền như thế từ bỏ, hắn khẳng định không phải không cam lòng, chỉ là, hiện giờ đêm vô tuyệt đều tới. Chỉ bằng Mộng Nhược Đình, có thể đấu quá bọn họ sao? Mộng Nhược Đình tự nhiên minh bạch hắn trong lòng do dự, sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa vẻ mặt tự tin, cực kỳ kiên định nói. Mặc kệ nàng hiện tại là cái gì thân phận, cũng mặc kệ nàng hiện tại là ai nữ nhi, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem nàng đưa đến phụ thân trước mặt, đến lúc đó, phụ thân chỉ lo được hưởng là được. Mộng Khiếu Thiên nghe được nàng nói như vậy tự tin, trong con ngươi lại nhiều vài phần ánh sáng. Hắn trung quy vẫn là áp không được trong lòng như vậy, ngươi thật sự có nắm chắc. Chuyện này, liền giao cho ta, phụ thân chỉ cần toàn lực phối hợp ta là được, đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ không làm phụ thân thất vọng là được. Mộng Nhược Đình biểu tình không có chút nào do dự, nói càng thêm kiên định. Nàng giờ phút này là khẳng định sẽ không bỏ qua Mạnh Thiên Tầm, mà chỉ dựa vào nàng từ Lam gia mang đến người khẳng định là không đủ, cần thiết muốn từ Mộng Khiếu Thiên duy trì mới được. Mộng Khiếu Thiên mày nhíu lại, biểu tình gian vẫn liền mang theo vài phần do dự, chỉ là cuối cùng, kia tà ác vẫn là chiến thắng hắn lý trí, hảo, liền ấn ngươi nói làm. 17 năm trước, hắn tuy rằng đem nữ nhân kia mang về trong phủ, cầm tù tám nguyệt, lại chỉ là xem đến, không gặp được. Sau đó, nữ nhân kia thế nhưng liền như vậy đã chết. Nay 17 năm qua, hắn thật là không cam lòng, cho nên, lúc này đây... Hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha cơ hội này. Trong thư phòng, hai người cuối cùng vẫn là đạt thành hiệp nghị, chỉ là, Mộng Khiếu Thiên chỉ là lo lắng đêm vô tuyệt, lại như thế nào đều không có nghĩ đến, một nam nhân khác, cái kia Mạnh Thiên Tầm phụ thân, thế nhưng sẽ là Bắc Tôn Đại Đế, so với đêm vô tuyệt, càng thêm đáng sợ. Lão phu nhân bên kia, cũng không có ngừng nghỉ, một hồi đi sau, liền làm người đi tra nam nhân kia thân phận. Lão phu nhân tự nhiên muốn bình tĩnh rất nhiều, ở không có điều tra rõ phía trước, nàng là tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì, nàng rất rõ ràng có một số người, thật là chọc không được. Chọc phải, nói không chừng liền sẽ hôi phi yên diệt, nam nhân kia thuộc không thuộc về kia một loại người, cần thiết muốn trước đã điều tra xong. Cho nên, giờ phút này tướng quân phủ, phái ra mấy con người, đi tra Bắc Tôn Đại Đế thân phận, chỉ là, Bắc Tôn Đại Đế thân phận há là như vậy hảo tra, huống chi Bắc Tôn Đại Đế lúc này đây liền cái thị vệ đều không có mang, cũng không nghĩ làm những người đó như thế mau đã biết thân phận của hắn. Nhị phu nhân trong phòng. Thúy Nhi tỉ mỉ chiếu cố nhị phu nhân, Mạnh Thiên Tầm liền tự mình xuống bếp, ở nhị phu nhân trong viện phòng bếp nhỏ vì nhị phu nhân làm một ít đồ ăn, đều là một ít thanh đạm, thích hợp nhị phu nhân dùng ăn. Mau đến cơm trưa thời điểm, lão phu nhân nhưng thật ra phái người tới hỏi qua nhị phu nhân muốn ăn cái gì, bất quá, nhị phu nhân lúc ấy trực tiếp làm người đáp lời, nói nữ nhi chính vì nàng làm đâu. Cái kia nha đầu liền trực tiếp đi trở về, sau đó liền không còn có trở về. Thực hiển nhiên, nhị phu nhân lời này chỉ sợ lại đem lão phu nhân chọc giận. Mà nhị phu nhân khẳng định cũng đã sớm biết lão phu nhân nghe được lời này sẽ không cao hứng, nhưng là nàng vẫn là cố ý như vậy nói, nhị phu nhân như thế làm, chỉ có một nguyên nhân, chính là cho thấy chính mình ở Mạnh Thiên Tầm chuyện này thượng thái độ, tuyệt đối sẽ không lùi bước, sẽ không khuất phục. Mạnh Thiên Tầm đồ ăn mới vừa mang lên cái bàn, Bắc Tôn Đại Đế cùng Mạnh Băng liền đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Này hai cái cũng không biết là giấu ở chỗ nào, cái mũi nhưng thật ra đủ tiêm. Nhị phu nhân đồ ăn, Mạnh Thiên Tầm là đặc biệt thịnh, đã cho nàng đưa vào đi, nhị phu nhân thật đúng là ăn không ít, giờ phút này bàn ngăn thượng này đó tự nhiên là vì đại gia chuẩn bị. Nàng trước kia, cái gì sự tình, đều là chính mình làm, cho nên nấu cơm như vậy việc nhỏ tự nhiên khó không đến nàng, hơn nữa, nàng đồ ăn làm thật sự cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới ngàn tìm thế nhưng sẽ nấu cơm nha, hơn nữa nhìn qua giống như ăn rất ngon bộ dáng. Mạnh Băng vừa xuất hiện, một đôi con ngươi liền thẳng tắp nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, giống như mấy đời không có ăn cơm xong bộ dáng, nước miếng đều chảy ra. Bắc Tôn Đại Đế con ngươi cũng là nhìn những cái đó đồ ăn, vẻ mặt chờ mong, ẩn ẩn còn mang theo vài phần hưng phấn, kia biểu tình tuy rằng không có Mạnh Băng như vậy khoa trương, nhưng là lại cũng làm Mạnh Thiên Tầm có chút phì cười không ngừng. Hắn chính là đường đường Bắc Tôn Quốc Hoàng Thượng, nhìn đến này đó rau xanh, cần thiết kích động thành như vậy sao? Ngàn tìm, có thể ăn đi, ta đều sắp chết đói. Mạnh Băng bước chân hơi hơi hướng về trước bàn tới gần, một bàn tay, đã nhịn không được đi lấy chiếc đũa. Chờ một chút, đêm vô tuyệt còn không có trở về. Mạnh Thiên Tầm theo bản năng ngước mắt nhìn phía ngoài cửa, vẫn liền không có nhìn đến đêm vô tuyệt thân ảnh, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng, hắn đều đi như vậy lâu rồi. Còn không có trở về. Yên tâm đi, hắn sẽ không có việc gì. Vui lùa về vui lùa, tới rồi thời khắc mấu chốt, Mạnh Băng vẫn là biết đúng mực, nguyên bản đã cầm lấy chiếc đũa muốn đi về đồ ăn, giờ phút này cũng thả xuống dưới, quyết định chờ đêm vô tuyệt sau khi trở về lại cùng nhau ăn. Cũng may, đêm vô tuyệt không qua bao lâu, liền đã trở lại, Sơ Nguyệt cũng là đi theo hắn cùng nhau trở về. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến Sơ Nguyệt khi, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sơ Nguyệt tới, nhị phu nhân bệnh hẳn là liền được cứu rồi. Các ngươi ăn cơm trước đi, ta mang Sơ Nguyệt đi vào là được. Mạnh Thiên Tầm trực tiếp đi tới Sơ Nguyệt trước mặt, nhẹ giọng nói. Nhị phu nhân hiện tại bộ dáng, yêu cầu an tĩnh, cái khác người cũng không có phương tiện đi vào. Hơn nữa, bọn họ những người này đều là từ Bắc Tôn Đại Triều tới rồi, dọc theo đường đi đều quá mệt mỏi, cũng đều không có hảo hảo ăn cơm xong, khẳng định đều đói bụng. Đại gia nghe được nàng lời nói, cũng không có tranh luận, Mạnh Thiên Tầm liền mang theo Sơ Nguyệt vào phòng. Mạnh Băng vừa thấy Mạnh Thiên Tầm vào phòng, sau đó liền không chút khách khí ngồi ở trước bàn cơm, nhanh chóng cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Như vậy, hình như là quỷ chết đói đầu thai. Bắc Tôn Đại Đế cũng theo sát Mạnh Băng ngồi xuống, cũng là không có chút nào tạm dừng, nhanh chóng ăn lên, cũng mang theo vài phần vội vàng bộ dáng. Đêm vô tuyệt trong lòng lo lắng Mạnh Thiên Tầm bên kia sự tình. Cho nên, nhưng thật ra không có sốt ruột, chậm rãi ngồi xuống sau, nhưng thật ra không có vội vã vê đồ ăn. Mạnh Băng cùng Bắc Tôn Đại Đế không để ý đến hắn, đều lo chính mình ăn, hai cái tốc độ đều có chút mau, tựa hồ có chút cướp ăn cảm giác. Ăn ngon thật, đây là ta lớn lên như thế ăn ăn ngon nhất đồ ăn. Mạnh Băng một bên ăn, hơi hơi đằng ra một chút không gian còn nhịn không được nói. Nói chuyện khi, còn có khác thâm ý nhìn vẫn liền ngồi ngay ngắn ở đằng kia, không có như thế nào động đũa Đêm Vô Tuyệt liếc mắt một cái. Đồ ăn không thấy thật sự giống như nàng nói như vậy khoa trương, nhưng là Mạnh Thiên Tầm làm, đối bọn họ mà nói, ý nghĩa đã có thể đều bất đồng. Ân, không tồi, tán thành. Bắc Tôn Đại Đế tuy rằng ăn cũng thực mau, nhưng là tư thế lại là so với Mạnh Băng ưu nhã rất nhiều. Đêm Vô Tuyệt có chút kỳ quái nhìn trước mặt hai người, thật sự có như thế ăn ngon sao? Như là tám đời không có ăn cơm xong dường như. Mạnh Băng cùng Bắc Tôn Đại Đế đối trực Đêm Vô Tuyệt đảo qua tới con ngươi khi, lại đều là cao thâm khó đoán cười, nhưng là lại đều không có nhiều lời cái gì. Không thể không nói, hai người tại đây chuyện là thập phần có ăn ý. Thức mau, đồ ăn đều bị ăn không sai biệt lắm, trên cơ bản đều ăn xong rồi. Mạnh Băng lại đem cuối cùng một cái mâm đồ ăn thu xong, sau đó mới vừa lòng buông chén đũa, một bộ chưa đã thèm mà nói, ngàn tìm làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Đêm Vô Tuyệt nghe được nàng lời nói, hai tròng mắt đống nhiên mở to một vòng, nhanh chóng nhìn phía nàng, sau đó lại có chút cứng đờ nhìn phía trên bàn đồ ăn, kia một khắc, hắn biểu tình là không người có thể xem hiểu phức tạp. Ân, đích xác không tồi, thật không nghĩ tới, ngàn tìm còn có như vậy tay nghề. Mà Bác Tôn Đại Đế cũng chậm rãi hơn nữa một câu. Đêm Vô Tuyệt thân mình rõ ràng cường một chút, nắm chiếc đũa tay rõ ràng căng thẳng. Nếu là sớm biết rằng này đồ ăn là ngàn tìm làm. Hắn khẳng định ngay từ đầu liền cướp sạch, tuyệt đối sẽ không cấp hai người kia lưu. Bằng cái gì, nàng nữ nhân làm đồ ăn, lại bị hai người kia toàn bộ ăn xong rồi, mà hắn còn không có động chiếc đũa đâu. Đêm Vô Tuyệt vọng trước mặt một đám đã không cái đĩa, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó coi. Ai nha, cái này cơ hội, thật đúng là khó được nha. Về sau còn không biết có thể hay không có cơ hội như vậy. Mạnh Băng còn chỉ e không đủ lại ở một bên lạnh lạnh bỏ thêm một câu. Đêm Vô Tuyệt hai tròng mắt đột nhiên nheo lại, nhìn phía Mạnh Băng khi, rõ ràng nhiều vài phần nguy hiểm. Chỉ là Mạnh Băng hiện tại khẳng định không sợ hắn, bởi vì có người cùng nàng cùng nhau thông đồng làm bậy. Người kia chính là nàng vĩ đại nhất Hoàng Huynh. Có bản lĩnh, Đêm Vô Tuyệt tìm nàng Hoàng Huynh tính sổ đi. Đêm Vô Tuyệt oán hận thu hồi con ngươi. Lại lần nữa nhìn phía trước mặt cái đĩa, nghĩ xem có thể hay không lại tìm được một chút còn thừa đồ ăn. Dù sao cũng là hắn ngàn tìm làm, hắn đều còn không có nếm một chút đâu. Chính như Mạnh Băng vừa mới nói, giống như vậy cơ hội, về sau không biết còn có hay không đâu. Liên tính nàng chịu, hắn còn chưa tất xa đâu. Chỉ là, một đôi con ngươi vọng quá sở hữu mâm, lại phát hiện, mỗi cái mâm đều thu thập làm phản mô hư lăng tế huy hạnh khăn lôm mô bờ giờ. So tẩy qua còn muốn sạch sẽ. Đêm Vô Tuyệt hận cắn răng, sắc mặt càng thêm khó coi, hai người kia có như thế đói sao, cần thiết ăn như thế sạch sẽ sao? Bọn họ này rõ ràng chính là cố ý. Trong phòng Mạnh Thiên Tầm tự nhiên cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, nghe được bọn họ đối thoại, không khỏi hơi hơi thở dài một hơi, hai người kia lại hợp nhau tới khi dễ Đêm Vô Tuyệt. Ai, hắn đáng thương Đêm Vô Tuyệt nha. Vừa mới bởi vì lo lắng nhị phu nhân sự tình, cho nên, tiến vào thời điểm, cũng không có nói cho Đêm Vô Tuyệt kia đồ ăn là nàng làm. Nàng nguyên bản cũng thấy, kia cũng không phải bao lớn sự tình, hết chỗ chê tất yếu. Nhưng là, lại không có nghĩ đến, kia hai người, thế nhưng dùng chuyện này, lại chỉnh Đêm Vô Tuyệt một lần. Phòng ngoại, độ ấm không ngừng bay lên, ánh lửa ẩn lóe, ám lưu dũng đậu. Trong phòng, Sơ Nguyệt lại hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ là lẳng lặng vì nhị phu nhân kiểm tra. Mạnh Thiên Tầm con ngươi cũng nhìn phía Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt mặc kệ khi nào, đều là một bộ lãnh ngạnh biểu tình, giờ phút này, cũng là giống nhau. Mạnh Thiên Tầm từ nàng biểu tình gian nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, cho nên cũng đoán không được cái gì. Sơ Nguyệt kiểm tra cực kỳ cẩn thận, thời gian qua như thế bao lâu, vẫn liền ở kiểm tra. Từ đầu đến cuối không có nói một chữ. Thời gian một chút quá khứ, Mạnh Thiên Tầm tâm hơi hơi treo lên, càng nhiều vài phần khẩn trương. Kiểm tra rồi như thế lâu, nhị phu nhân bệnh có phải hay không thật sự thực nghiêm trọng, liền Sơ Nguyệt cũng kiểm tra không ra. Chỉ là, nàng trong lòng tuy rằng suy nghĩ, nhưng là lại cũng không có quấy rầy Sơ Nguyệt, chỉ là ở một bên lặng lặng chờ. rốt cuộc Sơ Nguyệt tay từ nhị phu nhân trên người rời đi, chậm rãi đứng lên. Như thế nào? Mạnh Thiên Tầm thấy Sơ cuối tháng với đứng lên, cũng đi theo nàng nhanh chóng đứng lên, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn Sơ Nguyệt, vẻ mặt lo lắng, vẻ mặt khẩn trương, chờ đợi Sơ Nguyệt trả lời. Sơ Nguyệt nhấp miệng không nói, biểu tình tuy rằng vẫn liền lãnh lạnh, nhưng là mày lại là hơi trao một chút. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến nàng kia rất nhỏ biểu tình biến hóa, trong lòng hơi trầm xuống, có thể làm Sơ Nguyệt thay đổi biểu tình, sự tình chỉ sợ có chút nghiêm trọng. Cô nương cứ việc nói đi, ta chính mình trong lòng có chuẩn bị. Nam ở trên giường nhị phu nhân lại là nhìn Sơ Nguyệt hơi mỉm cười, nhàn nhạt trong thanh âm có một loại không sao cả đạm nhiên, nàng cho rằng Sơ Nguyệt do dự là bận tâm nàng cảm xúc. Kỳ thật, nàng trong lòng đã sớm không ôm cái gì hy vọng, nàng thân thể của mình nàng chính mình cũng rất rõ ràng, hiện giờ, nàng ngay cả lên sức lực đều không có, cơm cũng ăn không vô, cái dạng này lại có thể ngao mấy ngày. Người tốt không ăn cơm đều chịu không nổi, huống chi nàng hiện tại cái dạng này. Ngươi liền nói đi. Mạnh Thiên Tầm nhìn phía nhị phu nhân, nhìn đến nàng khỏe môi cười, trong lòng nhịn không được nắm đau, sau đó chuyển hướng Sơ Nguyệt, trầm giọng nói, mặc kệ là cái gì tình huống, nàng đều phải biết. Nhị phu nhân này đích xác không phải bệnh, căn bản không có sinh bệnh, thân thể hết thể đều là bình thường. Sơ Nguyệt khỏe môi khẽ nhúc nhích, rốt cuộc mở miệng nói, nàng thanh âm thực nhẹ, nhưng là mơ hồ gian lại mang theo vài phần không hòa tan được trầm trọng, thực hiển nhiên, loại tình huống này thập phần nghiêm trọng. Là một cái người bệnh, hơn nữa là bệnh như thế lợi hại người, sợ nhất chính là kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh tới. Liền ngươi cũng kiểm tra không ra. Mạnh Thiên Tầm hai tròng mắt hơi trợn lên, biểu tình gian càng nhiều vài phần kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, liền Sơ Nguyệt cũng kiểm tra không ra. Sơ Nguyệt hơi lắc đầu, ta đích sắc không có kiểm tra ra cái gì bệnh tới. Trầm trọng trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ xin lỗi. Kia độc đâu? Nàng có thể hay không là bị người hạ độc? Mạnh Thiên Tầm hơi suy tư một chút, lại lần nữa hỏi, nếu không phải bởi vì sinh bệnh, có thể hay không bởi vì bị người hạ độc nha? Cũng không có tra ra bất luận cái gì độc, hẳn là không phải bị người hạ độc. Sơ Nguyệt lại lần nữa lắc đầu, phủ nhận Mạnh Thiên Tầm cách nói. Mạnh Thiên Tầm mày gắt gao khóa khởi, trên mặt càng nhiều vài phần lo lắng, không phải sinh bệnh, lại không phải bị hạ độc. Như vậy nhị phu nhân vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như vậy, gầy như củi đốt giống nhau. Hơn nữa, còn có gầy đi xuống xu thế, ấn cái dạng này, chỉ sợ không dùng được mấy ngày, nhị phu nhân gầy đều gầy đã chết. Chẳng lẽ liền cái gì đều tra không ra? Mạnh Thiên Tầm nghĩ đến cái loại này khả năng, trong lòng liền nhịn không được sợ hãi. Vậy ngươi giác chính là cái gì tình huống sẽ làm nàng biến thành như thế gầy đâu? Sẽ làm nàng đột nhiên biến gầy nguyên nhân rất nhiều, tỉ như là quá mức tưởng nghiệm, quá mức đau xót, nhưng là, lại cũng đều không đến mức gầy thành như vậy. Nàng loại tình huống này khẳng định là không bình thường, cảm giác tựa hồ không phải thân thể nội bộ vấn đề, tựa hồ là đến từ ngoại lực phá hư. Sơ Nguyệt nghĩ, sau đó chậm rãi nói, nàng nói tương đối hàm hồ, thực hiển nhiên. Giờ phút này nàng đối với nhị phu nhân tình huống cũng là không có quá nhiều nắm chắc. Ngoại lực phá hư. Mạnh Thiên Tầm nghe được nàng cuối cùng nói khi, lại hơi ngơ ngẩn, có chút khó hiểu nhìn nàng, là cái gì ý tứ? Cái gì gọi là ngoại lực phá hư? Chính là nói, có thể là bị người hút huyết, hút khí, tựa như Sơ Nguyệt muốn nói lại thôi, biểu tình gian càng nhiều vài phần quái dị, lời nói hơi dừng một chút sau, lại trầm giọng bổ sung nói. Giống như là quỷ bám vào người giống nhau, bất quá như vậy tình huống, ta vẫn luôn không quá tin tưởng. Quỷ, bám vào người. Mạnh Thiên Tầm âm thầm đảo chịu một hơi, chuyện như vậy, nàng cũng không quá tin tưởng, bất quá, linh hồn của nàng lại là từ hiện đại xuyên qua đến nơi này tới, cho nên, nàng lại giác chuyện này, tựa hồ cũng có như vậy vài phần khả năng. Bất quá, nghe nói quỷ bám vào người sau, sẽ biến thần trí không rõ. Thậm chí sẽ biến thập phần dị thường, nhưng là nhị phu nhân hiện tại tình hình rồi lại hết thể bình thường, không giống như là quỷ bám vào người bộ dáng nha. Hút huyết, hút khí. Mạnh Thiên Tầm trong đầu không ngừng nghĩ này hai cái từ ngữ, hút huyết, hút khí, cũng không nhất định một hai phải là quỷ bám vào người đi. Tỷ như nói hiện tại cái loại này địa liền sẽ hút huyết, hơn nữa, còn sẽ trực tiếp tiến vào người trong thân thể đâu. Nhị phu nhân trên người có thể hay không là bị người thả cái gì đồ vật. Chỉ là, Sơ Nguyệt vừa mới tinh tế kiểm tra qua, không có phát hiện cái gì, nếu là nhị phu nhân trên người có cái gì, Sơ Nguyệt không có khả năng phát hiện không được. Mạnh Thiên Tầm lẳng lặng đứng ở trước giường, cau mày, không ngừng suy tư, nàng con ngươi nhìn phía nhị phu nhân kia trắng bệch mặt, nàng trên mặt, không có chút nào huyết sắc, trắng bệch dọa người. Đích xác như là huyết khí không đủ bộ dáng. Nhị phu nhân giờ phút này tay là đặt ở bên ngoài, cái tay kia, liền giống như một con cương thi tay, khô khốc làm người sợ hãi. Nhị phu nhân có thể là chú ý tới Mạnh Thiên Tầm con ngươi nhìn phía tay nàng, theo bản năng, đem chính mình tay chậm rãi duỗi về tới trong chăn mặt. Nhị phu nhân lại cảm giác lạnh sao? Đứng ở một bên Thúy Nhi nhìn đến nhị phu nhân động tác, cho rằng nàng lạnh, liên tục về phía trước, vì nàng che lại một chút chăn. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến Thúy Nhi lôi kéo chăn hướng về phía trước kéo động tác khi, hơi hơi cứng lại, đột nhiên nhớ tới vừa mới nàng cấp nhị phu nhân cái chăn khi, cảm giác được kia chăn có chút cứng đờ vấn đề. Mạnh Thiên Tầm con ngươi bỗng nhiên nhíu lại, vấn đề có thể hay không ở trong chăn mặt. Có thể hay không là ở trong chăn ẩn giấu cái gì hút huyết đồ vật. Nghĩ đến đây, Mạnh Thiên Tầm thân mình hơi hơi cương một chút, sau đó đột nhiên hô, đem nhị phu nhân trên người chăn bắt lấy tới. Cái gì? Thúy Nhi không biết có phải hay không trong lúc nhất thời không có nghe rõ, chuyển mắt, có chút kinh ngạc nhìn phía Mạnh Thiên Tầm. Chăn, gỡ xuống tới. Mạnh Thiên Tầm biểu tình dùng mình, thấy Thúy Nhi bất động, nhanh chóng giơ tay, đem kia chăn kéo xuống dưới, trực tiếp ném xuống đất. Ngũ tiểu thư, ngươi đây là làm cái gì? Nhị phu nhân nàng vốn dĩ liền rất sợ lạnh, ngươi đem chăn lấy rớt, nhị phu nhân sẽ chịu không nổi. Thúy Nhi ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần, liên tục hô, biểu tình gian tựa hồ mang theo vài phần khẩn trương, khi nói chuyện, liên tục không người đi đoạt lấy kia chăn. Vương Phi, Sơ Nguyệt con ngươi lại là hơi hơi chật lóe, có chút kinh ngạc, lại có chút kinh ngạc nhìn Mạnh Thiên Tầm, mơ hồ gian cũng có thể đủ đoán được nàng phải làm cái gì. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến Thúy Nhi kia hoảng loạn bộ dáng, hai tròng mắt đống nhiên trầm xuống, nhanh chóng nhấc chân, trực tiếp dẫm ở chăn, không cho Thúy Nhi một lần nữa kéo lên, lạnh lùng nhìn phía nàng, trầm giọng nói, ngươi đem chăn cho ta mở ra. Liền tính nàng đột nhiên kéo xuống chăn, Thúy Nhi phản ứng cũng không nên như thế đại đi, hiện tại là mùa hè, liền tính là lạnh, cũng lạnh không đến chỗ đó, không có khả năng như thế đoạn thời gian liền đem nhị phu nhân đông lạnh hỏng rồi. Thúy Nhi phản ứng, làm nàng càng thêm hoài nghi. Hảo hảo, vì sao phải mở ra? Thúy Nhi thân mình hơi hơi run lên, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm khi, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, huống chi, nhị phu nhân còn muốn cái đâu? Nhị phu nhân trong khoảng thời gian này, chính là rất sợ lạnh. Không cái này chăn, khả năng ngược lại liền sẽ không lạnh. Mạnh Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, nếu là đúng như nàng tưởng như vậy, vấn đề thật sự tại đây trong chăn mặt, như vậy này chăn càng là cái, đối nhị phu nhân thương tổn liền sẽ càng lớn. Nhị phu nhân vừa mới bắt đầu cũng thấy Mạnh Thiên Tầm động tác có chút kỳ quái, bất quá nàng tin tưởng ngàn tìm như thế làm, khẳng định là có nguyên nhân, vì thế, nàng chậm rãi ngồi dậy, một đôi con ngươi nhìn phía Thúy Nhi, nhẹ giọng nói, Thúy Nhi, nghe Ngũ tiểu thư, đem chăn mở ra. Chính là, nhị phu nhân. Thúy Nhi thân mình lại lần nữa run lên, nắm góc chăn tay, theo bản năng cứng đờ, kêu biểu tình gian càng nhiều vài phần hoảng loạn. Hủy đi đi, Ngũ tiểu thư phân phó sẽ không sai. Nhị phu nhân là người thông minh, nhìn đến Thúy Nhi giờ phút này bộ dáng, trong lòng cũng âm thầm ý thức được cái gì, bất quá, Thúy Nhi theo nàng như thế nhiều năm, nàng thật sự không nguyên ý tin tưởng Thúy Nhi sẽ hại nàng, cho nên thanh âm vẫn chính là cực kỳ mềm nhẹ, không mang theo bất luận cái gì khác thường. Hào đi! Thúy Nhi nghe được nhị phu nhân như thế nói, chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó chậm rãi lấy tới một phen kéo, nhẹ nhàng cắt khai chăn. Chăn cắt khai sau, đó là bạch bạch sợi bông, nhưng thật ra không có phát hiện cái gì khác thường, cũng không có cái gì dị thường đổ vật. Chăn toàn bộ mở ra, bên trong sợi bông đều lộ ra tới, cũng không có rớt ra một chút khác thường đổ vật. Không có nhìn đến bất luận cái gì khác thường đổ vật, Mạnh Thiên Tầm hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ là nàng đã đoán sai. Ngàn tìm, giống như không có gì. Nhị phu nhân hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn phía Thúy Nhi khi, mang theo như vậy một tia xin lỗi, nàng không nên hoài nghi nha đầu này đi theo bên người nàng như vậy nhiều năm, liền chính mình trung thân đại sự đều trì hoãn, nàng trung tâm là không dung hoài nghi. Ngồi xổm dưới đất thượng, cầm kéo Thúy Nhi tựa hồ cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai tròng mắt khẽ nâng, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, nhẹ giọng nói, Ngũ tiểu thư, hiện tại muốn đem chăn phùng hảo sao? Thanh âm kia nhưng thật ra cực kỳ tự nhiên, cũng không có quá nhiều khác thường. Chỉ là, Mạnh Thiên Tầm lại là mắt sắc phát hiện nàng nắm kéo tay ở trong lúc lơ đãng không ngừng buộc chặt, khẩn trên tay nàng gần xanh đều hơi hơi bạo suất. Nhưng là, nàng chính mình hiển nhiên không có ý thức được. Thực hiển nhiên, giờ phút này Thúy Nhi là khẩn trương, hoặc là phải nói là sợ hãi. Mạnh Thiên Tầm nghĩ đến lúc trước, Thúy Nhi phản ứng, trong lòng càng nhiều vài phần hoài nghi. Lúc trước, Thúy Nhi hành động, rõ ràng chính là có ngăn cản nàng mở ra chăn ý tứ. Nếu là này trong chăn không có bất luận cái gì khác thường, Thúy Nhi vì cái gì muốn như thế làm. Mà giờ phút này, trong chăn rõ ràng không có tìm được bất cứ thứ gì, nàng vì sao còn muốn như vậy khẩn trương, thậm chí sợ hãi. Mạnh Thiên Tầm giác, nơi này khẳng định có cái gì kỳ quặc. Cho nên, Mạnh Thiên Tầm không có trả lời Thúy Nhi vấn đề, mà là đột nhiên mại động cất bước, hướng về chăn đến gần. Sơ Nguyệt lại là đột nhiên giữ nàng lại, Vương Phi có mang thân rủn, không thể. Mắt mặt tình hình, Sơ Nguyệt cũng có vài phần hoài nghi, liền tính không có phát hiện cái gì, nàng cũng không thể làm Mạnh Thiên Tầm đi mạo hiểm. Rốt cuộc hiện tại Mạnh Thiên Tầm hoài thân rủn, không chấp nhận được nửa điểm sơ suất. Mạnh Thiên Tầm dừng lại bước chân, chỉ là, một đôi con ngươi lại vẫn liền thẳng tắp mà nhìn trước mặt sợi bông, khóe môi khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, Sơ Nguyệt, ngươi kiểm tra một chút kia sợi bông. Nàng cảm giác kia sợi bông chung khả năng có cái gì vấn đề, tuy rằng từ biểu hiện thượng nhìn không ra cái gì khác thường. Ân. Sơ Nguyệt hơi hơi gật đầu đáp lời, sau đó nửa ngồi xổm xuống, tới gần sợi bông, hơi hơi duỗi tay, đi cảm giác một chút kia sợi bông. Tức khắc, nàng mày đột nhiên nhăn lại, biểu tình cũng là hơi hơi trầm xuống, ngước mắt, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, này sợi bông có chút ngạnh. Sợi bông sờ lên cảm giác, đều là đặc biệt mềm mại, nhưng là này đó sợi bông, lại có chút ngạnh, tựa hồ bên trong bỏ thêm cái gì đồ vật. Tuy rằng ngạnh, nhưng là lại thật là sợi bông, có thể là sợi bông chung bỏ thêm cái gì đồ vật. Sơ Nguyệt lại lần nữa trầm giọng bồi thêm một câu. Thúy Nhi nghe được Sơ Nguyệt nói, thân mình tựa hồ lại lần nữa cương một chút, nắm kéo tay càng thêm buộc chặt, có thể là bởi vì nắm thật chặt, kéo bên cạnh tạp vào tay nàng trung, tạp bị thương nàng da thịt, chậm rãi chảy ra vài tia vết máu. Nhưng là, nàng tựa hồ cũng không có phát hiện, thậm chí tựa hồ không có cảm giác được đau. Mạnh Thiên Tầm nhìn phía nàng khi, con ngươi lại lần nữa trầm xuống, cái này nha đầu thực rõ ràng chính là biết này trong chăn mặt có vấn đề. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạnh Thiên Tầm một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn Thúy Nhi, trong thanh âm cũng là làm người kinh hãi lạnh lẽo. Nô tỳ, nô tỳ, không biết, Ngũ tiểu thư ngươi đây là cái gì ý tứ? Thúy Nhi thân mình hơi hơi đánh một cái lạnh run, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, vội vàng nói, thực hiển nhiên là muốn chống chế rốt cuộc. Ngươi không biết. Mạnh Thiên Tầm lạnh lùng cười, xem ra cái này nha đầu miệng nhưng thật ra khẩn thực, giờ phút này. Mạnh Thiên Tầm không có lại vội vã bước nàng, mà là đột nhiên nhìn phía nàng nắm kéo, đang ở đổ máu tay, khinh phiêu phiêu nói, ngươi tay đổ máu, như thế nào? Không có cảm giác được đau sao? Nếu là nàng giờ phút này không phải quá mức khẩn trương, quá mức sợ hãi, có khả năng liền bị thương đều không cảm giác được sao? Thúy Nhi hơi giật mình, một đôi con ngươi nhanh chóng nhìn phía chính mình nắm kéo tay, lúc này mới phát hiện chính mình tay thật sự bị thương, tức khắc cả kinh. Nhanh chóng buông lỏng tay chúng kéo, kia kéo liền đột nhiên rơi xuống đất. Nàng này một loạt động tác quá nhanh, quá đột nhiên, rõ ràng chút mất hồn mất vía bộ dáng. Mạnh Thiên Tầm không có lại nói cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Thúy Nhi ở nàng nhìn chăm chú hạ, thân mình cứng đờ càng thêm lợi hại, đầu cũng liều mạng rũ. Không dám lại ngẩng đầu nhìn phía Mạnh Thiên Tầm. Người tốt nhất là chính mình giao đãi, bằng không chờ ta điều tra ra Mạnh Thiên Tầm nhìn thời cơ không sai biệt lắm. Mới lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói, thanh âm kia tuy rằng không cao, nhưng là lại có một loại làm người kinh hãi nguy hiểm. Nô tỳ không biết Ngũ tiểu thư đang nói cái gì, nô tỳ cái gì cũng không biết, không biết Ngũ tiểu thư muốn nô tỳ công đạo cái gì. Sơ Nguyệt đầu vẫn liền rũ, nhỏ giọng nói, miệng vẫn liền cắn thực khẩn, chết sống không thừa nhận. Vốn dĩ sao, tuy rằng là mở ra chăn, tuy rằng là cảm giác được kia sợi bông có chút ngạnh, nhưng là lại cũng không có phát hiện cái khác khác thường, cái này nha đầu khẳng định còn tồn tại một loại may mắn tâm lý. Mạnh Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, xem ra, cái này nha đầu là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Mạnh Thiên Tầm biết, tìm không ra chứng cứ, cái này nha đầu khẳng định là sẽ không thừa nhận, cho nên, nàng không có lại ép sát Thúy Nhi, mà là lại một lần nhìn phía Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt sẽ xuống một ít sợi bông, tự nhiên là muốn tinh tế kiểm tra một chút, nhưng là, một chút tách ra, vẫn liền không có phát hiện kia sợi bông bên trong có cái gì đổ vật. Vương Phi, cái gì đều không có. Sơ Nguyệt hơi hơi lắc đầu, biểu tình gian mang theo vài phần nghi hoặc, rõ ràng cảm giác được này sợi bông thực cứng, hẳn là có vấn đề, nhưng là rồi lại kiểm tra không ra bất luận cái gì đổ vật. Thật là kỳ quái. Ngũ tiểu thư, này chăn vốn dĩ chính là nhị phu nhân vẫn luôn cái, đã che lại như thế nhiều năm, có thể là bởi vì thời gian dài có chút lạnh, như thế nào khả năng sẽ có cái gì. Kia nha đầu thấy Sơ Nguyệt cái gì cũng chưa kiểm tra ra tới, tựa hồ lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi hơi ngước mắt, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, chỉ là đối thượng Mạnh Thiên Tầm con ngươi khi, lại là bỗng nhiên cả kinh, lại nhanh chóng cúi đầu. Ngan tìm, Thúy Nhi nàng theo ta như vậy lâu, chuyện này khả năng chỉ là hiểu lầm nhị phu nhân nhìn đến Thúy Nhi bộ dáng, có chút không đành lòng, dù sao cũng là theo nàng như thế nhiều năm, nàng thật sự không tin nha đầu này sẽ hại nàng. Nhị phu nhân tâm vĩnh viễn đều là như vậy mềm. Mạnh Thiên Tầm con ngươi hơi lóe, không có nói cái gì, có một số việc, đích xác phải dùng sự thật nói chuyện. Nàng hiện tại không có chứng cứ, không có khả năng liền bởi vì hoài nghi mà định rồi nha đầu này tội. Bên ngoài Mạnh Băng đám người cũng nghe đến trong phòng động tĩnh, Mạnh Băng chậm rãi đẩy cửa ra, đi đến. Bắc Tôn Đại Đế cùng Đêm Vô Tuyệt dù sao cũng là nam tử, không hảo trực tiếp tiến vào đến nhị phu nhân phòng ngủ chung. Chỉ là, cửa phòng mở ra khi, hai người con ngươi đều nhìn phía trên mặt đất sợi bông, cũng đều không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Như thế nào? Phát hiện cái gì sao? Mạnh Băng đi vào tới, trước nhìn liếc mắt một cái Thúy Nhi, sau đó mới nhìn hướng Mạnh Thiên Tầm, nhỏ giọng hỏi. Còn không có. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi lắc đầu, một đôi con ngươi lại lần nữa lạnh lùng nhìn Thúy Nhi liếc mắt một cái. Nhị phu nhân đối nàng như vậy hảo, lúc này còn ở vì nàng cầu tình, nha đầu này phàm là có một chút lương tâm, lúc này, liền không nên lại như vậy giả bộ hồ đồ. Nha đầu này có vấn đề. Mạnh Băng con ngươi cũng lại lần nữa chuyển hướng về phía Thúy Nhi, sắc mặt trầm xuống, hảo, đem nàng giao cho ta, ta bảo đảm làm nàng mở miệng. Mạnh Băng đột nhiên rút ra kiếm, trực tiếp vọt đến Thúy Nhi trước mặt. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ngươi phải làm cái gì? Thúy Nhi nhìn đến Mạnh Băng thẳng tắp đã đâm tới kiếm, dọa sắc mặt trắng bệch, trong thanh âm cũng nhiều vài phần run rẩy. Các ngươi không có chứng cứ, không thể như thế oan uổng ta, các ngươi tổng không thể đánh cho nhận tội đi. Nha đầu này phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, miệng cũng rất lưu, nhanh chóng nói, khi nói chuyện, một đôi con ngươi càng là nhìn phía nhị phu nhân, càng quá nhiều ủy khuất. Nhị phu nhân, Thúy Nhi theo ngươi như thế nhiều năm, Thúy Nhi đối nhị phu nhân trung tâm, nhị phu nhân hẳn là nhất rõ ràng, Thúy Nhi như thế nào khả năng sẽ hại nhị phu nhân, mong rằng nhị phu nhân vì Thúy Nhi làm chủ. Nha đầu này biết, lúc này, duy nhất có thể cứu nàng chính là nhị phu nhân, cho nên, nàng ở ngay lúc này, chỉ có thể cầu nhị phu nhân. Mà nhị phu nhân lại vừa lúc là cái mềm lòng. Ngan tìm, hẳn là mặc kệ chuyện của nàng, nàng không có khả năng sẽ hại ta. Nhị phu nhân trong lòng cũng vẫn luôn là tin tưởng điểm này, suy bụng ta ra bụng người, nàng như thế nhiều năm, đối Thúy Nhi như vậy hảo, Thúy Nhi như thế nào khả năng sẽ như vậy hại nàng. Mạnh Băng Mạnh Thiên Tầm chỉ có thể kêu ở Mạnh Băng, rốt cuộc, nàng không nghĩ làm nhị phu nhân trong lòng không thoải mái, hơn nữa cũng biết giống Mạnh Băng như vậy, căn bản là hỏi không ra cái gì, chỉ sợ ngược lại sẽ làm kia nha đầu càng thêm có chạy thoát lấy cớ. Hừ! Mạnh Băng hừ lạnh, hung hăng trừng mắt nhìn Thúy Nhi liếc mắt một cái, nha đầu này quá giảo hoạt. Giờ phút này, nàng nhưng thật ra không có đi so đo Mạnh Thiên Tầm đối nàng xưng hô. Có thể là bởi vì giờ phút này lực chú ý đều ở Thúy Nhi trên người, quên mất, kỳ thật Mạnh Băng có đôi khi chính là như thế đơn giản. Sơ Nguyệt, nếu này sợi bông có cái gì, hơn nữa đúng là làm nhị phu nhân biến như vậy gầy ốm nguyên nhân, ngươi giác, nơi này khả năng sẽ ẩn giấu cái gì. Mạnh Thiên Tầm lại lần nữa nhìn phía Sơ Nguyệt, trầm giọng hỏi, nguyên bản, nàng cho rằng trong chăn mặt khả năng sẽ ẩn giấu như là địa linh tinh đồ vật. Nhưng là hiện tại lại là cái gì đều không có tìm được. Hẳn là hút huyết linh tinh đồ vật. Sơ Nguyệt suy tư một chút, sau đó chậm rãi nói, nàng cách nói cùng Mạnh Thiên Tầm nhưng thật ra cực kỳ tương tự. Sơ Nguyệt hơi dừng một chút, một bàn tay, đột nhiên hoàn toàn vói vào sợi bông bên trong. Mạnh Thiên Tầm cả kinh, nàng tự nhiên minh bạch Sơ Nguyệt dụng ý, không tránh khỏi có chút lo lắng, bất quá, nghĩ đến nhị phu nhân cũng không phải lập tức biến thành như vậy, khẳng định là trải qua rất dài thời gian, cho nên, Sơ Nguyệt như thế làm, hẳn là cũng sẽ không tạo thành quá lớn thương tổn. Sơ Nguyệt cánh tay hoàn toàn chôn ở sợi bông trung, cũng không núp nhích. Thúy Nhi nhìn đến Sơ Nguyệt hành động, vi lăng một chút, hai tròng mắt tựa hồ lóe một chút, nhưng là trên mặt lại không có quá nhiều hoảng loạn, ngược lại tựa hồ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời gian một chút quá khứ, mọi người con ngươi đều thẳng tắp mà nhìn Sơ Nguyệt, đều không có nói chuyện, chỉ là tĩnh chờ kết quả. Mạnh Thiên Tầm trong lòng có chút lo lắng, cũng có chút sốt ruột, nếu là vẫn liền tìm không ra nhị phu nhân nguyên nhân bệnh, liền vô pháp ý để hảo nàng. Quỳ gối Sơ Nguyệt bên người Thúy Nhi, kia cứng đờ thân mình tựa hồ hơi hơi chậm lại một chút, tựa hồ không có như vậy khẩn trương, trên mặt biểu tình, cũng hơi hơi thả lỏng một chút. Mạnh Thiên Tầm chuyển mắt, nhìn phía trên mặt nàng biểu tình khi, hơi hơi sửng sốt, nha đầu này giờ phút này vì sao ngược lại như vậy nhẹ nhàng. Mạnh Thiên Tầm con ngươi hơi hơi nheo lại, thế nhưng giác, Sơ Nguyệt loại này cách làm, khả năng cha không ra cái gì. Sơ Nguyệt, có phản ứng sao? Mạnh Thiên Tầm chuyển mắt, nhìn phía Sơ Nguyệt, thấp giọng hỏi nói, thời gian này cũng không sai biệt lắm, đã có một khắc loại, nếu là có phản ứng, sớm nên có phản ứng đi. Không có. Một chút dị thường cảm giác đều không có. Quả nhiên, Sơ Nguyệt hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi rút ra bản thân cánh tay, tinh tế quan sát một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, thậm chí liền cái lỗ nhỏ, liền cái vệt đỏ đều không có. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi sửng sốt, như thế nào sẽ là cái dạng này? Như thế nào sẽ cái gì phản ứng đều không có đâu? Chẳng lẽ nói, thật là nàng đã đoán sai sao? Có thể là nàng đã đoán sai sao? Ngàn tìm, sẽ là sẽ nơi này cũng không có cái gì vấn đề, cũng có thể là chăn bông thời gian dài, cho nên có chút ngạnh đi. Mạnh Băng hơi hơi tới gần Mạnh Thiên Tầm bên hai, thoáng hạ giọng nói. Kỳ thật, tình huống như vậy hạ, trải qua sở hữu kiểm tra, nghiệm chứng, đều không có phản ứng, chỉ sợ thay đổi là ai đều giác có thể là suy đoán sai rồi. Chỉ là, Mạnh Thiên Tầm lại là tin tưởng chính mình cảm giác, giác chính mình không có sai. Nàng con ngươi vẫn liền nhìn trên mặt đất huyết sợi bông, sắc mặt hơi hơi âm trầm. Mạnh Băng nhìn đến trầm mặc không nói, khoe môi hơi xả một chút, lại lần nữa nhỏ giọng nói, nếu là thật sự giống như Sơ Nguyệt vừa mới theo như lời, sợi bông bên trong cất giấu hút huyết đồ vật, không có khả năng chỉ hút nhị phu nhân huyết, không hút Sơ Nguyệt huyết nhà. Chẳng lẽ nhị phu nhân huyết đặc biệt hương? Mạnh Thiên Tầm thân mình đột nhiên cứng đờ, một đôi con ngươi đột nhiên chuyển hướng về phía Mạnh Băng, thẳng tắp mà nhìn Mạnh Băng, gấp giọng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Mạnh Băng bị nàng phản ứng hoảng sợ, trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh ngạc mà nói, không, ta không có nói cái gì nha. Xảy ra chuyện gì? Ta nói sai cái gì sao? Ngươi vừa mới nói, cuối cùng một câu. Mạnh Thiên Tầm vẫn liền thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt vội vàng hỏi nói. Mạnh Băng ngơ ngẩn, suy tư một chút, mới nhớ tới vừa mới chính mình nói qua nói, ta vừa mới cuối cùng nói chính là, chẳng lẽ nhị phu nhân huyết đặc biệt hương? Đúng vậy, chính là câu này. Mạnh Thiên Tầm khẽ gật đầu, đột nhiên cười, có khả năng, mấy thứ này chính là chỉ nhận nhị phu nhân huyết, cũng có khả năng, chúng nó là nhận chuẩn mỗ dạng đồ vật, nào đó khí vị. Mạnh Thiên Tầm nói lời này khi, một đôi con ngươi lại là hơi hơi nhìn phía một bên Thúy Nhi, quan sát đến Thúy Nhi biểu tình. Quả nhiên, nhìn đến Thúy Nhi đang nghe đến nàng những lời này khi, biểu tình tức khắc thay đổi, nguyên bản đã có chút nhẹ nhàng sắc mặt nháy mắt trầm xuống, rõ ràng nhiều vài phần khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng thân mình cũng lại lần nữa cứng đờ, căng thẳng, tựa hồ so vừa mới còn ngạnh vài phần. Vậy ngươi ý tứ? Mạnh Băng nghe được nàng lời nói, có chút ngoài ý muốn, càng có chút kinh ngạc, có chút không thể tưởng tượng nhìn nàng. Sơ Nguyệt con ngươi cũng là hơi hơi chật lóe, nhiều vài phần khác thường ánh sáng, liên thanh nói, ân, thật là có loại này khả năng. Khi nói chuyện, trong lòng lại nhiều vài phần hổ thẹn, Vương Phi đều có thể đủ nghĩ vậy một chút, mà nàng làm một cái đại phu, thế nhưng không nghĩ tới. Kia sẽ là cái gì đặc biệt khí vị đâu. nhị phu nhân huyết bên trong sẽ có cái gì đặc biệt khí vị. Mạnh Băng mày nhíu lại, nhìn phía ngồi ngay ngắn ở trên giường nhị phu nhân, trên mặt càng nhiều vài phần nghi hoặc. Nhị phu nhân giờ phút này tuy rằng thân thể cực kỳ suy yếu, nhưng là lại vẫn liền ngồi cực kỳ ngay thẳng, ưu nhã tư thế không thấy nửa điểm chật vật. Sơ Nguyệt, ngươi giác, có hay không khả năng sẽ là cùng ẩm thực có quan hệ đồ vật? Mạnh Thiên Tầm con ngươi hơi hơi nheo lại, nói ra chính mình trong lòng suy đoán. Rất có khả năng. Sơ Nguyệt gật đầu, cấp với khẳng định trả lời, trong tình huống bình thường, ẩm thực là quan trọng nhất nguyên nhân. Mẫu thân, gần nhất bọn họ thường xuyên sẽ cho ngươi làm cái gì đồ vật ăn? Lúc này đây, Mạnh Thiên Tầm trực tiếp chuyển hướng về phía nhị phu nhân, mà không phải đi hỏi Thúy Nhi. Chỉ là, Mạnh Thiên Tầm con ngươi dư quang vẫn là nhìn phía Thúy Nhi bên kia, nhìn đến Thúy Nhi kia cứng đờ thân mình rõ ràng run rẩy, có thể là bởi vì quá mức sợ hãi, thân mình có chút chống đỡ không được, một bàn tay cũng chống ở trên mặt đất. Nhìn đến Thúy Nhi phản ứng, Mạnh Thiên Tầm biết, nàng đoán đúng rồi. Nhị phu nhân nghĩ nghĩ, khỏe môi khẽ nhúc nhích, ẩm thực thượng cũng không có gì đặc biệt. Lao phu nhân làm người làm khi, đều sẽ làm một ít ta ngày thường thích ăn, bất quá. Nhị phu nhân muốn nói lại thôi, một đôi con ngươi lại là nhìn phía quỳ trên mặt đất Thúy Nhi, trên mặt ẩn ẩn nhiều vài phần đau xót, hơi dừng một chút sau, mới chậm rãi nói, Thúy Nhi thường xuyên sẽ cho ta làm một ít canh cá, hơn nữa nếu đỉnh có đôi khi cũng sẽ đưa một ít canh cá tới. Nhị phu nhân tuy rằng trong lòng không muốn tin tưởng Thúy Nhi sẽ hại nàng, nhưng là nếu là sự thật thật là như vậy, nàng cũng quả quyết không thể bào che Thúy Nhi. Tương phản, Thúy Nhi nếu là thật sự làm ra như vậy sự tình, sẽ làm nàng trái tim băng giá. Nhị phu nhân là người thông minh, ẩn ẩn cũng đã đoán được đáp án. Rốt cuộc, sự tình trước kia, nàng liền cảm giác được chuyện này kỳ quái. Nàng trước kia cũng không thích ăn cá, luôn là giác kia cá quá canh, nhưng là không biết từ cái gì thời điểm khởi. Nàng nhìn đến cái gì đều không có muốn ăn, chỉ có nhìn đến cá khi mới có muốn ăn xúc động. Cho nên, thưa một lần, Ngộng Nhược Đình bưng canh cá tới khi, nàng tuy rằng muốn ăn, lại cự tuyệt. Người tới, lại lấy một con cá tới. Mạnh Thiên Tầm nghe được nhị phu nhân nói, đặc biệt là đang nghe đến Ngộng Nhược Đình cũng sẽ cấp nhị phu nhân đưa canh cá tới khi, một đôi con ngươi bỗng nhiên trầm xuống, trong lòng liền đã có đáp án. Ngộng Nhược Đình khẳng định không như vậy hảo tâm, vô sự hiến ân cần khẳng định không có gì chuyện tốt. Bên ngoài hộ vệ nghe được Mạnh Thiên Tầm nói, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là lại vẫn là ấn nàng lời nói đi làm. Trong phòng, Thúy Nhi thân mình run đặc biệt lợi hại, liền giống như kia ngày mùa thu treo ở trời cao chung cuối cùng một mảnh lá rụng, cô độc, không nơi nương tựa, sợ hãi run rẩy, không biết kế tiếp sẽ là như thế nào kết cục. Giờ phút này, Mạnh Thiên Tầm không có hỏi lại nàng, bởi vì, giờ phút này đã không có hỏi lại nàng tất yếu. Chân tướng thực mau liền phải đại bạch. Thúy Nhi con ngươi hơi hơi nâng lên, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm liếc mắt một cái, khỏe môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là, Mạnh Thiên Tầm lại là vẻ mặt tâm trầm, căn bản là xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, hiện tại nàng tưởng nói, Mạnh Thiên Tầm còn không nghĩ cho nàng cơ hội đâu. Trong phòng, trong lúc nhất thời biến phá lệ tĩnh lặng, liền từ trước đến nay yêu nhất náo nhiệt, tĩnh không được Mạnh Băng cũng không nói gì, mọi người đều đang chờ đợi. Chờ đợi người nọ lấy cá tới sau, nhìn xem này kết quả cuối cùng. Thức mau, hộ vệ liền cầm một con cá tới, hơn nữa vẫn là sống, hình như là vừa mới từ hồ nước bắt được tới. Nhị phu nhân, này cá. Hộ vệ đứng ở nàng ngoài cửa phòng, có chút do dự. Sơ Nguyệt cũng đã nhanh chóng đi qua, chảo qua trong tay hắn cá, sau đó trực tiếp ném tới trên mặt đất sợi bông thượng. Kia hộ vệ con ngươi hơi hơi trợn lên, vẻ mặt kinh ngạc. Vẻ mặt khó hiểu, thế nhưng sững sờ ở chỗ đó, quên mất phản ứng, cái này làm cho hắn tìm con cá tới, thế nhưng ném tới chăn thượng, đây là cái gì ý tứ nha? Hắn vẻ mặt khó hiểu nhìn cái kia bị ném ở sợi bông thượng, còn thường thường nhảy một chút cá. Mà giờ phút này, mọi người con ngươi đều thẳng tắp mà nhìn phía cái kia cá. Trong phòng, như vậy nhiều người, như vậy hai mắt chữ, đều thẳng tắp mà nhìn cái kia cá. Kỳ tích xuất hiện. Nguyên bản còn ở nhảy lên cá, đột nhiên giống như là dính vào sợi bông thượng, cũng không núp đích, mà càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là. Chẳng qua nháy mắt gian công phu, vốn dĩ đen nhánh cá, lại đột nhiên biến thành màu trắng. Cũng không phải bởi vì kia sợi bông đem cá bao vây lên, mà là bởi vì cá trên người, bò lên trên một tầng màu trắng sinh vật. Cái loại này sinh vật cực tiểu, nếu là đơn cái đi xem, chỉ là mắt thường đều thấy không rõ lắm, hơn nữa là cùng sợi bông một cái nhan sắc, cho nên, dấu ở sợi bông chung, căn bản là phát hiện không được. Hơn nữa chúng nó vừa mới đều là bám vào ở sợi bông bên trong, vừa động đều bất động, giống như là hoàn toàn chết giống nhau tử, vướt sợi bông có chút ngạnh, nhưng là lại sờ không ra chúng nó, bởi vì đơn cái chúng nó thật sự rất nhỏ. Hơn nữa, vừa mới sơ nguyệt một chút tách ra sợi bông, lại không có đem chúng nó cùng sợi bông chia liệm mở ra, có thể thấy được, chúng nó là gắt gao bái ở sợi bông thượng, cơ hồ là cùng sợi bông nhất thể. Nếu không phải Mạnh Thiên Tầm lần nữa kiên trì, chỉ sợ thật sự liền bỏ lỡ, cái gì đều phát hiện không được. Mà chính là này chớp gian công phu, nguyên bản còn đầy sinh lực con cá, lại ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nhanh chóng bẹp, làm, chẳng qua như vậy ngắn ngủn thời gian, một con cá liền biến thành thây khô, cũng chỉ dư lại cá lân, da cá cùng xương cốt. Mọi người một đám đều xem ngây người, một người đều trợn mắt há hốc mồm, thật lâu mắt đều không có chuyển động một chút, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, ai đều không thể tưởng tượng ra như vậy tình hình. Thực hiển nhiên, này đó vật nhỏ là thập phần thích cá tanh. Con hảo, nhị phu nhân ngày thường ăn cá không phải rất nhiều, rốt cuộc, các nàng cũng không dám làm quá rõ ràng, không có khả năng mỗi cơm mỗi khi đều cấp nhị phu nhân ăn cá. Bằng không, nhị phu nhân chỉ sợ đã sớm giống này cá giống nhau bị hút cái gì đều không còn. Cái kia cá hoàn toàn khô khốc lúc sau, những cái đó vật nhỏ nhóm, liền lại đều nhanh chóng lùi về sợi bông, kia tốc độ lại mau, lại chỉnh tề, nháy mắt gian công phu, liền một con đều nhìn không tới. Đủ để có thể thấy được, chúng nó tự mình bảo hộ năng lực là thập phần cường. Khó trách nhị phu nhân vẫn luôn đều không có phát giác. Quá, thật là đáng sợ. Mạnh Băng sau khi lấy lại tinh thần, âm thầm hô một hơi, nàng giờ phút này đang đứng ở Mạnh Thiên Tầm bên người, thân mình không ngừng hướng về Mạnh Thiên Tầm tới gần, ôm chặt lấy Mạnh Thiên Tầm cánh tay. Tuy là nàng là người tập võ, ngày thường lá gan cũng đã đủ lớn, vẫn liền dọa thành như vậy, Mạnh Thiên Tầm nguyên bản là cực kỳ bình tĩnh người, giờ phút này trên mặt cũng thay đổi sắc. Ngay cả đứng ở bên ngoài đêm vô tuyệt cùng Bắc Tôn Đại Đế đều sôi nổi kinh sợ, trên mặt cũng đều bất đồng trình độ thay đổi sắc. Giống bọn họ người như vậy, trên đời này có thể làm cho bọn họ biến sắc sự tình chỉ sợ không nhiều lắm. Sơ Nguyệt cũng là kinh thân thể cứng đờ, nghĩ đến vừa mới chính mình thế nhưng mạo hiểm đem chính mình cánh tay vói vào kia sợi bông chung. May mắn nàng không phải cá, bằng không, hiện tại, nàng này chỉ cánh tay chỉ sợ liền không có. Nhất bị kinh hách vẫn là nhị phu nhân, nàng rốt cuộc chỉ là đại gia tiểu thư, gả đến tướng quân trong phủ càng là vẫn luôn đều ở trong phủ. Rất ít ra cửa, khi nào gặp qua trường hợp như vậy, huống chi, vài thứ kia chính là giấu ở nàng trong chăn. Mỗi lần, ở nàng ăn cá sau, vài thứ kia chính là như vậy hút nàng huyết, hút nàng thịt. Nghĩ vậy chút, nhị phu nhân thân mình liền không chịu khống chế run rẩy, chỉ cảm thấy đến một trận ghê tởm. Mạnh Thiên Tầm liên tục về phía trước, ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, đã không có việc gì. Chỉ cần tìm được rồi nguyên nhân, nhị phu nhân liền không có việc gì. Mạnh Thiên Tầm tuy rằng nhẹ giọng an ủi nhị phu nhân, nhưng là một đôi trong con ngươi lại là lạnh băng tới cực điểm nguy hiểm. Người này, thật là quá độc ác, thế nhưng như vậy hại nhị phu nhân là thiện lương nhất, ngày thường, chưa bao giờ cùng nhân vi địch, thế nhưng còn có người như vậy hại nàng. Kỳ thật, Mạnh Thiên Tầm trong lòng đã đoán được cái kia cấp nhị phu nhân hạ mấy thứ này người là ai. Thúy Nhi đã hoàn toàn sủi lơ ở trên mặt đất, một khuôn mặt trắng bệnh không mang theo chút nào huyết sắc, toàn thân càng là dọa không ngừng phát ra run. Cái gì người thế nhưng sẽ dùng như thế ngoan độc đồ vật. Vẫn luôn trầm mặc không nói Bắc Tôn Đại Đế cũng lên tiếng, rốt cuộc nhị phu nhân đối Linh Nhi có ân, cho nên nhị phu nhân sự tình, hắn khẳng định sẽ không đứng nhìn bằng quan. Mọi người con ngươi đều sôi nổi nhìn phía sủi lơ trên mặt đất không ngừng phát run Thúy Nhi trên người. Thực hiển nhiên cái này nha đầu là đã sớm cảm kích. Thúy Nhi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ngươi như thế nào có thể? Như thế nào có thể như thế làm? Nhị phu nhân nhìn đến giờ phút này Thúy Nhi bộ dáng, giờ phút này kết quả đã thực rõ ràng, nàng liền tính không muốn tin tưởng cũng vô dụng, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, nàng nhất tin tưởng Thúy Nhi, thế nhưng sẽ như vậy đối nàng. Thúy Nhi thân mình cứng đờ, đầu khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nâng lên tới. Nhìn phía nhị phu nhân, nhưng là cuối cùng rồi lại rũ đi xuống, có thể là giác vô thể diện đối nhị phu nhân. Ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn như thế làm? Vì cái gì muốn hại ta? Ta như thế nhiều năm đối với ngươi cũng không tệ nha, ta lúc trước thời điểm, còn sợ ta rời đi sau, ngươi sẽ không nơi nương tựa, đem ta sở hữu trang sức đều cho ngươi, ngươi như thế nào có thể? Nhị phu nhân thật sự không nghĩ ra Thúy Nhi vì sao sẽ như thế làm. Thúy Nhi nghe được nhị phu nhân nhắc tới kia trang sức sự tình, trên mặt nhiều vài phần áy náy, môi hơi hơi giật mình, tựa hồ tưởng nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại không có nói ra. Ngươi nói, rốt cuộc là ai làm ngươi như thế làm? Thứ này rốt cuộc là ai làm ngươi bỏ vào ta trong chăn? Nhị phu nhân thấy nàng không nói lời nào, trên mặt càng nhiều vài phần đau xót, nàng không cãi cọ, liền thuyết minh liền sự kiện thật sự cùng nàng có quan hệ. Nhị phu nhân, là nô tỳ thực xin lỗi ngươi, đều là nô tỳ sai. Thúy Nhi đầu vẫn liền cực lực rũ, run rẩy trong thanh âm mang theo vài phần áy náy. Nhưng là, lại không có nói ra là ai làm nàng làm, tựa hồ là muốn chính mình gánh vác hạ sở hữu sai. Ngươi nói, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi, chỉ cần ngươi nói ra người kia, ta sẽ niệm ở ngươi trước kia hầu hạ ta như thế nhiều năm phân thượng, bỏ qua cho ngươi lúc này đây. Nhị phu nhân nhìn phía nàng con ngươi loé loé, trung quy vẫn là không thể nhận tâm tới, tính toán chỉ cần Thúy Nhi nói ra sai khiến nàng người, liền buông tha nàng. Không có người sai khiến ta, là nô tỳ chính mình làm. Hết thể đều là nô tỳ sai, cầu nhị phu nhân xử trí nô tỳ đi. Thúy Nhi lại là một mực chắc chắn là như thế nào làm, chết sống không chịu nói ra sai khiến nàng người. Nàng lời này, mọi người căn bản là không có khả năng tin tưởng, như vậy đồ vật, các nàng những người này đều không có nghe qua, một cái nho nhỏ nha đầu, như thế nào khả năng sẽ dùng. Hơn nữa, vô duyên vô cớ, nàng một cái nha đầu vì sao phải hại chính mình chủ tử. Rốt cuộc nàng chính là ở nhị phu nhân bên người đãi mười mấy năm. Thực rõ ràng, nàng là ở giữ gìn một người. Một cái làm nàng có thể phản bội chính mình chủ tử một người. Mạnh Thiên Tầm mi giác hơi trọn, nếu là ấn Thúy Nhi giờ phút này phản ứng tới xem, làm Thúy Nhi như thế là người, hẳn là không phải Mộng Nhược Đình, bởi vì Thúy Nhi không có lý do gì đi giữ gìn Mộng Nhược Đình. Như vậy, Thúy Nhi giữ gìn người lại là ai? Là ai làm nàng như vậy nghĩa vô phản cố? Giữ kín như bưng. Mạnh Thiên Tầm trong lòng ngược lại có chút kỳ quái, cái kia sau lưng người rốt cuộc là ai? Ngươi nha đầu này, độc hại chủ tử, miệng còn như thế ngạnh, ta cũng không tin, không thể làm ngươi nói ra nói thật. Mạnh Băng Khí bất quá, nhanh chóng hướng đi trước, trong tay kiếm lại lần nữa hướng về Thúy Nhi đâm tới, muốn hủ dọa nàng. Chỉ là, lúc này đây, Thúy Nhi nhìn đến Mạnh Băng thẳng tắp đã đâm đi kiếm khi, lại không hề sợ hãi. Ngược lại mang theo một chút nhẹ nhàng, sau đó thân mình thế nhưng đột nhiên đứng lên, đem chính mình hết hầu nhắm ngay Mạnh Băng trong tay kiếm, thẳng tóc mà vọt qua đi. Thực rõ ràng, nàng là một lòng muốn chết. Mạnh Băng cả kinh, trăm triệu không nghĩ tới, nàng sẽ như thế làm, nàng vì dọa Thúy Nhi, vừa mới kiếm đâm ra khi, cố ý thứ thực mau, thực mãnh, hiện giờ muốn nhận, trong lúc nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn thu hồi tới. Mạnh Băng chỉ có thể vốn dĩ về phía sau một lui, bởi vì phát hiện Thúy Nhi là dùng chính mình yết hầu đâm thẳng hướng nàng kiếm, cho nên, Mạnh Băng chỉ có thể vốn dĩ chuyển động kiếm phương hướng. Bất quá, bởi vì Thúy Nhi động tác quá nhanh, quá đột nhiên, Mạnh Băng tuy rằng cực lực thu kiếm, Thúy Nhi cổ vẫn liền hoa ở Mạnh Băng trên thân kiếm. Tức khắc, nàng trên cổ chảy ra rõ ràng vết máu, bất quá, cũng may, thương không phải rất sâu, cũng không phải đối diện yết hầu chỗ. Hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mọi người đều bị nàng hành động kinh sợ, không nghĩ tới, nàng vì giữ gìn cái kia sau lưng người, thế nhưng tình nguyện hy sinh chính mình sinh mệnh. Rốt cuộc là cái dạng gì người, thế nhưng sẽ làm nàng làm được như vậy nghĩa vô phản cố. Ngươi đây là hà tất đâu? Nhị phu nhân âm thầm đảo chịu một hơi, nhìn đến nàng không có việc gì, biểu tình mới hơi hơi thả lỏng. Nhị phu nhân, đều là nô tỳ sai. Thỉnh nhị phu nhân xử tử nô tỳ đi, nô tỳ không một câu oán hận. Thúy Nhi chuyển hướng nhị phu nhân, vẻ mặt khẳng định, vẻ mặt nghiêm nghị, giờ phút này, nàng đối với chết, là một chút đều không sợ. Nhị phu nhân sắc mặt hơi trầm xuống, biểu tình gian càng nhiều vài phần đau xót, ngươi theo ta như thế nhiều năm, ngươi là hiểu biết ta, tuy rằng ngươi như thế đối ta, nhưng là ta cũng không có khả năng thật sự trí ngươi vào chỗ chết nha. Nhị phu nhân là nặng nhất tình ý người. Quảng Chi chỉ là một cái nha đầu, quản chi hiện tại cái này nha đầu đã thành yếu hại nàng tánh mạng địch nhân. Mạnh Thiên Tầm lại bất đồng, Mạnh Thiên Tầm đối đãi địch nhân chính là trước nay đều sẽ không nương tay, bởi vì nàng rất rõ ràng, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, nếu là lúc này đây bỏ qua cho Thúy Nhi, không tìm ra hung phạm, kia về sau, nhị phu nhân chỉ sợ còn sẽ có không ngừng nguy hiểm. Nàng tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Ngươi muốn chết, đúng không? Hảo, ta đây liền thành toàn ngươi. Mạnh Thiên Tầm con ngươi hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn phía Thúy Nhi, một chữ chậm rãi nói, nàng trong thanh âm có một loại giống như đến từ địa ngục chỗ sâu trong bùa đòi mạng khủng bố. Thúy Nhi hơi ngẩn ra một chút, một đôi con ngươi nhanh chóng nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, nguyên bản nghiêm nghị biểu tình, ở đối thượng Mạnh Thiên Tầm con ngươi khi, lại bỗng nhiên cả kinh, đột nhiên cảm giác được một loại từ đầu đến kinh lạnh băng, từ trong tới ngoài khủng bố, gần là như vậy một ánh mắt, khiến cho nàng thật vất vả cổ khởi dũng khí tăng dã. Làm nàng cường trang chấn định cùng nghiêm nghị tan vỡ. Thúy Nhi không biết Mạnh Thiên Tầm cái gọi là thành toàn nàng là cái gì cái thành toàn pháp. Mọi người cũng không rõ Mạnh Thiên Tầm muốn làm cái gì. Nhị phu nhân vi lăng một chút, nhìn phía Thúy Nhi khi, vẫn liền mang theo vài phần không đành lòng, môi khẽ nhúc nhích một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là nhìn đến Mạnh Thiên Tầm biểu tình khi, trung quy vẫn là nhịn xuống, không có lại nói cái gì. Người tới, cho ta chảo 10 điều sống ca tới. Mạnh Thiên Tầm không có lại nhìn phía Thúy Nhi, mà là đột nhiên nhìn phía bên ngoài thị vệ. Vừa mới cái kia chảo cá tới thị vệ, giờ phút này vẫn liền không có phục hồi tinh thần lại, vẫn liền đứng ở bên ngoài, không có rời đi. Nghe được Mạnh Thiên Tầm tiếng la, mới giật mình tỉnh lại, chỉ là lại có chút ngốc ngốc nhìn Mạnh Thiên Tầm, tựa hồ trong lúc nhất thời không có nghe rõ nàng lời nói. Đi bắt 10 điều sống cá. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến hắn mê hoặc bộ dáng, lại lần nữa phân phó nói, cái này hộ vệ là nhị phu nhân trong viện. Là, cái kia thị vệ nhanh chóng đáp lời, sau đó liên tục xoay người rời đi. Ngàn tìm, ngươi làm hắn chảo như vậy nhiều cá khô sao? Mạnh Băng là nhất thiếu kiên nhẫn, nhịn không được hỏi, vừa mới đã điều tra rõ chân tướng, vì sao còn muốn đi chảo như vậy nhiều cá? Thức mau, ngươi liền sẽ đã biết. Mạnh Thiên Tầm không có trực tiếp trả lời nàng, mà là hơi mang thần bí cười, chỉ là... Một đôi con ngươi lại là có khác thâm ý vọng quý Thúy Nhi liếc mắt một cái, làm Thúy Nhi theo bản năng đánh một cái lạnh run. Sơ Nguyệt trên mặt cũng mang theo vài phần nghi hoặc khó hiểu. Chạm bên ngoài đêm vô tuyệt vi lăng một chút, biểu tình gian lại là nhiều vài phần hiểu biết, hắn là hiểu biết nàng, cho nên, hắn đã đoán được nàng muốn làm cái gì. Bác Tôn Đại Đế biểu tình gian càng mang theo vài phần cao thâm khó đoán cười khẽ. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hắn cái này nữ nhi thế nhưng như thế thông minh, cơ linh, hơn nữa sức quan sát càng là thập phần nhạy bén. Hắn nhưng thật ra thực chờ mong nàng kế tiếp hành động. Hắn tin tưởng, nàng phải làm sự tình, nhất định sẽ không thất bại. Nàng trên người so với năm đó Linh Nhi, càng nhiều vài phần tuyệt thế mũi nhọn. Làm gì? Đối ta còn muốn giấu giếm, ngươi rõ ràng biết ta lòng hiếu kỳ trọng, còn cố ý út út mở mở, ngươi là muốn nghẹn chết ta sao? Mạnh Băng biểu tình gian nhiều vài phần bất mãn, chủ yếu là giờ phút này không biết đáp án, trong lòng thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Mạnh Thiên Tầm chỉ là hơi hơi mỉm cười, lại không có nói cái gì, không phải nàng cố ý cùng Mạnh Băng út út mở mở, mà là nàng yêu cầu cái loại này kinh hám hiệu quả, nàng muốn hoàn toàn tan rã Thúy Nhi nội tâm cứng cỏi, làm nàng vô pháp chống cự. Do đó nói ra cái kia sau lưng duy trì nàng người. Mạnh Băng thấy nàng kiên trì không nói. Nghĩ đến nàng có thể là có nguyên nhân khác, liền cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà là cùng những người khác giống nhau chờ. Trong phòng lại lần nữa tĩnh xuống dưới, không có người ta nói lời nói, hơi hơi chỉ nghe được hô hấp thanh âm, trong phòng không khí, chậm rãi biến có chút trầm trọng. Thúy Nhi ngồi dưới đất, chậm rãi có chút co quắp bất an, vừa mới kia phân nghiêm nghị, cũng chậm rãi biến thành khẩn trương, sợ hãi. Đặc biệt là ở đối thượng Mạnh Thiên Tầm cặp kia lạnh lẽo con ngươi khi... Trong lòng liền không khỏi kinh hách, có một loại không chốt nhưng trốn cảm giác. Rốt cuộc cái kia hộ vệ quay lại tới, lúc này đây, hắn để tới một cái thùng, thùng bên trong thật sự có 10 con cá, cá còn đều là sống, không ngừng nhảy lên, có mấy vẫn còn thiếu chút nữa nhảy tới trên mặt đất. Ngũ tiểu thư, cá đã chụp tới. Có thể là bởi vì vừa mới kia quá mức kinh người trường hợp, cái kia hộ vệ ẩn ẩn có chút sợ hãi, trong thanh âm mang theo vài phần cẩn thận. ngươi đi đem này đó cá cấp Thúy Nhi huy đi vào. Mạnh Thiên Tầm nhìn một chút những cái đó nhảy chính hoang cá, sau đó lại nhìn phía Thúy Nhi, đột nhiên lạnh giọng phân phó nói. Huy! Huy! Cho nàng huy đi xuống. Cái kia hộ vệ kinh sợ, vẻ mặt kinh ngạc, chính là, này, đây đều là sinh. Lại còn có đều là sống, lân đều không có đi đâu, như thế nào ăn nha. Mọi người nghe được Mạnh Thiên Tầm nói, cũng đều là sôi nổi sửng sốt. Không nghĩ tới, nàng chảo cá tới, thế nhưng là làm nhân sinh đút cho Thúy Nhi ăn. Chính là sinh hiệu quả mới càng tốt. Mạnh Thiên Tầm lại là hơi hơi mỉm cười, yêu diễm chung có một loại khác thường lãnh khốc, xem Thúy Nhi không ngừng kinh hãi phát run. Giờ phút này mọi người cũng đều đã ẩn ẩn đoán được Mạnh Thiên Tầm dụng ý. Cái kia Thúy Nhi cũng không ngu ngốc, tự nhiên cũng minh bạch, thân mình theo bản năng về phía sau súc, bản năng cùng trên mặt đất những cái đó sợi bông kéo ra khoảng cách. Cái kia hộ vệ nhìn đến Mạnh Thiên Tầm vẻ mặt kiên trì, cũng không dám cãi lời, liền dẫn theo thùng nước, đi tới Thúy Nhi trước mặt. Từ thùng nước vớt ra một con cá, do dự một chút, sau đó lấy ra tùy thời mang theo một phen tiểu đao, đem kia cá cắt ra sau, mới cầm lấy trong đó một khối, rồi hướng Thúy Nhi trước mặt. Không cần, ta không cần, không cần. Thúy Nhi liều mạng lắc đầu chống cự, thân mình cũng không ngừng về phía sau lui, sau đó cầu cứu nhìn phía nhị phu nhân, nàng chính là an định rồi nhị phu nhân mềm lòng. Uy, Mạnh Thiên Tầm lại là căn bản là không có cấp nhị phu nhân mở miệng cơ hội, lại lần nữa lạnh giọng phân phó cái kia hộ vệ. Cái kia hộ vệ một bàn tay cố định trụ Thúy Nhi đầu, một bàn tay, mạnh mẽ đem trong tay cá nhét vào Thúy Nhi trong miệng. Thúy Nhi dù sao cũng là một cái nha đầu, như thế nào khả năng phản kháng quá một cái hộ vệ, không bao lâu, hộ vệ trong tay cái kia cá liền đều bị ngạnh nhét vào Thúy Nhi trong bụng. Thắt xong một con cá sau, hộ vệ nhìn phía Mạnh Thiên Tầm. Tiếp tục. Mạnh Thiên Tầm không lưu tình chút nào nói, đối phó loại này mưu hại chủ tử tánh mạng bộ dáng, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay, huống chi cái này nha đầu làm hại vẫn là nhị phu nhân. Cái kia hộ vệ vi lăng một chút sau, liền liên tục lấy ra đệ nhị con cá, dùng đồng dạng biện pháp đem kia cá ngạnh nhét vào Thúy Nhi bụng trùng. Lúc này đây, cái kia hộ vệ không có dừng lại, lại vớt một cái, tiếp tục uy. Vốn dĩ chính là sinh cá, ăn lên liền thập phần ghê tởm. Hơn nữa, giờ phút này lại là ngạnh bị tắc, Thúy Nhi vẻ mặt khó chịu, mắt đều đỏ lên, không ngừng chảy nước mắt. Mọi người nhìn đến nàng dáng vẻ kia, đều hơi hơi lắc đầu, bất quá, đối nàng lại không có đồng tình. Giống nàng loại này mưu hại chủ tử tánh mạng nha đầu, ai đều sẽ không đồng tình. Lúc này đây, ngay cả từ trước đến nay thích nhất đánh báo bất bình Mạnh Băng đều vẫn luôn không có ra tiếng, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ có nhị phu nhân tựa hồ có chút không đành lòng nhìn, liền chuyển qua con người, không hề đi xem, nhưng là lúc này đây, nàng cũng không có lại vì Thúy Nhi cầu tình. Cái kia hộ vệ thế nhưng thật sự đem 10 con cá đều nhét vào Thúy Nhi trong bụng. Thúy Nhi kia nguyên bản bình thản bụng đã rõ ràng phồng lên. Dùng cái kia chăn đông đem nàng bao vây lại. Mạnh Thiên Tầm lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất chăn đông, một chữ chậm rãi nói. Không, không cần, không cần, không cần. Thúy Nhi hoàn toàn kinh trệ, tuy rằng đã sớm nghĩ tới cái loại này khả năng, nhưng là hiện tại, Mạnh Thiên Tầm thật sự hạ như vậy mệnh lệnh, nàng vẫn là cảm giác được một loại sởn tóc gáy sợ hãi. Vừa mới nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến vài thứ kia nháy mắt gian công phu liền đem cái kia cá hút khô rồi, hơn nữa, nhị phu nhân bộ dáng cũng bại ở chỗ này. Nàng vừa mới chính là bị ngạnh tắc hạ 10 điều sống cá, vài thứ kia chỉ sợ sẽ giống vừa mới hút rất cái kia cá giống nhau, đem nàng toàn bộ hút khô rồi. Cái kia hộ vệ tay hơi hơi run rẩy, do dự mà. Như thế nào? Ta nói nghe không hiểu sao. Mạnh Thiên Tầm lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Lạnh băng trong thanh âm không mang theo nửa điểm xoay chuyển đường sống. Cái kia hộ vệ lúc này mới nhanh chóng cầm lấy cái kia chăn đông, sau đó hướng về Thúy Nhi vương. Không cần, không cần nha, ta nói, ta đều nói, thỉnh ngươi buông tha ta. Thúy Nhi nhìn đến kia di động đến nàng trước mặt chăn đông, sắc mặt nháy mắt thay đổi, một đôi không ngừng trợn lên trong con ngươi càng là tuyệt vọng sợ hãi. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc không thể chú ý như vậy nhiều. Rốt cuộc chuyện này thật sự là quá mức khủng bố, tưởng tượng đến chính mình khả năng sẽ bị vài thứ kia lập tức hút thành thây khô, đã không có huyết, đã không có thịt, khô khốc khô, cũng chỉ dư lại da cùng xương cốt. Chỉ sợ là thay đổi là ai đều sẽ sợ hãi, đều sẽ sởn tóc gáy, huống chi Thúy Nhi nói đến cùng, chẳng qua chính là một cái nhược nữ tử. Nàng lại như thế nào khả năng không sợ hãi? Cái kia hộ vệ cũng cơ linh, nghe được Thúy Nhi nói, cầm chăn bông tay liền ngừng lại, hoặc là hắn cũng là giác này quá khủng bố điểm, có chút sợ hãi. Thúy Nhi nhìn đến đã ly nàng chỉ có một mét nhiều chăn bông, trong con ngươi sợ hãi không ngừng mạng khai, thân mình càng là không chịu khống chế run rẩy, liều mạng về phía sau súc, bất quá này sẽ, nàng đã thối lui đến ven tường khi, lại lui cũng không chỗ thối lui. Mạnh Thiên Tầm con ngươi chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, cũng không có nói cái gì, càng không có thúc giục nàng, chỉ là chờ đợi nàng chính mình giao đãi. Cái khác người cũng đều nhìn phía nàng, trong lòng biết cái này nha đầu giờ phút này đã sợ hãi tới rồi cực hạn, hẳn là không dám lại nói luôn cuống. Nhị phu nhân hơi hơi thở dài một hơi, trên mặt đau xót càng thêm rõ ràng, nàng không rõ, nàng như thế nhiều năm, đối Thúy Nhi vẫn luôn không tồi. Trước nay đều không có lấy nàng đường nha đầu đối đãi, Thúy Nhi như thế nào sẽ như vậy đối nàng. Nàng đột nhiên giác, trên đời này, thật là lòng người khó dò nha. Lão phu nhân ngày thường như vậy đau nàng, nhưng là liền bởi vì lúc trước một cái hiểu lầm, thái độ liền hoàn toàn thay đổi, mà nàng thiệt tình đối đãi người, lại trái lại hại nàng, thậm chí muốn nàng tánh mạng. Cái này tướng quân trong phủ, còn có cái gì làm cho nàng lưu luyến? Chỉ là... Giờ phút này Thúy Nhi thấy kia hộ vệ động tác dừng lại sau, tựa hồ lại có chút do dự, chỉ là gắt gao xúc thân mình, cũng không có nói lời nói. Tựa hồ là muốn đổi ý. Hộ vệ, tiếp tục, lúc này đây, không cần lại dừng. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến Thúy Nhi bộ dáng, hai tròng mắt chấm xuống, nàng trước nay đều không phải nhân từ nương tay chủ, cơ hội, nàng cũng từ trước đến nay sẽ không nhiều cấp. Ta nói. Thúy Nhi nhìn thấy hộ vệ lại lần nữa cầm chăn bông rời về phía nàng, lại nghe được Mạnh Thiên Tầm nói lần này đừng có ngừng xuống dưới, tức khắc sắc mặt hoàn toàn biến, trong lúc nhất thời trắng bệnh giống như một trương giấy giống nhau, trên trán cũng đã chảy ra tràn đầy mồ hôi, trên người quần áo cũng hơi hơi dính ở trên người, hẳn là cũng đều là ướt đẫm, có thể thấy được nàng lúc này đây đích xác giật mình không nhỏ, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ai? Nhị phu nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong lòng vẫn là có chút không đành lòng, chỉ cần ngươi nói thật, ta sẽ hướng Ngũ tiểu thư cầu thỉnh, thả ngươi một con đường sống. Như thế nào nói cũng là theo nàng mười mấy năm, hơn nữa, nhị phu nhân giác, Thúy Nhi như thế làm khẳng định là có nguyên nhân. Mạnh Thiên Tầm ngẩn người, không có nói cái gì, nàng biết nhị phu nhân mềm lòng, bất quá, lúc này, nói như vậy, hẳn là sẽ khởi đến tốt hiệu quả. Quả nhiên. Thúy Nhi cặp kia tuyệt vọng trong con ngươi nhanh chóng ẩn qua một tia hy vọng, chỉ là, rồi lại nhanh chóng bị nồng đậm đau xót che giấu đi xuống, nàng hai tròng mắt hơi hơi đóng lại, tạm dừng một chút, mới chậm rãi mở con ngươi, nhìn đến hộ vệ trong tay chăn liền ở nàng trước mặt, nàng thậm chí cảm giác được kia sợi bông chung đã hơi hơi động, vừa mới vài thứ kia, tựa hồ liền phải ra tới, lúc này đây, nàng rốt cuộc cố không như vậy nhiều, chỉ có thể vội vàng hô, là thiếu gia. Thiếu gia. Ngỗng Hạo Viễn. Mạnh Thiên Tầm ngơ ngẩn, hai tròng mắt hơi hơi trợn lên, có chút kinh ngạc nhìn phía Thúy Nhi. Giống như tướng quân trong phủ duy nhất thiếu gia chính là Ngỗng Hạo Viễn, Ngỗng Khiếu Thiên nữ nhân tuy rằng không ít, nhưng là con cái lại không nhiều lắm, nhi tử liền càng thiếu, cũng chỉ có đại phu nhân sinh hạ Ngỗng Hạo Viễn, cái khác đại phu nhân tự nhiên không có khả năng làm này đó nữ nhân sinh hạ tới. Chỉ là, Thúy Nhi vì sao phải nghe Ngỗng Hạo Viễn? Thúy Nhi chậm rãi gật gật đầu, biểu tình gian càng nhiều vài phần đau xót, còn mang theo thật sâu áy náy, nhưng là con ngươi chỗ sâu trong mơ hồ lại hiện lên như vậy một kia khác thường tình ý. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến Thúy Nhi trên mặt kia phức tạp biểu tình khi, không khỏi ngơ ngẩn, nha đầu này không phải là chúng Ngộng Hạo Viễn Mỹ Nam kế đi. Chính là, Ngộng Hạo Viễn cũng còn không đến 20 tuổi, nha đầu này hẳn là có 26-7, nha đầu này là đầu óc hư rất sao. Thế nhưng sẽ Mạnh Thiên Tầm thật sự có chút không nghĩ ra. Ngươi vì hắn mà hại ta. Vì cái gì? Nhị phu nhân hiển nhiên cũng không nghĩ ra, hơn nữa nhị phu nhân cũng không có thấy rõ Thúy Nhi trên mặt biểu tình, cho nên đoán không được kia khả năng nguyên nhân. Thúy Nhi du mắt, túi đầu không nói, trên má lại là hơi hơi ẩn quá một tia đỏ ửng. Một đôi tay cũng là theo bản năng nắm chặt. Vì cái gì? Ta như thế nhiều năm đối với ngươi cũng không tồi. Ngươi vì sao phải như thế đối ta, hắn rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi như thế hại ta. Nhị phu nhân một sửa ngày thường ôn hòa, có chút gấp giọng hỏi, có thể là thật sự vô pháp tiếp thu Thúy Nhi như vậy cách nói, cũng hoặc là trong lòng còn có một ít hoài nghi. Khả năng, nàng ban đầu trong lòng suy đoán cũng không phải Mộng Hạo Viễn, mà là Mộng Nhược Đình, chính như Mạnh Thiên Tầm giống nhau. Nàng nguyên bản còn nghĩ, có thể là Mộng Nhược Đình dùng cái gì uy hiếp Thúy Nhi, Thúy Nhi không có cách nào mới đáp ứng, cho nên nghe tới Thúy Nhi nói là Mộng Hạo Viễn khi, thật sự là có chút vô pháp tiếp thu. Thiếu gia hắn Thúy Nhi lúc này mới chậm rãi nâng lên con người, nhìn phía nhị phu nhân, sợ hãi chung, lại tựa hồ ẩn như vậy một tia ngọt ngào, thiếu gia nói, hắn sẽ cưới ta. Mạnh Thiên Tầm bị nàng lời nói lôi cái ngoại tiêu lý nột, quả nhiên như nàng sở liệu. Chỉ là, nàng thật đúng là không có đoán được, Mộng Hạo Viễn thế nhưng sẽ đối nha đầu này nói ra nói như vậy tới, mà nàng càng là không nghĩ ra, cái này nha đầu nhìn cũng không ngu ngốc nha, như thế nào nói như vậy. Nàng liền tin đâu? Chứ không nói hai người thân phận thượng khác biệt, chỉ cần này tuổi thượng liền không khả năng. Nam nhân còn không đến 20 tuổi, nữ nhân đã 27, thử hỏi tại đây cổ đại có cái nào nam nhân sẽ cưới so với chính mình đại như thế nhiều nữ nhân. Nhưng là, cái này nha đầu, thế nhưng liền tin. Ai, có đôi khi này cảm tình thật đúng là sẽ làm người biến buồn nha, buồn liền chính mình đều không quen biết chính mình. Nhị phu nhân khỏe môi cũng hơi hơi chịu vài cái, thực hiển nhiên cũng là vô pháp lý giải, nhìn phía Thúy Nhi khi, trong con ngươi càng nhiều vài phần đau kịch liệt, này rõ ràng là người ta thiết một cái cục, nhưng là cái này nha đầu thế nhưng như thế dễ dàng liền mắc mưu. Liền đi theo người ngoài cùng nhau tới hại nàng. Cái khác người cũng đều là âm thầm lắc đầu, nha đầu này đích xác đủ nốc. Bất quá, giống loại này chuyện tình cảm, vốn dĩ chính là rất khó phán đoán thị cùng phi. Muốn nói, Thúy Nhi theo nhị phu nhân như thế nhiều năm, nếu là giống nhau vật chất dụ hoặc là uy hiếp linh tinh, chỉ sợ còn dao động không đến nàng, cố tình này cảm tình thường thường là một người nhất mềm yếu địa phương. Cũng khó trách vừa mới Thúy Nhi chết sống không thừa nhận, cực lực lén gạt đi, nguyên lai là ở bao che chính mình người trong lòng, bất quá, tại đây cuối cùng, đương nàng dùng cái loại này khủng bố phương pháp đối phó Thúy Nhi khi, Thúy Nhi trung quy vẫn là thắng không nổi. Cho nên có thể thấy được, Thúy Nhi đối Mộng Hạo Viễn cảm tình, cũng không phải thâm không thể tự kiềm chế, ít nhất còn chưa tới cái loại này vì đối phương có thể hy sinh hết thể nông nỗi. Hoặc là nói, ở nào đó ý nghĩa thượng, nàng hẳn là cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Mộng Hạo Viễn. Nếu là hoàn toàn tin tưởng, liền sẽ không phản bội. Cho nên, nàng ở cảm tình phương diện, cũng là một cái kẻ phản bội. Hơn nữa, lúc ấy nô tỳ cũng không biết này trong chăn mặt ẩn giấu như thế đáng sợ đồ vật, không biết. Thúy Nhi thân mình cứng đờ, có chút vội vàng giải thích, chỉ là, nàng như vậy giải thích, nghe vào mọi người trong thai, lại đều cảm giác được buồn cười. Mặc kệ như thế nào, nàng đã là phản bội nàng chủ tử, hơn nữa liền tính nàng lúc trước không biết, kia sau lại nhị phu nhân biến thành như vậy, đại phu vẫn luôn điều tra không ra nguyên nhân, nàng nên biết là kia chăn vấn đề. Nhưng là, nàng vì sao không nói, mà là nhìn chính mình chủ tử một ngày gầy ốm, thậm chí khô kiệt. Chỉ sợ thực mau liền sẽ chết đi. Kỳ thật cái này nha đầu, so với Mộng Hạo Viễn đám người càng thêm đáng giận, rốt cuộc những người đó nguyên bản chính là nhị phu nhân địch nhân, mà nàng lại là nhị phu nhân bên người người. Mạnh Thiên Tầm biết, này chỉnh chuyện sau lưng sai khiến giả khẳng định vẫn là Mộng Nhược Đình, bởi vì Mộng Hạo Viễn không có như vậy mưu tính sâu xa. Căn bản nghĩ không ra như vậy chủ ý. Này đó khủng bố vật nhỏ, hẳn là cũng là Mộng Nhược Đình. Hiện tại muốn làm sao bây giờ? Như thế nào xử lý cái này nha đầu? Mạnh Băng Minh Bạch sở hữu sự tình sau, vẻ mặt phẫn nộ, hung hăng nhìn chằm chằm Thúy Nhi, giống như vậy nha đầu, tuyệt đối không thể buông tha, nàng chính là một cái vong ân phụ nghĩa người. Mạnh Băng tính cách ngay thẳng, nhất khinh thường chính là người như vậy. Nhị phu nhân, nhị phu nhân ngươi vừa mới nói qua, chỉ cần nô tỳ nói lời nói thật, nhị phu nhân liền sẽ buông tha nô tỳ hiện tại đều đã toàn nói, cầu nhị phu nhân bỏ qua cho nô tỳ đi. Thúy Nhi nghe được Mạnh Băng nói, thân mình cứng đờ, liên tục chuyển hướng nhị phu nhân cầu khởi tình tới. Phi, thật đúng là không biết xấu hổ, thế nhưng còn không biết xấu hổ cầu tình, ngươi hiện tại muốn chết còn kém không nhiều lắm. Mạnh Băng nghe được nàng lời nói, trên mặt lửa giận càng thêm bốc lên, trực tiếp đối với Thúy Nhi phun khẩu nước miếng. Nhị phu nhân, giống nàng người như vậy, ngươi ngàn vạn không thể mềm lòng, ngàn vạn không thể buông tha nàng. Mạnh Băng sợ nhị phu nhân nhất thời mềm lòng, buông tha Thúy Nhi, liên thanh nói. Nhị phu nhân khỏe miệng hơi nhấp, biểu tình gian có chút do dự, một đôi con ngươi hơi mang dò hỏi nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, nàng muốn nghe xem ngàn tìm ý tứ. Trước lưu chữ nàng, còn hữu dụng. Mạnh Thiên Tầm con ngươi hơi hơi nhíu lại, lạnh lùng quét Thúy Nhi liếc mắt một cái, một chữ chậm rãi nói, ngươi tốt nhất là ấn ta ý tứ hảo hảo phối hợp, nếu không, ta sẽ làm ngươi chết thực thảm. Đối với loại này vong ân phụ nghĩa người thật sự không cần mềm lòng. Thúy Nhi giật mình, sau đó chậm rãi gật đầu. Ngàn tìm, không bằng đem chuyện này nói cho lão phu nhân đi, làm lão phu nhân tới xử lý chuyện này. Nhị phu nhân nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, rốt cuộc như thế nhiều năm, lão phu nhân đối nàng sắc còn không tính, hơn nữa ở nàng trong lòng lão phu nhân vẫn luôn là thập phần công chính. Mạnh Thiên Tầm nhanh chóng chuyển mắt, nhìn phía nhị phu nhân. Biểu tình gian nhanh chóng ẩn quá như vậy một tia bất đắc dĩ, nhị phu nhân đem người tưởng thật sự là thật tốt quá. Mẫu thân, lão phu nhân tâm trước tuy rằng thương ngươi, nhưng là hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, lão phu nhân khẳng định sẽ không tái giống như trước kia như vậy giữ gìn ngươi. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi thở dài một hơi, chậm rãi nói. Nhưng là đã xảy ra chuyện như vậy, lão phu nhân cũng không có khả năng mặc kệ, lão phu nhân xử sự còn tính công chính. Nhị phu nhân mày nhíu lại, tuy rằng biết lão phu nhân khả năng sẽ không tái giống như trước kia như vậy che chở nàng, nhưng là chuyện này bại ở trước mặt, lão phu nhân cũng không có khả năng mặc kệ nha. Đúng vậy, lão phu nhân ngày thường xử sự còn tính công chính, nhưng là một khi đề cập đến tướng quân phủ ích lợi, lão phu nhân lại là tuyệt đối sẽ giữ gìn tướng quân phủ ích lợi. Ngộng Hạo Viễn là Ngộng gia duy nhất nam tôn, người giác lão phu nhân khả năng sẽ vì chuyện này mà xử trí Ngộng Hạo Viễn sao? Mạnh Thiên Tầm sắc mặt hơi trầm xuống, trong thanh âm cũng thoáng nhiều vài phần lạnh lẽo. Nàng biết, lão phu nhân tuyệt đối sẽ không làm Ngộng gia duy nhất nam tôn có việc, nhiều nhất chính là vì mặt ngoài công chính, mà đối Ngộng Hạo Viễn làm ra một ít vô thương trở ngại trừng phạt. Nhưng là, này không phải nàng muốn kết quả, nàng sẽ muốn bọn họ trả giá tương ứng đại giới. Nhị phu nhân nghe được Mạnh Thiên Tầm nói, thận trọng khẩn nhấc hởi, không nói chuyện nữa, thực hiển nhiên. Nàng cũng minh bạch Mạnh Thiên Tầm nói đều là tình hình thực tế. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Nhị phu nhân lại lần nữa nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, dò hỏi nàng ý tứ. Vậy ông đập lưng ông, bọn họ như thế nào đối với ngươi, ta liền như thế nào còn trở về? Mạnh Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi xả ra một tia lạnh lẽo, trong thanh âm mang theo làm người sởn tóc gáy hàn ý, nàng đối đãi địch nhân từ trước đến nay đều sẽ không nương tay. Vì trên mặt đất Thúy Nhi không khỏi đánh một cái lạnh run. Ta tán thành ngàn tìm cách làm. Mạnh Băng liên tục nhấc tay, tỏ vẻ tán thành, tuyệt đối không thể khinh tha những người đó. Đúng rồi, ngươi lưu lại cái này nha đầu rốt cuộc có cái gì dùng nha. Mạnh Băng con ngươi lại lần nữa nhìn phía Thúy Nhi, ngoan tuyệt trung ẩn vài phần sắc ý, nàng chính là xem Thúy Nhi không vừa mắt, tàn nhẫn không được trực tiếp giết nàng. Chuyện này, chứ không cần rút dây động rừng. Liền trang làm cái gì đều không có phát hiện bộ dáng, Thúy Nhi vẫn là giống như trước giống nhau theo chân bọn họ liên hệ. Mạnh Thiên Tầm cũng chậm rãi nhìn phía Thúy Nhi, nhẹ giọng phân phó. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, chúng ta này tạm thời tin tưởng ngươi một lần, ngươi nếu là hảo hảo phối hợp, có thể cho chúng ta tìm được chứng cứ, giúp nhị phu nhân báo thủ, xong việc ta liền thả ngươi rời đi. Thúy Nhi giật mình, nhìn Mạnh Thiên Tầm liếc mắt một cái. Sau đó chậm rãi gật gật đầu. Ân, hảo, ngươi trước đi ra ngoài đi. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi gật gật đầu, ý bảo nàng rời đi. Thúy Nhi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi đứng lên, có thể là bởi vì quỳ lâu lắm, chân quá đau, đi đường khi, một quải một quải. Ngàn tìm, ngươi còn dám tin tưởng nàng, ngươi sẽ không sợ nàng hướng đi những người đó mật báo sao. Chờ đến Thúy Nhi rời đi sau, Mạnh Băng chuyển hướng Mạnh Thiên Tầm vội vàng nói. Nàng hiện tại là một chút đều không tin cái kia nha đầu, nàng cũng bất giác cái kia nha đầu sẽ giúp đỡ các nàng, sẽ phối hợp các nàng kế hoạch. Bác Tôn Đại Đế cũng là như suy tư gì nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, hắn giác, nàng kế hoạch chỉ sợ không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Ta chẳng qua chính là một cái nhị, dù mộng nhược đỉnh thượng câu nhị. Mạnh Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi một xả ra một tia nhàn nhạt cười khẽ, nàng biết, cái kia nha đầu căn bản không tin được. Nàng cũng không tính toán tin tưởng cái kia nha đầu. Tương phản, nàng chính là muốn làm cái kia nha đầu lại đem chuyện này nói cho Ngộng Nhược Đình. Nàng biết, Mộng Nhược Đình trước kia liền vẫn luôn muốn trừ bỏ nàng, hôm nay đã xảy ra như vậy sự tình, Mộng Nhược Đình lại bị hủy dung, giờ phút này khẳng định hận không thể đem nàng đá vụn vạn đoạn. Khẳng định ý tưởng nghĩ cách phải đối phó nàng. Mà lúc này, nếu là làm nàng đã biết nàng xuyên qua nàng đối nhị phu nhân làm sự tình, nàng khẳng định lại muốn phân tâm tới ứng phó nhị phu nhân bên này sự tình. Nàng muốn chính là Mộng Nhược Đình loạn, chỉ cần rối loạn là có thể đủ bắt được nàng nhược điểm, là có thể đủ tìm được nàng hại người chứng cứ. Mà nếu là cái kia nha đầu thật sự sửa đổi, không có nói cho Mộng Nhược Đình, các nàng cũng có thể mượn Thúy Nhi đem Mộng Nhược Đình dẫn ra tới. Nàng đây là hai tay chuẩn bị, đương nhiên muốn xem cái này nha đầu như thế nào tuyển. Sơ cũng, nhìn chằm chằm cái kia nha đầu. Đêm Vô Tuyệt đối bên ngoài, trầm giọng phân phó, hắn đương nhiên muốn toàn diện phối hợp nàng kế hoạch. Đúng vậy, nguyên bản trống trơn, cái gì đều nhìn không ra, trong viện lại truyền đến một tiếng cung kính đáp lại. Bác Tôn Đại Đế con ngươi hơi hơi nhìn Đêm Vô Tuyệt liếc mắt một cái, mi giác hơi trọn, tiểu tử này phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, thế nhưng đoạt hắn đằng trước, hắn khỏe môi theo bản năng hơi chịu một chút. Lão phu nhân bên kia lại lần nữa phái nha đầu lại đây, lúc này đây cũng không phải dò hỏi nhị phu nhân tình huống, mà là an bài khách nhân. Người tới là khách, lão phu nhân vì các vị an bài phòng cho khách, các vị mời theo ta đi nghỉ ngơi đi. Tới nha đầu nhìn phía trong phòng người, thái độ cực kỳ cung kính. Hiện tại sắc trời đã chậm, thật là nên nghỉ ngơi. Nguyên bản bọn họ có thể đi ngủ khách điếm, cũng không tính toán lưu tại tướng quân phủ, bất quá nhị phu nhân hiện tại này tình hình, Mạnh Thiên Tầm khẳng định là không yên tâm rời đi. Nếu là Mạnh Thiên Tầm không rời đi, cái khác người tự nhiên cũng đều sẽ không rời đi. Cho nên, lão phu nhân giờ phút này an bài, đảo cũng là thập phần hợp lý. Rốt cuộc mọi người đều không có khả năng đều lưu tại nhị phu nhân nơi này. Lão phu nhân nói, Ngũ tiểu thư vừa mới trở về, nhị phu nhân thân thể lại không tốt, Ngũ tiểu thư khẳng định muốn bồi nhị phu nhân, cho nên, cũng liền không có lại vì Ngũ tiểu thư mặt khác an bài, mà tam hoàng tử cùng vị công tử này, lão phu nhân đều chuẩn bị tốt nhất phòng cho khách, vị tiểu thư này, liền trước ở tại Ngũ tiểu thư trước kia trụ quá địa phương đi. Như vậy Ngũ tiểu thư nếu là muốn nghỉ ngơi nói, cũng có thể qua đi. Vị kia nha đầu thấy mọi người đều không có cự tuyệt, liền lại lần nữa chậm rãi nói. Không thể không nói, lão phu nhân an bài thật đúng là đủ cẩn thận, mỗi người đều thiết tưởng tới rồi, đều an bài thực đúng chỗ. Làm người chọn không gian nửa điểm không phải tới. Hành, cứ như vậy đi. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi gật đầu, đối lão phu nhân nàng là hiểu biết, lão phu nhân tuy rằng cực kỳ bên vực người mình, nhưng là có đôi khi xử sự còn tính công chính, hẳn là sẽ không âm thầm làm cái gì. Hùng chi này an bài cũng hợp tình hợp lý, làm người cũng không hảo cự tuyệt. Bác Tôn Đại Đế cùng Đêm Vô Tuyệt nghe được Mạnh Thiên Tầm đồng ý, liền cũng không có lại nói cái gì. Rốt cuộc, bọn họ lưu tại nơi này đích xác không thích hợp, mà Đêm Vô Tuyệt đã ở nhị phu nhân sân bên ngoài âm thầm an bài hảo thị vệ, tới bảo hộ an toàn của nàng. Ta lưu tại nơi này bồi ngàn tìm. Chỉ là, Mạnh Băng lại là không yên lòng, nàng không nghĩ rời đi. Được rồi, ngươi cũng đuổi như vậy thời gian dài lộ, lại vội một ngày, cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi. Mạnh Thiên Tầm minh bạch nàng tâm ý, nhưng là cũng thật sự không đành lòng làm nàng quá mức mệt nhọc. Cuối cùng, Mạnh Băng vẫn là chịu không nổi nàng, chỉ có thể rời đi. Ở mọi người đều rời đi sau, toàn bộ trong viện hoàn toàn an tĩnh lại sau, Thúy Nhi lại là lặng lẽ ra cửa, chung quanh nhìn xung quanh một chút. Không có phát hiện trong viện có người, lúc này mới chậm rãi ra phòng. Bất quá, nàng lại không có vội vã rời đi, ngược lại chậm rãi đi tới nhị phu nhân cửa phòng, nhẹ nhàng gõ một chút môn, sau đó nhẹ giọng hô, Ngũ tiểu thư. Ân, cái gì sự? Mạnh Thiên Tầm nghe được nàng thanh âm, mày nhíu lại, đi tới ngoài cửa phòng, mở ra môn, nhàn nhạt nhìn nàng, biểu tình gian cũng không có quá nhiều khác thường. Nô tỳ đột nhiên nhớ tới, thiếu gia cùng nô tỳ định hảo, mỗi cách hai ngày buổi tối giờ hợi liền phải ở phía sau hoa viện thấy một lần mặt, hôm nay buổi tối vừa vặn là ước định thời điểm, Ngũ tiểu thư nói nô tỳ còn muốn hay không đi. Thúy Nhi hơi hơi rũ mắt, biểu tình gian nhưng thật ra cũng không có quá nhiều khẩn trương, ngược lại mang theo quá nhiều xin lỗi. Mạnh Thiên Tầm nhìn nàng, bởi vì nàng cúi đầu, cho nên, nàng chỉ nhìn đến nàng đầu, bóng loáng sợi tóc, sơ cực kỳ chỉnh tề. Mặt trên còn mang lên một cái độc đáo đầu trâm, đây là vừa mới không có. Thực hiện nhiên, nàng là tỉ mỉ trang điểm một phen, đã sớm quyết định muốn đi. giờ phút này tới hỏi nàng, chẳng qua là một cái hình thức, hoặc là chỉ là muốn thông qua như vậy phương pháp lừa gạt Mạnh Thiên Tầm tín nhiệm. Thúy Nhi thật lâu không có nghe được Mạnh Thiên Tầm nói chuyện, trong lòng không khỏi âm thầm khẩn trương, không khỏi lại lần nữa nhỏ giọng nói, nếu là Ngũ tiểu thư không tin nô tỳ, kia nô tỳ liền không đi, nô tỳ cũng là sợ bị bọn họ phát hiện khác thường, mới đến hỏi Ngũ tiểu thư. Ngươi đi đi, ta tin tưởng ngươi. Mạnh Thiên Tầm lại không có nhiều lời cái gì, mà là ôn nhu nói, thanh âm kia trùng không có cũng điểm lạnh lẽo, ngược lại thoáng mang theo vài phần cười khẽ. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng, cũng sẽ không lại làm nhị phu nhân trái tim băng giá. Nàng lời này cũng coi như là một cái nhắc nhở, cũng coi như là cấp Thúy Nhi cuối cùng một lần cơ hội, nếu là cái này nha đầu lại một lần phản bội nhị phu nhân, như vậy nàng liền tuyệt đối sẽ không lại buông tha nàng. Nô tỳ đã biết, nô tỳ nhất định sẽ không làm Ngũ tiểu thư thất vọng, sẽ không làm nhị phu nhân thất vọng. Thúy Nhi đầu rũ càng thấp, thanh âm cũng áp càng thấp. Thúy Nhi chậm rãi xoay người rời đi, liền ở nàng mặt hơi hơi sườn chuyển khi, vẫn luôn nhìn nàng Mạnh Thiên Tầm nhìn đến nàng kia đỏ tươi ướt tát môi, thực hồng, thực kiểu diễm. Mạnh Thiên Tầm nhìn Thúy Nhi rời đi sau, mới một lần nữa về tới trong phòng. Là Thúy Nhi kia nha đầu. Nhị phu nhân vốn dĩ liền không có ngủ say, vừa mới bên ngoài đối thoại, nàng đều nghe được. Ân. Mạnh Thiên Tầm cũng không gạt nàng, gật đầu đáp lời. Ta thật là không nghĩ tới, nha đầu này sẽ làm ra loại chuyện này, nha đầu này ngày thường rất thông minh, như thế nào liền như thế dễ dàng bị bọn họ lừa đâu. Nhị phu nhân khẽ lắc đầu, vẻ mặt đau lòng, ta đối nàng, vẫn luôn giống như nữ nhi giống nhau. Mẫu thân, cũng không phải ngươi đối người khác hảo, người khác liền đối với ngươi đồng dạng tốt, lòng người khó dò, ngươi về sau nhưng ngàn vạn không thể lại như thế dễ dàng tin tưởng người khác. Mạnh Thiên Tầm biết nàng mềm lòng, không khỏi nhắc nhở nàng. Hy vọng lúc này đây kia nha đầu không cần lại làm sai. Nhị phu nhân đối Thúy Nhi vẫn là tồn một ít hy vọng. Mạnh Thiên Tầm con ngươi lại là hơi hơi chợt lóe, nàng giác, khả năng quá sức, nếu là Thúy Nhi chỉ là vì ứng phó Mộng Hạo Viễn, không nghĩ làm bên kia phát hiện khác thường, mà đi thấy Mộng Hạo Viễn nói, căn bản là không cần tỉ mỉ trang điểm. Thúy Nhi rời đi nhị phu nhân sân khi, vừa mới bắt đầu thời điểm đi rất chậm, có thể là không có phát giác có người theo dõi, sau đó mới hơi hơi nhanh hơn bước chân, đi vào sau hoa viện khi, rất xa nhìn đến một cái nam tử chính chờ ở đỉnh hóng gió dưới. Bước chân liền không khỏi lại lần nữa nhanh hơn, vội vàng hướng đi tiến đến. Nam nhân nhìn đến nàng, vi lăng một chút, sau đó có chút bất mãn mà nói, như thế nào mới đến nha? Bên kia cái gì tình huống nha, nàng đã chết không có nha? Nam nhân nhất quan tâm thực rõ ràng không phải nàng, mà là một người khác sinh tử, mà không khó đoán được, người nam nhân này theo như lời người kia hẳn là chính là chỉ nhị phu nhân. Ta gần nhất, ngươi cũng chỉ hỏi nhị phu nhân sự tình, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không quan tâm ta, một chút đều không nghĩ ta sao? Thúy Nhi môi đỏ hơi kiểu, trong thanh âm cũng nhiều vài phần bất mãn, thân mình hơi đổi, đưa lưng về phía hắn, không đi để ý đến hắn. Một cái 17-18 tuổi nữ nhân đối một cái 20 mấy tuổi nam nhân làm nũng đó là đáng yêu, nếu là một cái 27-28 tuổi nữ nhân đối với một cái 18-9 tuổi nam nhân làm nũng kia xem như cái gì. Nam nhân nhìn nàng bóng dáng, khoe môi hung hăng chịu vài cái, sắc mặt rõ ràng nhiều vài phần chán ghét, nhưng là rồi lại thực mau đem kia chán ghét chi sắc che giấu đi xuống. Đại tỷ nói qua, thành bại liền tại đây nhất cử, hắn cần thiết muốn nhẫn lại, không thể hoài đại sự. Chỉ cần nhị phu nhân đã chết, nhị phòng những cái đó tài sản liền đều là hắn, rốt cuộc, hắn chính là tướng quân phủ duy nhất nam tôn. Ta như thế nào không quan tâm, ta như thế nào không nghĩ ngươi nha, ta không nghĩ ngươi, ta lại như thế nào sẽ ở chỗ này chờ ngươi nha, ngươi cũng không biết, ta ở chỗ này đợi đều mau nửa canh giờ, ta đều sốt ruột chờ, ngươi mới đến, cho nên, trong lòng ta khẳng định sốt ruột nha. Mộng Hạo Viễn tay vịn hướng nàng bả vai. Hơi hơi chuyển qua nàng thân, làm nàng mặt đối mặt nhìn phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía nàng, vẻ mặt tình thâm ý nùng. Không thể không nói, Ngộng gia người đều rất có diễn kịch thiên phú, có thể đối với một cái so với chính mình lớn gần 10 tuổi, rõ ràng trong lòng thập phần chán ghét nữ nhân, còn có thể trang như vậy thâm tình, thật là không đơn giản nha. Thật sự, Thúy Nhi hai tròng mắt hơi lượng, trên mặt nhiều vài phần vui sướng, gương mặt cũng hơi hơi bỏ lên trên vài phần đỏ ửng. Ở kia dưới ánh trăng, đảo cũng có vài phần mông lung mỹ lệ. Đương nhiên là thật sự, ta cái gì thời điểm đã lừa gạt ngươi nha. Nam nhân nói dối đều không mang theo chuẩn bị bản thảo, nói kêu kêu một cái đúng lý hợp tình. Khi nói chuyện, còn hơi hơi tới gần, ở Thúy Nhi trên mặt hơi hơi hôn một chút, bất quá, chỉ là bay nhanh hôn một chút cái trán của nàng, sau đó liền thực mau rời đi. Thúy Nhi mặt càng đỏ hơn, thân mình hơi hơi một khuynh, liền dựa vào trong lòng ngực hắn. Nhu tình tất hiện. Mộng Hạo Viện thân mình hơi hơi cương một chút, bất quá cũng không có đẩy ra nàng, mà là chậm rãi đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chỉ là, mày lại là hơi hơi nhăn lại. Ngươi nói, ngươi sẽ cưới ta, ngươi có thể hay không đổi ý nha. Thúy Nhi giờ phút này chính ẩn ở trong lòng ngực hắn, tự nhiên không có nhìn đến hắn nhíu mày động tác, ngược lại thấp giọng truy vấn nói, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo vài phần thử, cũng hoặc là còn có như vậy vài phần do dự. Mộng Hạo Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng là lại ôn nhu nói, đương nhiên sẽ không, ta chính miệng đáp ứng ngươi, như thế nào khả năng sẽ đổi ý đâu. Thật vậy chăng? Ngươi sẽ không gạt ta. Thúy Nhi nghe được hắn nói, thân mình vừa động, nhanh chóng ngước mắt, nhìn phía hắn, dưới ánh trăng nhìn đến hắn kia tuổi trẻ, gương mặt đẹp, trong con ngươi nhiều vài phần si mê, hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là lại rất đẹp, hơn nữa thực ôn nhu, thực sẽ hống nữ nhân. Chỉ cần hắn thật sự cưới nàng, nàng có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu, chỉ cần nhị phu nhân đã chết, nhị phong những cái đó tài sản thành ta, ta liền cái gì đều không cần lo lắng, cái gì đều không cần sợ, đến lúc đó liền tính phụ thân không đồng ý, ta đều sẽ cưới ngươi. Mộng Hạo Viễn lời ngon tiếng ngọt quả nhiên nói thực động lòng người, kia lời thề càng là nghe Thúy Nhi tâm hoa nộ phóng. Ngươi sẽ không chê ta đại sao? Thúy Nhi tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng là vẫn liền có chút không yên tâm hỏi, bởi vì, lúc này đây, nàng lựa chọn lộng không hảo chính là vạn kiếp bất phục, cho nên, nàng nhất định phải được đến cũng đủ bảo đảm. Ít nhất muốn cho nàng giác, giá trị nàng đi mạo cái kia vạn kiếp bất phục hiểm. Đồng ốc, ta không phải đã nói với ngươi, ta liền thích ngươi như vậy, đại lại như thế nào, đại tài biết đau người, đại ta càng thích. Mộng Hạo Viện trong thanh âm nhiều vài phần ái muội. Khi nói chuyện, cố ý xoa nàng trước mặt mềm mại, một ngữ hai ý nghĩa. Chán ghét. Thúy Nhi làm bộ hờn dỗi, làm bộ dỗi tay đi đẩy nàng, bất quá, tay đụng tới hắn tay khi, rồi lại hơi hơi co rụt lại, cũng không có đẩy ra hắn. Ngươi thật sự như vậy thích ta sao? Thúy Nhi mặt đỏ toàn bộ một mảnh, dưới ánh trăng, nhưng thật ra nhiều vài phần dụ hoặc. Đương nhiên, ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới tin tưởng. Mộng Hạo Viện trong lòng nhiều vài phần ảo não, bất quá trên mặt lại vẫn chính là vẻ mặt mềm nhẹ, vẻ mặt thâm tình. Nhị phu nhân bên kia rốt cuộc như thế nào? Theo lý thuyết, mấy ngày nay, nàng cũng nên đã chết, nghe nói, lần trước đại tỷ đoan đi canh cá nàng không có ăn, ngươi nếu muốn biện pháp làm nàng lại uống canh cá mới được. Mộng Hạo Viện một bên ở nàng trên người lộn xộn, một bên thấp giọng hỏi nhị phu nhân bên kia tình huống, đây là nam nhân cùng nữ nhân bất đồng. Nữ nhân ở ngay lúc này sẽ hoàn toàn trầm mê, nhưng là nam nhân lại có thể đồng thời nghĩ cái khác sự tình. Thúy Nhi nghe được hắn nói sau, thân mình rõ ràng cứng đờ. Xảy ra chuyện gì? Mộng Hạo Viễn cảm giác được nàng khác thường, cũng không khỏi sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Kia sự kiện, đã bị Ngũ tiểu thư phát hiện. Thúy Nhi cực lực hạ giọng, ở hắn bên tai nói. Nàng tới phía trước, trong lòng còn có chút mâu thuẫn, còn ở dãy rủa muốn giúp nhị phu nhân. Vẫn là giúp Mộng Hạo Viễn. Cho nên, nàng hôm nay gần nhất, không có nói lên nhị phu nhân sự tình, mà là trước thử Mộng Hạo Viễn thái độ. Mộng Hạo Viễn vừa mới thái độ làm nàng thực vừa lòng, cho nên, nàng quyết định muốn giúp hắn. Hơn nữa, nàng giác, Mộng Hạo Viễn dù sao cũng là tướng quân phủ thiếu gia, tổng so nhị phu nhân phân lượng trọng, dựa vào hắn hẳn là sẽ không sai. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Mộng Hạo Viễn động tác đông nhiên ngừng lại. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng, tức giận quát, vậy ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta? Các nàng là cố ý để cho ta tới lừa gạt ngươi, ta lúc trước cũng chỉ là muốn xác định ngươi đối ta hay không là thiệt tình. Thúy Nhi cảm giác được hắn đột nhiên chuyển biến, vì lăng một chút, có chút ủy khuất mà nói. Ta đối với ngươi khẳng định là thiệt tình, điểm này, ngươi không cần hoài nghi, chỉ là, chuyện này làm ta quá giật mình, vừa mới đem ta dọa đổ. Mộng Hạo Viễn cũng ý thức được chính mình thất thố, nghe được Thúy Nhi như vậy nói, liền giác Thúy Nhi còn có lợi dụng giá trị, cho nên lại lần nữa lừa gạt nàng. ngươi phải biết rằng chuyện này nghiêm trọng tính, nếu là làm lao phu nhân đã biết, chuyện này liền phiền thoái. Mộng Hạo Viễn rốt cuộc tuổi trẻ, đã có chút đã hiểu. Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi là tướng quân phủ duy nhất nam tôn, lão phu nhân không có khả năng sẽ đem ngươi như thế nào. Hơn nữa hiện tại lao phu nhân cùng nhị phu nhân chi gian đã xảy ra một ít mâu thuẫn, lao phu nhân cũng không có khả năng tái giống như trước kia như vậy giúp đỡ nhị phu nhân. Ngũ tiểu thư cũng đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên ngũ tiểu thư cũng không tính toán đem chuyện này nói cho lao phu nhân, ngược lại muốn cho ta lừa gạt các ngươi. Thúy Nhi nghe được Mộng Hạo Viễn nói, liên tục nói. Đúng rồi, kia đảo cũng là. Mộng Hạo Viễn cũng thấy nàng lời nói có đạo lý, hơn nữa Mạnh Thiên Tầm này nói rõ là không dám đi nói cho lao phu nhân, như vậy hắn cũng liền không cần như vậy sợ hãi. Hiện tại, chúng ta nếu muốn một cái khác biện pháp tới đối phó các nàng, ngũ tiểu thư nhưng không giống nhị phu nhân như vậy dễ đối phó. Hơn nữa ngũ tiểu thư bên người còn có tam hoàng tử, còn có một thân phận không rõ phụ thân. Thúy Nhi tương đối lại là bình tĩnh nhiều, phân tích khởi sự tình tới cũng là đạo lý rõ ràng. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, bất quá, giờ phút này cái khác người đều đã rời đi, chỉ có ngũ tiểu thư ở bồi nhị phu nhân. Này hẳn là một cái cơ hội. Đi, đi tìm đại tỷ. Mộng Hạo Viễn tự nhiên là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, cho nên, hắn nghĩ tới Mộng Nhược Đình. Hắn biết, hắn đại tỷ chủ ý là nhiều nhất, chuyện này, vốn dĩ cũng là đại tỷ một tay an bài. Hai người thực mau tìm được rồi Mộng Nhược Đình. Đại tỷ, nhị phu nhân kia sự kiện, bị Mộng Thiên Tầm cái kia nha đầu chết tiệt kia phát hiện. Mộng Hạo Viễn hạ giọng hướng Mộng Nhược Đình thuyết minh. Mộng Nhược Đình cả kinh, một đôi con ngươi bỗng nhiên nheo lại, nhanh chóng nhìn phía Thúy Nhi, trên mặt mang theo rõ ràng hoài nghi. Các nàng nguyên bản là làm Thúy Nhi lừa gạt chúng ta, bất quá Thúy Nhi đối ta là toàn tâm toàn ý, tự nhiên sẽ không gạt ta, cho nên đem hết thảy đều nói cho ta. Mộng Hạo Viễn liên tục giải thích, hắn tự nhiên là nghĩ chuyện này còn muốn lợi dụng Thúy Nhi, cho nên hiện tại tự nhiên vẫn là hảo hảo hống Thúy Nhi. Nhưng là Thúy Nhi lại cho rằng hắn là thiệt tình vì nàng. Không khỏi trong lòng cảm động, nhìn phía hắn khi, càng nhiều vài phần thâm ý. Người nam nhân này, như vậy đối nàng cho dù chết cũng không có tiếc nuối. Xem một chút, có hay không người cùng lại đây. Mộng Nhược Đình lạnh lùng nhìn Thúy Nhi liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng phân phó một bên thị vệ. Thị vệ minh bạch nàng ý tứ, tinh tế xem xét qua đi, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, hồi phu nhân, không có người theo dõi. Bọn họ như thế nào biết chuyện này là chúng ta làm? Là ngươi nói. Mộng Nhược Đình con ngươi lại lần nữa chuyển hướng Thúy Nhi, lạnh băng chung mang theo vài phần thị huyết ngoan tuyệt. Mộng Hạo Viễn tựa hồ đến bây giờ mới nghĩ tới điểm này, nhìn phía nàng trong con ngươi cũng nhiều vài phần lạnh lẽo. Thúy Nhi thân mình hơi hơi run lên, đầu theo bản năng rũ xuống, nhỏ giọng nói, các nàng cho ta huy hạ 10 điều sinh cá, sau đó muốn đem cái kia chăn khóa lại ta trên người, ta thật sự thực sợ hãi. Liên bởi vì sợ hãi, cho nên ngươi liền bán đứng xa nhi. Mộng Nhược Đình khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần ngoan tuyệt, một đôi con ngươi lại là hơi hơi nhìn phía một bên Mộng Hạo Viễn. Mộng Hạo Viễn nguyên bản lạnh băng ngoan tuyệt con ngươi ở đối thượng Mộng Nhược Đình đầu lại đây ánh mắt khi, không khỏi ngơ ngẩn, nhìn đến nàng biểu tình gian truyền đạt biểu tình khi, tức khắc minh bạch nàng ý tứ. Trên mặt lạnh băng cùng ngoan tuyệt liền nhanh chóng ẩn đi xuống. Đại tỷ, ngươi cũng không nên trách nàng, vài thứ kia khủng bố cũng là gặp qua, liền tính thay đổi là ta đều chịu bất quá, huống chi, nàng chỉ là một cái nhược nữ tử, ngươi liền không nên trách nàng, nàng hiện tại tới, còn không phải là muốn đem công chuộc tội sao, ngươi thế nào cũng muốn cho nàng một cái cơ hội nha. Mộng Hạo Viễn thanh âm cực kỳ mềm nhẹ, hoàn toàn chính là giữ gìn Thúy Nhi. Thúy Nhi kia cực lực rũ con ngươi bỗng nhiên nâng lên, thẳng tắp mà nhìn phía Mộng Hạo Viễn, nhìn đến Mộng Hạo Viễn trên mặt không có chút nào tức giận, nhìn phía nàng khi, vẫn chính là vẻ mặt thâm tình, trong lòng càng thêm cảm động, môi hơi hơi động vài cái, mới run run mà nói, cảm ơn ngươi như thế giúp ta. Đồng đốc, ta nói rồi ta là thiệt tình ái ngươi, ta không giúp ngươi, còn có thể giúp ai? Mộng Hạo Viễn đối với nàng hơi hơi mỉm cười, không có nửa điểm trách cứ nàng ý tứ. Ngược lại vẫn chính là một bộ chậm rãi thâm tình bộ dáng. Ta thực xin lỗi ngươi, ta không nên nói ra ngươi. Ta, nhìn đến Mộng Hạo Viễn như vậy, Thúy Nhi trong lòng càng thêm tự trách, càng thêm thống khổ. Hảo, đều nói chuyện này không trách ngươi, ngươi cũng đừng quá tự trách. Mộng Hạo Viễn lại lần nữa ôn nhu khuyên nàng. Cảm ơn ngươi. Thúy Nhi càng thêm cảm động, trong thanh âm đều hơi hơi mang theo vài phần nức nở, là cảm động. Sa Nhi, ngươi còn tính toán tin tưởng nàng sao? Ngươi lại như thế nào biết, nàng lần này không có nói sai, ngươi lại như thế nào biết, nàng lúc này đây sẽ không lại phản bội ngươi. Mộng Nhược Đình lại là lạnh một khuôn mặt, cố ý nói. Kỳ thật, nàng hiện tại cùng Mộng Hạo Viễn xem như vừa uống hợp lại, chỉ là vì lừa gạt cái này nha đầu. Nếu là Thúy Nhi bị người theo dõi, nàng sẽ trực tiếp đem Thúy Nhi diệt trừ, nhưng là vừa mới thị vệ nói, Thúy Nhi không có bị người theo dõi, như vậy chuyện này, nàng liền phải khắc làm quyết định. Đương nhiên, lúc này đây, nàng cần thiết đích xác bảo Thúy Nhi toàn tâm toàn ý giúp bọn hắn, sẽ không lại phản bội bọn họ. Như vậy nếu muốn làm Thúy Nhi lúc này đây toàn tâm giúp bọn hắn, tuyệt không sẽ lại phản bội bọn họ, chỉ có một biện pháp, đó chính là làm Mộng Hạo Viễn tới cảm động Thúy Nhi. Cho nên, nàng vừa mới liền ám chỉ Mộng Hạo Viễn cùng nàng diễn này một vở diễn. Không thể không nói, Mộng Hạo Viễn diễn còn rất giống. Đem kia nha đầu hống đông nam tây bắc đều phân không rõ. Đại tỷ, ta tin tưởng nàng. Mộng Hạo Viễn lại là nhìn Thúy Nhi, vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt kiên định mà nói. Đại tiểu thư yên tâm, lúc này đây, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, ta đều tuyệt đối sẽ không lại phản bội thiếu gia, mặc kệ thiếu gia làm ta làm cái gì. Ta đều sẽ không chút do dự hoàn thành. Thúy Nhi thấy Mộng Hạo Viễn như vậy giữ gìn nàng, cảm động mắt đều có chút lên men, nàng thật sự không nghĩ tới, thiếu gia đối nàng cảm tình, thế nhưng như thế thâm, thế nhưng sẽ như vậy không hề điều kiện tin tưởng, thế nhưng sẽ như vậy không màng tất cả giữ gìn nàng. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không lại làm ra thực xin lỗi thiếu gia sự tình. Hừ, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Cũng liền Sa Nhi tin tưởng ngươi. Mộng Nhược Đình vẫn liền lạnh một khuôn mặt, cố ý nói. Hảo, đại tỷ, ngươi cũng đừng lại quay nàng, ngươi xem nàng đều sắc khóc. Mộng Hạo Viễn có chút bất mãn nhìn Mộng Nhược Đình liếc mắt một cái, sau đó hơi hơi duỗi tay đem Thúy Nhi ôm vào trong lòng ngực. Sau đó lại ôn nhu an ủi nàng. Hảo, ngươi cũng không cần lại khổ sở, có ta tin tưởng ngươi là đủ rồi. Ngươi thế nhưng vì nàng cùng ta tranh luận. Liền ta nói đều không nghe xong. Mộng Nhược Đình sắc mặt càng thêm âm trầm, cố ý lớn tiếng giống giận. Đại tỷ, ngươi nếu là lại như thế khó xử Thúy Nhi, ta liền không nghe ngươi, ta rõ ràng biết ta là thiệt tình ái nàng, ngươi một hai phải ngay trước mặt ta làm nàng nàn kham, vậy ngươi muốn ta như thế nào làm? Mộng Hạo Viễn cũng cố ý đối với Mộng Nhược Đình tức giận quát, nghiễm nhiên chính là một bộ vì một cái nha đầu, hai tỷ đệ phản bội tình hình. Thiếu gia, đại tiểu thư, các ngươi không cần vì ta xảo. Thúy Nhi nhìn đến Mộng Hạo Viễn thế nhưng vì giữ gìn nàng, cùng hắn vẫn luôn nhất kính sợ tỉ tỉ cãi nhau, trong lòng lại là cảm động, lại là khổ sở, càng là tự trách. Đều nói chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần khổ sở. Mộng Hạo Viễn lại là càng thêm ôm khẩn nàng, vẻ mặt thương tiếc, nếu nàng không tin ngươi, chúng ta đây đi. Khi nói chuyện, hắn thật đúng là ôm lấy Thúy Nhi tính toán rời đi. Mộng Nhược Đình hai tròng mắt hơi lóe. Tiểu tử này thật đúng là biết diễn kịch, nếu không phải này vốn dĩ chính là nàng chủ ý, chỉ sợ liền nàng đều sẽ bị lừa, cũng khó trách hắn có thể lừa Thúy Nhi kia nha đầu, làm đi theo nhị phu nhân bên người như vậy nhiều năm, vẫn luôn trung thành và tận tâm Thúy Nhi cuối cùng lại phản bội nhị phu nhân, thậm chí nghe được Mộng Hạo Viễn nói làm hại nhị phu nhân. Tiểu tử này, thật đúng là cảm tình sát thủ nha. Nay chính diễn đến nơi này, cũng nên không sai biệt lắm. Tin tưởng cái kia nha đầu hiện tại đối Sa Nhi khẳng định là khăng khăng một mực, tuyệt đối không có khả năng lại phản bội Sa Nhi. Thiếu gia, không cần, Thúy Nhi không thể làm ngươi cùng đại tiểu thư bởi vì Thúy Nhi mà nháo phiên. Thúy Nhi gắt gao lôi kéo Mộng Hạo Viễn tay, không cho hắn rời đi. Được rồi, xem ở ngươi phân thượng, ta liền lại tin tưởng nàng một lần. Mộng Nhược Đình thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền bắt đầu thu võng. Mộng Hạo Viễn lúc này mới dừng lại bước chân, xoay người, nhìn phía Mộng Nhược Đình, chỉ là biểu tình gian vẫn liền mang theo vài phần tức giận, có chút hoài nghi hỏi, ngươi thật sự tin tưởng nàng. Nếu ngươi như vậy tin tưởng nàng, ta còn có thể nói cái gì, nếu là nàng lại phản bội ngươi, kia cũng là ngươi tự tìm, là ngươi xứng đáng, trách không được người khác. Mộng Nhược Đình cố ý hơi hơi thở dài một hơi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ mà nói. Đại tiểu thư, tuyệt đối sẽ không, Thúy Nhi tuyệt đối sẽ không lại phản bội thiếu gia, tuyệt đối sẽ không, ta thề, nếu là ta lại phản bội thiếu gia, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống. Thúy Nhi nghe được Mộng Nhược Đình nói, liên tục khởi sướng thề độc. Hảo, đều nói tin tưởng ngươi, làm gì còn phát như vậy thề độc nha. Mộng Hạo Viễn cố ý hơi mang bất mãn nói, chỉ là, lại là chờ đến phát xong rồi thề độc về sau mới nói. Được rồi, ta đây liền lại tin tưởng ngươi một lần, các ngươi cùng ta vào đi. Mộng Nhược Đình vẫn liền cố ý sụ mặt, nhưng là trong lòng lại là âm thầm đắc ý. Mộng Hạo Viễn lúc này mới ôm lấy Thúy Nhi chậm rãi đi theo Mộng Nhược Đình mặt sau vào phòng, hộ vệ liền canh giữ ở bên ngoài. Trong phòng, Mộng Nhược Đình trên mặt nhiều vài phần thị huyết ngoan tuyệt, hơi hơi tới gần Thúy Nhi bên tai, nhỏ giọng nói cái gì, sau đó đem một kiện không biết là cái gì đồ vật nhét vào Thúy Nhi trong tay. Thúy Nhi trên mặt nhiều vài phần sợ hãi, nhưng là nhìn Mộng Hạo Viễn liếc mắt một cái sau, liền vẻ mặt kiên định gật đầu, đại tiểu thư yên tâm. Ta nhất định sẽ không làm đại tiểu thư thất vọng. Ân, tốt nhất là như vậy. Mộng Nhược Đình nhẹ giọng đáp lời, thanh âm kia trung ẩn ẩn mang theo vài phần ám chỉ. Bất quá, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, không thể bị bọn họ phát hiện, ta thật sự sợ hãi ngươi sẽ có nguy hiểm. Mộng Hạo Viễn lại là cố ý ôm lấy nàng, vẻ mặt không yên tâm mà nói. Thiếu gia yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, nhị phu nhân vẫn là tin tưởng ta, vừa mới đại tiểu thư cũng nói. Bọn họ cũng không có phái người theo dõi ta, có thể thấy được bọn họ đều là tin tưởng ta. Thúy Nhi vẻ mặt cảm động nhìn hắn, trên mặt càng nhiều vài phần nghiêm nghị, vì hắn, nàng như thế nào đều không sợ. Ân, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Mộng Hạo Viễn vẫn liền vẻ mặt không lo lắng, vẻ mặt không tha nhìn nàng. Thúy Nhi cảm động rối tinh rối mù, có người nam nhân này như vậy quan tâm nàng, nàng liền tính hiện tại đã chết, cũng biết đủ. Thúy Nhi âm thầm hạ quyết tâm, có chút không tha nhìn Mộng Hạo Viễn liếc mắt một cái, sau đó mới kiên quyết xoay người, rời đi. Hừ, cái này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng phản bội ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Chỉ là, Thúy Nhi không biết chính là, nàng vừa ly khai phòng, Mộng Hạo Viễn trên mặt thâm tình liền nháy mắt biến mất, đổi thành làm cho người ta sợ hãi lạnh băng cùng ngon độc. Phải đối phó cái kia nha đầu, còn không đơn giản thực. Hiện tại quan trọng nhất chính là trừ bỏ Mộng Thiên Tầm cái kia nha đầu chết tiệt kia. Mộng Nhược Đình khỏe môi cũng xả ra thị huyết ngoan tuyệt, một chữ tàn nhẫn mà nói. Đại tỷ lần này có nắm chắc sao? Mộng Hạo Viễn nghe nàng như thế nói, hơi ngẩn ra một chút, liên tục chuyển hướng nàng, có chút không quá yên tâm mà hỏi. Yên tâm đi, ta làm việc, tuyệt đối sẽ không thất bại, lúc này đây, ta tất nhiên muốn đem cái kia tiện nha đầu hoàn toàn hủy diệt. Mộng Nhược Đình êm lanh cười. Đắc ý chung càng là kia làm người kinh tâm ngon độc. Như vậy liền tốt nhất, liền thật sự, ta cũng vẫn luôn xem cái kia nha đầu chết tiệt kia không vừa mắt, đã sớm muốn diệt trừ nàng, ta liền không hiểu, liền kia nha đầu kia phó xấu bộ dáng, tam hoàng tử như thế nào liền xem thượng nàng. Mộng Hạo Viễn vẻ mặt trào phúng, hắn còn không có qua đi nhị phu nhân phòng, cho nên cũng không có gặp qua hiện tại Mạnh Thiên Tầm hiện tại bộ dáng, chỉ là nghe nói Mạnh Thiên Tầm đã trở lại. Mộng Nhược Đình vi lăng một chút, hai tròng mắt đột nhiên hơi hơi chợt lóe, trên mặt đột nhiên càng nhiều vài phần ngon độc, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái càng tốt chơi trò chơi, tóm lại lúc này đây, nàng nhất định sẽ làm cái kia tiện nha đầu vĩnh vô xoay người nơi. Nhị phu nhân trong viện, Sơ Nguyệt cẩn thận đi vào phòng, sau đó ở Mạnh Thiên Tầm bên thai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Mạnh Thiên Tầm hai tròng mắt nhíu lại, trên mặt nhiều vài phần lạnh lẽo, thật sự, thanh âm kia chung. Cũng là lại rõ ràng bất quá lạnh lẽo. Ân, là Sơ cũng đưa lại đây tin tức, tuyệt đối sẽ không sai. Sơ Nguyệt hơi hơi gật đầu, không hề nửa điểm chần chờ, vẻ mặt khẳng định, Sơ cũng tin tức là tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa Sơ Nguyệt theo dõi người năng lực tuyệt đối là nhất lưu, người bình thường là căn bản không có khả năng phát hiện, cho nên cũng không cần lo lắng địch nhân theo chân bọn họ chơi kế phản gián. Mạnh Thiên Tầm không có lại nói cái gì. Chỉ là kia sắc mặt lại là chậm rãi âm trầm. Trên giường, nhị phu nhân đã ngủ rồi. Tắt đèn, ngủ. Mạnh Thiên Tầm nhìn phía trên bàn ánh đèn, đột nhiên hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói. Sơ Nguyệt vi lăng một chút, sau đó nhanh chóng thổi tắt trên bàn ánh đèn, chỉ là, lại không có rời đi, mà là lẳng lặng đứng ở trong phòng. Thúy Nhi lặng lẽ đi rồi tiến sân, theo bản năng nhìn phía nhị phu nhân phòng, nhìn đến nhị phu nhân trong phòng đèn đã tắt. Một mảnh đen nhánh, một mảnh tĩnh lặng, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng con ngươi thẳng tắp mà nhìn nhị phu nhân phòng, con ngươi chỗ sâu trong mạn tiến vài phần nghĩa vô phản khấu ngoan tuyệt, nếu là trước đây, nàng hoặc là còn sẽ có chút do dự, có chút mâu thuẫn. Nhưng là, giờ phút này, nàng lại biết, chính mình tuyệt đối không thể lại có nửa điểm do dự, thiếu gia như vậy thâm tình đối nàng, nàng nếu là lại có chút nào do dự, đó chính là thực xin lỗi thiếu gia. Nàng hơi du tại bên người tay hơi hơi buộc chặt, trong tay nắm vừa mới Mộng Nhược Đỉnh cho nàng đồ vật, vì thiếu gia, nàng chỉ có thể như thế làm. Nàng bước chân, hơi hơi mại động, từng bước một hướng về nhị phu nhân phòng đi đến.